Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 67 tới chương 98. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tô Vân cảm nhận được năng lượng trên không trung, một luồng khí tức nóng rực truyền đến. Nơi đây là nơi giao giới giữa sa mạc Tháp Qua Nhĩ và Gia Mã Đế Quốc, không khí khô nóng cũng là chuyện bình thường. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân cũng có chút dao động, có thể thấy được sự nóng bức của sa mạc Tháp Qua Nhĩ này. Tộc xà nhân, trời sinh thuần âm, ngoại trừ một số ít xà nhân thuộc tính hỏa như Medusa, còn lại ở trong sa mạc này e là không dễ chịu chút nào. Nhất là những xà nhân thực lực càng thấp thì càng như vậy. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc, từ trong nạp giới lấy ra túi nước. Vừa bay một quãng đường dài, lại đến nơi nóng bức thế này, hắn cũng không nhịn được có chút khát nước. Mấy đế quốc lớn xung quanh đây cũng thật là ác, đuổi tộc xà nhân đến một nơi như thế này, không kết thành thâm thù đại hận mới là lạ. Tô Vân lắc đầu, những chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình và tiểu y tiên mà thôi. Tô Vân cất bước, đi về phía mạc thành. Khi Tô Vân đến gần, người qua đường xung quanh cũng dần dần nhiều lên. Người ở đây không giống lắm với người trong nội địa Gia Mã Đế Quốc, điểm rõ rệt nhất chính là làn da. Nam giới cơ bản đều cởi trần, da ngăm đen, và đa số đều có bắp thịt trắng chắc. Nghĩ lại cũng phải, nơi đây không yên bình như trong nội địa Gia Mã Đế Quốc, thỉnh thoảng lại có xà nhân qua lại gần đây. Những người dám sinh sống ở đây đa phần đều có chút bản lĩnh. Da của nữ giới thì thiên về màu đồng cổ, hơn nữa ăn mặc rất ít, tuy không đến mức cởi trần như đàn ông. Nhưng cũng chỉ che đi những bộ phận nhạy cảm mà thôi, vùng bụng phẳng lì, xương quai xanh quyến rũ đa phần đều lộ ra ngoài, toàn thân toát lên phong tình dị vực. Trong lòng Tô Vân thoáng qua hình ảnh một nhân vật game ở kiếp trước. Báo nữ Tô Vân đi đến cổng thành, có mười mấy binh lính mặc áo giáp đang thu phí vào thành của mọi người. Thái độ vô cùng ngang ngược. Tô Vân thản nhiên liếc nhìn, chỉ đi con đường của mình. Lúc này, một tên lính chú ý đến Tô Vân, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo bất tuân, đi tới. Này tên kia, nói ngươi đó. Có nghe không? Tên lính thái độ vô cùng hung hăng, đưa tay ra định tóm lấy vai Tô Vân. Tô Vân hơi nghiêng đầu, một luồng khí thế lẫm liệt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay lập tức, dù là hộ vệ đang thu phí vào thành hay người qua đường, đều bị khí thế của Tô Vân chấn nhiếp, đưa mắt nhìn về phía này. Còn tên hộ vệ vừa định động tay động chân với Tô Vân, cả người đều bị dọa choáng váng. Luồng khí thế này là đấu linh cường giả. Đôi mắt không nhìn ra vui giận của Tô Vân trừng đến mức da đầu hắn tê dại. Mạc thành này nóng bức như vậy, nhưng hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này, Tô Vân chủ động mở miệng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Không, không có gì, hộ vệ không dám thở mạnh, nói lắp bắp. Ồ, vừa rồi ta có phải đã nghe thấy cái gì mà phí vào thành không? Không, không có, ngài cứ trực tiếp đi vào đi. Hộ vệ giật giật thân thể cứng đờ, mặt mày khổ sở. Dường như vì đã đến mạc thành, khoảng cách với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại gần thêm một bước, tâm trạng của Tô Vân lúc này không tệ, hiếm khi mở miệng nói đùa. Ha ha, ta vẫn thích bộ dạng kiêu ngạo bất tuân của ngươi lúc nãy hơn. Nói xong câu đó, Tô Vân một mình đi vào thành. Đợi Tô Vân đi rồi, đám hộ vệ mới thở phào một hơi, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Mạc thành này nằm ở biên giới Gia Mã Đế Quốc, cũng chính vì lý do này mà rất nhiều người không muốn đến đây sinh sống. Cho nên, thành thị này rất hoan nghênh các cường giả nhân loại đến. Nếu vì những hộ vệ tầm thường như bọn họ mà đuổi đi một vị đấu linh cường giả, để người cấp trên biết được, e là sẽ gặp rắc rối to. Còn về phí vào thành, ở thế giới này, cường giả lúc nào cũng có đủ loại đặc quyền. Tô Vân vào thành, nhíu mày, tìm tiệm bản đồ này, xem ra còn phải tốn chút công sức đây. Tô Vân kéo một người qua đường bên đường định hỏi, người này đang tỏ vẻ không kiên nhẫn, muốn nổi nóng thì Tô Vân lại để lộ khí thế của mình, ép về phía hắn. Người qua đường lập tức ngoan ngoãn. Dẫn ta đến tiệm bản đồ ở mạc thành này. Người qua đường trong lòng đắng ngắt, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Người này dẫn Tô Vân đến một tiệm bản đồ. Tô Vân trước hết để người đó đợi ở cửa tiệm, nếu hắn đi ra mà không thấy thì coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Hắn vào trong dùng hệ thống quét qua, chủ tiệm không phải Hải Ba Đông, bèn đi ra, bảo người qua đường dẫn mình đến tiệm tiếp theo. Cứ như vậy, đi liên tiếp mấy tiệm, đều không tìm được Hải Ba Đông. Tô Vân trong lòng không nhịn được chửi thề, mẹ nó, Tiêu Viêm đến một cái là tìm được ngay, lão tử đi nửa ngày, sao ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng sau khi đi dạo thêm một lúc, hắn đến một tiệm bản đồ cũ kỹ. Tô Vân bước vào trong, một lão giả hiện ra trong tầm mắt. Tô Vân híp mắt, lão giả này tuy tóc bạc trắng, trông có vẻ yếu ớt, nhưng hắn có thể cảm nhận được, dao động đấu khí của lão giả này không hề yếu. Tô Vân lại đến gần hơn một chút. Hệ thống, quét hình. Đinh, quét hình thành công. Tên, Hải Ba Đông. Giới tính, nam. Tu vi, ngũ tinh đấu hoàng. Thể chất, không. Thuộc tính, băng. Công pháp, huyền giai cao cấp lãnh ảnh quyết. Đấu kỹ, địa giai cấp thấp vạn hoa băng kính, huyền giai cao cấp băng nhận phong bạo vật phẩm, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ. Nạp giới Tô Vân nhìn thấy thông tin của Hải Ba Đông, mặt lộ vẻ vui mừng, tìm được rồi. Ngay sau đó Tô Vân lại nhìn vào cột tu vi và nhíu mày. Ngũ tinh đấu hoàng. Hệ thống này là quét ra thực lực nguyên bản của lão sao? Tô Vân nghĩ đến việc Dược lão trước đây bề ngoài thể hiện là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong thì có chút thoải mái. Xem ra cái hệ thống rách này cũng thật là lợi hại, tu vi hiển thị cũng là thời kỳ đỉnh cao, chứ không phải là hiện tại. Tô Vân không bị hai chữ đấu hoàng dọa sợ, bây giờ tu vi của Hải Ba Đông đã bị Medusa phong ấn, chỉ còn lại thực lực đấu linh. Tô Vân chậm rãi ra khỏi tiệm. Đi đến bên cạnh người qua đường đã dẫn đường cho mình. Từ trong nạp giới lấy ra một bình thuốc chữa thương nhất phẩm, ném cho hắn. Cút đi. Người qua đường nhận lấy bình ngọc, mắt trợn tròn, khi nghe thấy lời Tô Vân nói xong, lập tức cúi đầu khom lưng. Cảm tạ gia gia, hắc hắc. Nói xong, lập tức chạy biến mất. Tô Vân quay lại tiệm, không lập tức chào hỏi Hải Ba Đông, mà là xem xét các bản đồ trong tiệm. Hải Ba Đông bây giờ đang ở ngay dưới mắt hắn, không trốn thoát được. Sa mạc tháp qua nhĩ này rất lớn, vẫn là nên có một tấm bản đồ chính xác thì hơn. Bằng không thì lúc nào đó lạc đường cũng không biết. Tô Vân chọn một tấm cầm trên tay, sau đó lại dùng hệ thống quét hình, tìm kiếm tấm tàn đồ tịnh liên yêu hỏa kia. Trên một cái giá gỗ cũ nát, một tấm bản đồ ố vàng lẻ loi nằm ở đó. Tô Vân dùng hệ thống quét qua. Đinh, quét hình được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, xin hỏi có thu hồi hay không? Tô Vân trong lòng thầm cười, vui vẻ nhướng mày. Đưa tay ra, đem tấm bản đồ này cầm trên tay. Tô Vân cầm trên tay tấm bản đồ sa mạc tháp qua nhĩ và tấm tàn đồ tịnh liên yêu hỏa, chậm rãi đi về phía Hải Ba Đông. Xin hỏi, hai tấm bản đồ này bao nhiêu kim tệ? Tô Vân trên mặt nở nụ cười, dĩ nhiên cách chiếc mặt nạ, căn bản không nhìn thấy biểu cảm gì. Hải Ba Đông đang miệt mài chế tác bản đồ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hừm. Khi nhìn thấy tấm bản đồ trên tay Tô Vân, sắc mặt Hải Ba Đông căng thẳng, mày nhíu lại thành một đường. Tấm tàn đồ đó không bán. Ồ, lão tiên sinh, nếu ngài không bán, tại sao lại đặt ở trong tiệm? Tô Vân tức giọng ngạc nhiên từ sau lớp mặt nạ, ra vẻ không hiểu. Không bán, chính là không bán. Hải Ba Đông chậm rãi đứng dậy, từ trong thân thể già nua bộc phát ra một luồng khí thế kinh người. Người trẻ tuổi, đặt tấm bản đồ trên tay ngươi xuống. Tô Vân không để ý đến Hải Ba Đông, trực tiếp cất cả hai tấm bản đồ vào không gian hệ thống. Hải Ba Đông là người tính cách cao ngạo, nếu thực lực của ngươi không thể khiến lão khuất phục, lão sẽ không bao giờ nghe ngươi nói chuyện. Thấy hành động của Tô Vân, khí thế ngưng tụ trên người Hải Ba Đông trong nháy mắt ép về phía hắn. Tô Vân thần sắc bình thản, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia ngưng trọng, khí tức trên người bộc phát, cùng Hải Ba Đông phân chia thế lực. Hải Ba Đông tuy bây giờ chỉ có tu vi đấu linh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của lão là không thể giả được. Hắn tuy không sợ, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Tiểu tử, ngươi còn một cơ hội cuối cùng, đặt tấm tàn đồ trong tay xuống, rời khỏi đây, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Hải Ba Đông âm trầm, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Tô Vân cười ha ha, không hổ là cường giả đỉnh cấp. Bỏ qua thực lực không nói, miệng lưỡi thật sự lợi hại. Lão tiên sinh, chúng ta vẫn là dùng tay chân nói chuyện đi, miệng lưỡi sắc bén, không tính là bản lĩnh gì đâu. Hừ. Hải Ba Đông đối với lời chế nhạo của Tô Vân không tỏ ý kiến. Khí thế trên người lại tăng vọt, sương mù lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng. Tô Vân cũng kích phát toàn bộ khí tức của mình, không còn giữ lại. Đấu linh cường giả. Hải Ba Đông trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Đấu linh thì sao, cho dù lão phu bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, thực lực giảm mạnh, chỉ còn tu vi đấu linh, nhưng chiến lực thực sự không phải là đấu linh bình thường có thể so sánh. Khí thế của hai người dần dần leo lên đến đỉnh điểm, đột nhiên, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay Tô Vân. Thân hình hai người biến mất trong phòng, trên không trung chỉ còn lại những tàn ảnh. Tô Vân thi triển huyễn ảnh bộ, dưới chân bước những bước tinh diệu, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đồng thời linh hồn cảm giác cũng phát huy đến cực hạn, bắt giữ chính xác vị trí của Hải Ba Đông. Hàn quang lóe lên, kiếm như kinh hồng, chém ra một nhát về phía trước. Một tiếng đao kiếm va chạm vang lên, đấu khí điên cuồng tràn vào trường kiếm. Thân hình hai người một lần nữa hiện ra, trên tay Hải Ba Đông ngưng tụ một tấm gương bằng hàn băng chặn lại đòn tấn công của Tô Vân. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, ngưng băng kính. Lông mày Hải Ba Đông giật giật. Tiểu tử này không giảng võ đức, lại dám thừa dịp ta không chuẩn bị, lấy ra vũ khí làm từ ma hạch tứ giai, đánh lén lão nhân gia ta. Hải Ba Đông cảm nhận được lực đạo truyền đến từ huyền băng kính, cùng với đấu khí mà Tô Vân tụ tập trên trường kiếm. Lão thu hồi sự khinh thị lúc trước, người này chỉ bằng lực đạo truyền đến từ huyền băng kính, trong cùng cảnh giới, tuyệt đối là người nổi bật. Ngay khoảnh khắc ý niệm của Hải Ba Đông lóe lên, huyền băng kính trên tay lão xuất hiện vết nứt, tiếng kính vỡ truyền vào tai hai người. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Sức mạnh của người này còn chưa hết sao? Vết nứt trên huyền băng kính ngày càng nhiều, một tiếng vỡ tan vang lên trong phòng. Huyền băng kính trên tay Hải Ba Đông ầm ầm vỡ thành vô số mảnh băng. Trường kiếm màu đỏ sau khi chém vỡ huyền băng kính, uy thế không giảm, bổ thẳng tới Hải Ba Đông. Hải Ba Đông dù kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy chục năm không phải để trưng, tay phải khẽ động. Đấu khí trong cơ thể sôi trào, những mảnh băng vụn sau khi huyền băng kính vỡ nát liền dừng lại trên không, sau đó tấn công về phía Tô Vân. Lông mày Tô Vân nhướng lên, thu lại trường kiếm, dùng đấu khí vào hai chân, thi triển huyễn ảnh bộ, khéo léo né tránh đòn tấn công của những mảnh băng vụn. Quả là một chiêu vây ngụy cứu triệu. Cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tô Vân né tránh đòn tấn công này, thân hình Hải Ba Đông đã lùi lại mấy trượng. Tô Vân múa một đường kiếm hoa đẹp mắt. Lão tiên sinh, có việc gì từ từ thương lượng, hà tất phải chém chém giết giết làm gì? Giọng điệu của Tô Vân ôn hòa, khiến người ta không nghĩ đến đòn tấn công vừa rồi là do hắn tung ra. Khóe miệng Hải Ba Đông hơi run rẩy, nắm chặt bàn tay hơi tê dại. Cuộc giao phong ngắn ngủi vừa rồi, nhìn qua thì hai người không ai chiếm được lợi thế, nhưng lão biết rất rõ. Là lão đã thua một bậc. Những mảnh băng vụn đó căn bản không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tô Vân, nhưng một kiếm kia của Tô Vân lại khiến lão phải chịu thiệt. Tiểu tử đừng đắc ý quá sớm, chỉ mới một hiệp thôi, chưa nói lên được điều gì. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, căn bản không có ý định chịu thua. Đấu khí trong cơ thể Hải Ba Đông cuồn cuộn, ngưng tụ ra mấy đạo băng nhận xung quanh, tấn công về phía Tô Vân. Qua cuộc giao phong vừa rồi, Hải Ba Đông biết rõ, cận chiến với người này tuyệt đối là mình chịu thiệt, thế nên lão lựa chọn đánh xa. Hừ, ta không tin, thân thể ngươi cường đại, không sợ cận chiến, thì viễn chiến cũng có thể am hiểu đến thế sao? Băng nhận bay về phía Tô Vân, nơi nó lướt qua, nhiệt độ đều giảm xuống 3 phần. Tô Vân dùng đấu khí vào trường kiếm màu đỏ, cắm xuống đất, rồi bổ về phía trước. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm càng không bổ. Một luồng đấu khí màu đỏ thẩm xuất hiện trong phòng, nhiệt độ không gian xung quanh Tô Vân tăng vọt, một đạo kiếm khí màu đỏ rực, lao thẳng tới mấy đạo băng nhận. Băng nhận và kiếm khí màu đỏ rực va chạm vào nhau, trong phòng lập tức bốc lên lượng lớn hơi nước, ngay sau đó một đạo kiếm khí màu đỏ rực thu nhỏ từ trong hơi nước xông ra, thế tới không giảm, đánh về phía Hải Ba Đông. Sắc mặt Hải Ba Đông đại biến, hai tay đưa về phía trước, đấu khí lưu chuyển. Huyền băng thuẫn. Hải Ba Đông ngưng tụ ra một tấm khiên hàng băng trước mặt để bảo vệ bản thân. Kiếm khí màu đỏ rực và huyền băng thuẫn va chạm, phát ra một tiếng vang lớn, truyền ra ngoài phòng. Người qua đường nghe thấy động tĩnh này, vội vàng bước nhanh, sợ bị vạ lây, nhanh chóng rời khỏi đây. Hải Ba Đông thấy kiếm khí màu đỏ rực bị chặn lại, cuối cùng thở phào một hơi. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên xuất hiện sau lưng Hải Ba Đông, một tiếng xé gió truyền đến từ sau lưng lão. Tay trái Tô Vân vung quyền, đánh tới sau lưng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng xoay người, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, dùng huyền băng thuẫn trên tay chặn lại nắm đấm của Tô Vân. Bát cực băng. Một luồng kình lực khổng lồ từ tay Tô Vân vang lên, trực tiếp đánh nát huyền băng thuẫn trên tay Hải Ba Đông. Hải Ba Đông bay ngược ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Lão nặng nề ngã xuống đất. Hải Ba Đông một tay chống đất, tay kia ôm ngực. Thật là một quyền độc ác, vừa rồi nếu không kịp thời dùng huyền băng thuẫn chặn lại, chỉ một chút đó thôi, cái mạng già này của ta e là đã phải giao nộp ở đây rồi. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia sợ hãi và cô tịch. Cảm nhận thương thế trên người và phong ấn ở đan điền, sắc mặt Hải Ba Đông thoáng qua vẻ khổ sở. Hết thời rồi sao? Tuy nói lão đã sống sót, nhưng lão hiểu rằng, với trạng thái hiện tại, lão không thể nào là đối thủ của Tô Vân. Tô Vân thu quyền, lắc lắc cánh tay, tấm huyền băng thuẫn vừa rồi cũng có chút tác dụng, lực phản chấn thế mà khiến tay trái hắn có chút ê ẩm. Tô Vân nhìn Hải Ba Đông đang thở dốc trên mặt đất, hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ đã đột phá đấu linh, lại trải qua sự cường hóa của Ngưu Ma đại lực kình, thực lực không thể nào so sánh được với lúc còn là cửu tinh đại đấu sư. Nếu bây giờ để hắn đi đánh với con băng xà kia, không quá ba hiệp, liền có thể chém nó dưới kiếm. Cảm nhận sức mạnh trên người, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn đã nếm được vị ngọt của đấu kỹ luyện thể. Ngưu Ma đại lực kình cường hóa nhục thể của hắn không chỉ đơn giản là sức mạnh, mà theo sự gia tăng của cường độ nhục thân, tốc độ của hắn cũng tăng theo, giúp thực lực tổng hợp của hắn được tăng cường rõ rệt. Tô Vân thu lại trường kiếm màu đỏ, chậm rãi đi về phía Hải Ba Đông. Hải lão tiên sinh, lần này là tại hạ thất lễ. Nói rồi, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược trị liệu nội thương. Thực ra hắn đã nương tay. Cú Bát Cực Băng vừa rồi, căn bản không hề đánh ra ám kình. Nếu không, cho dù bị Huyền Băng Thuẫn cản lại, ám kình không thể tiến vào cơ thể Hải Ba Đông, cũng có thể lưu lại trên hai cánh tay của lão. Một khi bộc phát, lão lúc này đã thành một cái nhân côn. Nghe vậy, Hải Ba Đông sững sờ, buông tay đang ôm ngực xuống, chỉ vào Tô Vân, ngón tay có chút run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Tô Vân mỉm cười, không giải thích, chỉ đỡ Hải Ba Đông đứng dậy. Hải lão, không cần căng thẳng, vãn bối không có ác ý, không có ác ý, mà ngươi còn đánh ta ra nông nỗi này. Hải Ba Đông trong lòng lẩm bẩm, nhưng không nói ra, sợ Tô Vân một quyền đánh chết mình. Đỡ Hải Ba Đông đến ghế ngồi, Tô Vân ngồi xuống đối diện lão. Bây giờ, Hải lão, có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn nói gì thì cứ nói đi. Hải Ba Đông lúc này cũng đã hiểu, cả không rõ lai lịch này e là có việc cầu lão. Bằng không cũng sẽ không bày ra thái độ này. Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông thở dài một hơi. Lão cũng là người tiết mạng, có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Ha ha, Hải lão, lần này vãn bối đến đây, là để cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Hải Ba Đông mở bình ngọc, uống viên đan dược Tô Vân đưa. Mặc dù thực lực không còn, nhưng nhãn lực của lão không hề suy giảm. Đây là thuốc chữa thương tứ phẩm, trước đây lúc trẻ lão cũng đã từng dùng không ít, không phải là thứ có độc. Hơn nữa, người này muốn giết lão, hoàn toàn chỉ là chuyện một quyền, không cần phải phiền phức như vậy. Không nghi ngờ gì, lão trực tiếp nuốt viên đan dược vào bụng. Cảm giác cương thế trong cơ thể dịu đi một chút, không còn chuyển biến xấu, Hải Ba Đông thở phào một hơi, nói. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Vãn bối nghe nói ngài có một gốc băng linh diễm thảo, vãn bối muốn vật này và tấm tàn đồ kia. Ngoài ra, vãn bối muốn tìm một đóa dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ này, cần Hải lão giúp đỡ. Hải Ba Đông nhíu mày, do dự một hồi rồi nói. Vậy ta có thể được cái gì? Ta sẽ tìm cách giúp ngài khôi phục tu vi đấu hoàng. Hải Ba Đông trừng to mắt, vỗ bàn một cái. Ngươi đây là tay không bắt sói, lấy của ta nhiều đồ như vậy, chỉ một câu sẽ giúp ta tìm cách, liền muốn lấy đi nhiều thứ của ta, không thể nào. Tô Vân mỉm cười, tháo mặt nạ trên mặt xuống, một khuôn mặt thiếu niên xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông. Dĩ nhiên, đây không phải là dung mạo thật của hắn. Hải Ba Đông nhìn thiếu niên trước mắt, có chút chấn kinh. Trẻ như vậy, làm sao có thể? Vậy Hải lão muốn thế nào? Hải Ba Đông hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng. Ta muốn ngươi đến sa mạc tháp qua nhĩ, tìm cho ta một gốc dược liệu, sa chi mạng đà la. Ngoài ra còn phải tìm cho ta một vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Tô Vân gật gật đầu. Được. Thấy Tô Vân đồng ý ngay lập tức, Hải Ba Đông trong lòng sững sờ. Lão không nhịn được hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết độ khó trong đó không? Sa chi mạng đà la ở sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ, nơi đó có rất nhiều xà nhân chiếm cứ. Cho dù ngươi là đấu linh cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Còn vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa, lại càng khó tìm. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, chỉ có Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, mà ông ta lại không sở hữu dị hỏa. Tô Vân cười lắc đầu, nói. Hải lão yên tâm, tiểu tử đã đáp ứng thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nhưng ta cần ngài đưa băng linh diễm thảo cho ta trước, đồng thời giúp ta tìm dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ này. Hải Ba Đông nhíu mày. Không được, ngươi phải tìm cho ta sa chi mạng đà la và vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa trước. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Vân biến mất, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hải lão e là vẫn chưa hiểu tình hình. Giọng điệu Tô Vân bình thản, nhưng Hải Ba Đông có thể nghe ra một luồng sát khí trong đó. Hải Ba Đông lúc này mới nhớ ra hoàn cảnh của mình, ngượng ngùng cười. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, cần gì phải động tay động chân. Nói rồi, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một gốc dược liệu, chính là băng linh diễm thảo mà Tô Vân muốn. Hải Ba Đông đang định mở miệng, đã thấy Tô Vân trực tiếp đoạt lấy băng linh diễm thảo, cất vào không gian hệ thống. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, lão không thể không cúi đầu. Thấy vẻ mặt của Hải Ba Đông, Tô Vân hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng hắn hiền. Nạp giới trên tay Hải Ba Đông chỉ là nạp giới trung cấp, không có khả năng nhận chủ. Nếu làm hắn nổi giận, trực tiếp giết lão, giết người đoạt bảo. Hắn biết rất rõ, bản đồ ghi lại vị trí đại khái của thanh liên địa tâm hỏa đang ở bên trong. Còn tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa bị Hải Ba Đông chia làm hai, đang được lão già này cất trong ngực áo, mang theo bên người. Trong lúc đàm phán vừa rồi, hắn đã sớm dùng hệ thống quét hình, điều tra hết tất cả. Hắn còn có thể ôn hòa ngồi trên bàn đàm phán với lão, chỉ là vì nhìn trúng thực lực đấu hoàng của lão sau khi giải trừ phong ấn mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã lấy băng linh diễm thảo đi rồi, hay là thế này, chúng ta mỗi người lùi một bước đi. Ngươi tìm cho ta Sa Chi Mạng Đà La trước, ta sẽ giúp ngươi tìm dị hỏa mà ngươi muốn. Sau đó ngươi mang vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa đến, ta sẽ đưa tấm tàn đồ cho ngươi. Tấm tàn đồ ngươi lấy đi lúc nãy chỉ là một nửa thôi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, sự kiên nhẫn của hắn đã gần như cạn kiệt. Tô Vân đưa tay ra, trực tiếp lấy nửa kia của tấm tàn đồ đang giấu trong ngực Hải Ba Đông, thu vào không gian hệ thống. Sắc mặt Hải Ba Đông cứng đờ. Làm sao nó biết mình giấu tấm tàn đồ này trong người? Tô Vân cất tấm tàn đồ vào không gian hệ thống, rồi cười lạnh nói với Hải Ba Đông. Hải lão, ngài vẫn là nên giúp ta tìm dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ trước đi. Yên tâm, chỉ cần ta có được dị hỏa, Sa Chi Mạng Đà La và vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa, ta đều sẽ giúp ngài tìm đến. Mặt già của Hải Ba Đông đỏ lên. Không, ta không thấy chút thành ý nào cả. Ngươi phải tìm Sa Chi Mạng Đà La và vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa trước. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tô Vân càng đậm hơn. Để ngài ngồi đây nói điều kiện với ta, chính là thành ý lớn nhất của ta rồi. Hải Ba Đông bất đắc dĩ, đúng vậy. Nếu Tô Vân trắng trợn cướp đoạt, lão căn bản không có cách nào chống cự. Chỉ là vị trí của dị hỏa là vốn liếng cuối cùng của lão vẫn muốn tranh thủ thêm một chút. Dường như nhìn ra sự không cam lòng của Hải Ba Đông. Tô Vân thản nhiên nói. Đợi ta luyện hóa dị hỏa, vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa tự nhiên là có. Còn Sa Chi Mạng Đà La, ta sẽ đến tộc xà nhân một chuyến. Nghe vậy, Hải Ba Đông trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn khuôn mặt trẻ trung quá mức của Tô Vân, đưa ra chất vấn, hoàn toàn không dám tin. Ngươi là lục phẩm luyện dược sư? Tất nhiên. Tô Vân trả lời. Đây là thế lực nào bồi dưỡng ra tiểu quái vật này? Hải Ba Đông ngồi lại xuống ghế, dường như đang cân nhắc có nên tin Tô Vân hay không. Trên mặt thoáng qua vẻ dãy dụa. Hải lão, vẫn chưa hiểu sao. Kỳ thực chỉ có một con đường để chọn, không phải sao? Sao nào, băng hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy ngày xưa ngay cả chút quyết đoán này cũng không có sao. Lời nói bình tĩnh của Tô Vân giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hải Ba Đông như thể đã hạ quyết tâm, thần sắc hung ác, đánh cược một lần. Đúng như Tô Vân nói, bây giờ lão chỉ có một con đường là tin tưởng Tô Vân. Bằng không, lão sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Hải Ba Đông như thể đã chấp nhận số phận, từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ được vẽ cẩn thận. Tô Vân nhận lấy bản đồ, mở ra. Ba nơi có ký hiệu ngọn lửa xuất hiện trước mắt Tô Vân. Tô Vân trong lòng thoáng qua một nụ cười. Hắn không phải cái gì cũng nhớ, vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn đã quên. Nhưng có tấm bản đồ này, muốn tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì đơn giản hơn nhiều. Lúc này, giọng của Hải Ba Đông vang lên. Khi thực lực của ta chưa bị phong ấn, ta từng du ngoạn ở sa mạc tháp qua nhĩ một thời gian. Ba nơi này có năng lượng thuộc tính hỏa hơi bất thường, nếu nói trong sa mạc này có nơi nào có khả năng tồn tại dị hỏa, thì chính là ba nơi này. Tuy nói không nhất định chính xác hoàn toàn, nhưng so với việc một mình ngươi đi lòng vòng trong sa mạc, hiệu suất sẽ cao hơn không ít. Hải Ba Đông chỉ vào ba ký hiệu ngọn lửa trên bản đồ. Dường như lo lắng Tô Vân chết giữa đường, những thứ mình bỏ ra đều trôi theo dòng nước, Hải Ba Đông lên tiếng nhắc nhở. Ký hiệu ngọn lửa được đánh dấu ở phía tây trên bản đồ này, người tốt nhất nên để đi sau cùng. Nơi đó đã rất gần với vùng sâu của sa mạc tháp qua nhĩ, có rất nhiều xà nhân tụ tập. Tô Vân gật gật đầu, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình thuốc chữa thương. Vậy thì cảm ơn Hải lão, hôm nay có nhiều điều đắc tội, thực sự là tình thế bắt buộc, mong băng hoàng rộng lòng tha thứ. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Khóe mắt Hải Ba Đông hơi run rẩy. Nói xong, Tô Vân liền rời khỏi tiệm bản đồ. Hải Ba Đông nhìn bóng lưng Tô Vân rời đi, thầm lẩm bẩm. Bây giờ người trẻ tuổi bên ngoài đều lợi hại như vậy sao? Trẻ tuổi như vậy đã có tu vi đấu linh, nhục thân thậm chí còn có thể so với ma thú cấp 4. Ánh mắt lão cay độc, tự nhiên nhìn ra được thực lực của Tô Vân mạnh đến mức nào. Đây cũng là vì lão đã từng đặt chân đến đấu hoàng, nhục thân đã qua sự tẩy lễ của đấu khí cấp đấu hoàng, nếu không thì chỉ với một kiếm ban đầu của Tô Vân. Đấu linh bình thường hai cánh tay sẽ mất đi tri giác, chiến lực giảm mạnh. Mặt người chém giết. Lại còn là một lục phẩm luyện dược sư, chật. Ở một bên khác, Tô Vân nhìn sắc trời đã dần tối, không tìm khách điếm nghỉ ngơi, mà là tìm một góc không người, đi vào không gian hệ thống. Lấy bản đồ ra một lần nữa, Tô Vân nhìn ba ký hiệu ngọn lửa, chìm vào suy tư. Hắn quả thực không biết cụ thể là ở nơi nào. Những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ này, hắn vừa mới đến, cũng không tìm được. Nhưng không sao, trước đây ở Tiêu gia, hắn đã nghe qua Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở đâu. Thạch Mạc Thành. Tìm được hai anh em họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Hắn tuy không nhớ rõ vị trí cụ thể, nhưng đại khái biết, vị trí thực sự của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chính là ở nơi có ký hiệu ngọn lửa gần hai anh em này nhất. Tô Vân đặt bản đồ xuống, chuẩn bị đầy đủ dược liệu luyện chế huyết liên đan, rồi đặt dược đỉnh ra trước mặt. Điều chỉnh tốt trạng thái, Tô Vân hít sâu một hơi. Đấu khí trên người cuồn cuộn, trên lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu tím, bắt đầu luyện chế huyết liên đan. Hắn bây giờ vừa mới bước vào cảnh giới đấu linh, luyện chế huyết liên đan, vẫn phải điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận một chút. Tử hỏa là thú hỏa lục giai, ít nhiều có thể nâng cao một chút tỷ lệ thành công. Đáng nói là, thực ra Tiêu Viêm lúc ở Già Nam học viện, khi vẫn còn là bát tinh đại đấu sư, đã luyện chế ra long lực đan, tấn cấp ngũ phẩm luyện dược sư. Nhưng lúc đó là vì có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỗ trợ, nếu không với tu vi đại đấu sư, căn bản không thể luyện chế được. Khoảng cách giữa hắn và Tiêu Viêm cùng cảnh giới bây giờ, thực ra chính là ở dị hỏa. Tô Vân đã rất thỏa mãn, bây giờ Tiêu Viêm còn đang loanh quanh ở ba đoạn đấu khí, kém hắn quá xa. Tô Vân lấy dược liệu ra, dùng tử hỏa bắt đầu từ từ tinh luyện. Thời gian trôi nhanh, độ khó luyện chế đan dược ngũ phẩm rất lớn, thời gian tiêu hao cũng rất lâu, sau một ngày, cuối cùng cũng đã đến khâu ngưng đan cuối cùng. Huyết liên đan dần dần thành hình, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian hệ thống, đồng thời phát ra một vầng sáng màu đỏ nhạt, bay lên trên, chiếu sáng một chút không gian hệ thống. Thành đan dị tượng. Đan dược ngũ phẩm luyện chế thành công, đã phát ra thành đan dị tượng. Nếu ở bên ngoài, e là sẽ gây ra chấn động lớn, thậm chí còn có kẻ liều mạng, ý đồ tranh đoạt. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong không gian hệ thống, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Tô Vân đưa tay ra, bắt lấy viên huyết liên đan này. Trên đan dược vẫn còn lưu lại hơi ấm, giữa lông mày Tô Vân thoáng qua vẻ mệt mỏi. Luyện chế đan dược ngũ phẩm này không chỉ tiêu hao đấu khí, mà còn là một thử thách lớn đối với linh hồn lực của luyện dược sư. Tô Vân nghỉ ngơi một đêm, rời khỏi không gian hệ thống, ra khỏi Mạc Thành. Đã có được bản đồ đánh dấu vị trí Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, huyết liên đan cũng đã luyện chế xong. Trong mắt Tô Vân thoáng qua sự hưng phấn không dễ nhận ra. Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, từng việc một hoàn thành, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thật sự không còn xa nữa. Tô Vân ra khỏi thành, Huyễn Ảnh Quyết và Tử Vân Dực đồng thời vận chuyển, trạm cuối cùng, Thạch Mạc Thành. Thạch Mạc Thành cách Mạc Thành không xa, Tô Vân bay 2 giờ rưỡi thì đến nơi. Tô Vân bây giờ mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt không quá điển trai, nhưng lại cho người ta một cảm giác bình hòa. Tay phải cầm một cây gậy ngắn màu đỏ sậm, chính là cây gậy hắn đã dùng khi giao đấu với con băng xà trước đó. Tô Vân tiến vào Thạch Mạc Thành, không chủ động đi tìm hai anh em nhà họ Tiêu. Thân phận của hắn bây giờ là một thiên tài của thế lực lớn ra ngoài lịch luyện, làm gì có chuyện chủ động tìm đến cửa. Khi hắn vào thành, toàn thân áo trắng, người tinh mắt đều có thể nhận ra hắn là một tiểu bạch vừa mới đến. Tô Vân đi trong thành, tay cầm bản đồ, ra vẻ ngơ ngác lạc đường. Ở một bên khác, tại trụ sở của dông binh đoàn Mạc Thiết, một tên dông binh vội vàng chạy vào đại sảnh. Hai vị đoàn trưởng, có tin tức. Tên dông binh rõ ràng có chút lo lắng, sau khi vào đại sảnh, hơi thở dồn dập, thở hổn hển. Lúc này, hai thanh niên đang ngồi trong đại sảnh, một người tướng mạo nho nhã, một người trong mắt mang theo một tia hung ác, giống như một con sói đói. Đây chính là hai người anh của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Tiêu Đỉnh nhướng mày. Tin tức gì? Gấp gáp như vậy. Chính là người mà ngài đã dặn dò trước đây, một nam tử gần đây sẽ xuất hiện ở gần đây. Tay cầm gậy ngắn màu đen, dung mạo bình thường, nhưng lại thanh tú. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Hắn ở đâu? Tiêu Lệ vội vàng hỏi. Vừa mới vào thành. Đại ca, sao nào, chúng ta bây giờ đi đón vị thiên tài đó sao? Tiêu Lệ hỏi Tiêu Đỉnh. Không thích hợp, chúng ta bây giờ không biết vị hàng đại sư đó có nói với vị thiên tài này về dông binh đoàn Mạc Thiết của chúng ta hay không. Tùy tiện tiếp xúc, quá đường đột. Hơn nữa, tuy bề ngoài hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không thể khẳng định người này chính là vị thiên tài đó. Nghe lời của Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, đại ca nói có lý. Nhưng, tuy không thể tùy tiện tiếp xúc, nhưng cơ hội đã đến, cũng không thể bỏ lỡ. Hay là chúng ta bí mật quan sát, xem người này có phải là vị thiên tài đó không? Trong hai anh em họ, luôn là Tiêu Đỉnh đưa ra quyết định. Tiêu Lệ gật gật đầu. Đều nghe theo đại ca. Hai người nói là làm, rời khỏi trụ sở, để tên dông binh dẫn đường, trong bóng tối nhìn thấy Tô Vân đang cầm bản đồ, vẻ mặt nghi hoặc đi trên đường. Cá đã cắn câu. Trên khuôn mặt giả vờ ngơ ngác của Tô Vân, thoáng qua một nụ cười không dễ nhận ra. Thanh Liên địa tâm hỏa ở dưới lòng đất nham thạch, nếu không có người giỏi dò xét địa hình, hắn thật sự khó mà tìm được lối vào. Linh hồn lực không phải là vạn năng. Đây cũng là lý do tại sao trong nguyên tác, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ phải dẫn cả dòng binh đoàn Mạc Thiết đi mới giúp Tiêu Viêm tìm được lối vào. Nếu không, Dược Lão dùng linh hồn lực quét một vòng không phải là được rồi sao? Dược Lão tạm thời còn không làm được, hắn bây giờ lại càng không cần phải nói. Có sẵn người để dùng, tại sao phải tự mình chịu khổ? Sự đầu tư của hắn vào Tiêu gia, từ bây giờ sẽ dần dần thu hồi lại, hơn nữa còn là lãi to. Dù sao cũng chỉ là một ít đan dược nhất phẩm mà thôi. Tô Vân dường như không phát hiện ra hai người, nhìn bản đồ, một mình chậm rãi đi trên đường. Ở một bên khác, Tiêu Lệ nhíu mày, nói với Tiêu Đỉnh. Không cảm nhận được gì cả, không có một chút dao động đấu khí nào, không thể nào phán đoán được thực lực của hắn. Ngươi mà cảm nhận được mới là có quỷ, nếu thực sự là Trương Tiểu Phàm mà phụ thân nói trong thư, thực lực của hắn không phải là thứ mà ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Tiêu Đỉnh cười mắng. Nhưng Tiêu Lệ lại không lên tiếng. Tiêu Đỉnh có chút nghi hoặc, theo sự hiểu biết của hắn về người nhị đệ này, thế nào cũng phải cãi lại hắn hai câu. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tiêu Lệ, thì thấy ánh mắt của hắn không hề nhìn mình, mà là nhìn ra sau lưng, sững sờ ngẩn ngơ. Hai vị có quen ta sao? Tiêu Đỉnh trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn lại ra đường, chỉ thấy trên đường phố chỉ còn lại vài người qua đường, bóng người cầm bản đồ và cây gậy ngắn màu đen đã biến mất không thấy. Mồ hôi lạnh từ trán túa ra, một bàn tay đặt lên vai Tiêu Đỉnh. Cơ thể Tiêu Đỉnh rung lên, chỉ cảm thấy sau lưng có một nỗi sợ hãi lớn. Chậm rãi quay người, vị thiếu niên áo trắng kia đang nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Đỉnh trong lòng thoáng qua vẻ khổ sở. Đây chính là vị thiên tài mà phụ thân nói trong thư, 16 tuổi đã trở thành đấu linh cường giả sao? Chỉ một lần này, Tiêu Đỉnh đã gần như xác định, vị thiếu niên này chính là Trương Tiểu Phàm. Hai người mời Tô Vân đến trụ sở của dòng binh đoàn Mạc Thiết. Sau một hồi giải thích, Tô Vân ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, trước đây Hàn chấp sự đã từng nhắc đến ta trong gia tộc của các vị. Đúng vậy à, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vội vàng gật đầu nói. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo họ nghĩ, vị trước mắt này là một đấu linh cường giả thật sự, nếu có hiểu lầm, một ngón tay của hắn cũng có thể tiêu diệt dòng binh đoàn Mạc Thiết của họ. Dù sao thì cái gọi là dòng binh đoàn của họ, người có thực lực cao nhất cũng chỉ là hai anh em họ, hai vị đấu sư mà thôi. Tô Vân ngượng ngùng gãi đầu, ra vẻ thật thà. Nói thế nào nhỉ, thực ra chuyện này có lẽ là do Hàn chấp sự sợ ta lần đầu ra khỏi tông môn lịch luyện, nên muốn hai vị chiếu cố ta một chút. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn vẻ mặt thật thà của người trước mắt, trong lòng tin thêm vài phần. Qua cuộc trò chuyện này, họ không khó để nhận ra, vị Trương thiên tài này tuy thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, nhưng kinh nghiệm sống dường như chưa nhiều. Nói đến đây, vẫn chưa thỉnh giáo hai vị đoàn trưởng xưng hô thế nào. Tiêu Đỉnh. Tiêu Lệ. Nghe vậy, Tô Vân sững sờ, hỏi Tiêu Đỉnh. Ngươi tên là Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh có chút nghi hoặc. Không sai, ta tên Tiêu Đỉnh, sao vậy? Vậy thì thật trùng hợp, sư phụ của ta cũng tên là Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh có chút xấu hổ, thực lực của Trương Tiểu Phàm đã cao như vậy, vậy sư phụ của hắn còn đến mức nào nữa? Mình vậy mà lại trùng tên với một nhân vật như vậy. À, vậy thì thật trùng hợp, lệnh sư hẳn là một vị tiền bối có thực lực cao cường nhỉ. Tô Vân gật gật đầu, trong lòng thầm cười. Đó là một đại thần sáng thế nổi danh cùng với Thổ Đậu, thực lực có thể không cao sao? Tô Vân nhìn phản ứng của Tiêu Đỉnh có chút thú vị. Hắn nhớ không lầm, Tiêu Đỉnh nổi danh trước Thổ Đậu vài năm. Thổ Đậu trong đấu phá thiết lập Tiêu Đỉnh là anh trai của Tiêu Viêm, mà thành tựu của Tiêu Viêm với tư cách là nhân vật chính lại cao hơn Tiêu Đỉnh rất nhiều. Thực ra, đó cũng là sự kỳ vọng của hắn đối với chính mình. Thiên tài không phải là Tiêu Viêm, mà là Thiên Tầm Thổ Đậu đã viết ra đấu phá năm 19 tuổi. Tô Vân có chút mông lung, người trước máy tính kia e là cả đời cũng chỉ có thể theo đuổi bóng lưng của hai người họ mà thôi. Ha ha, Tô Vân lấy lại tinh thần, nói với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hai vị đoàn trưởng, có một việc, không biết có thể nhờ hai vị giúp đỡ được không? Tiêu Đỉnh vội vàng nói, Trương huynh đệ, có việc gì cứ nói thẳng. Tiêu Lệ ở bên cạnh cũng gật đầu. Thêm một người bạn là thêm một con đường, huống chi người bạn này còn là một vị đấu linh cường giả. Tô Vân thầm cười trong lòng. Màn lót đường ở Tiêu gia trước đó, chính là vì giây phút này. Hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra tấm bản đồ ghi lại vị trí đại khái của Thanh Liên địa tâm hỏa. Hai vị mời xem tấm bản đồ này. Tô Vân đặt bản đồ lên bàn rồi mở ra. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cùng ghé sát lại. Hai vị xem, trên bản đồ này có ba vị trí được đánh dấu bằng hình ngọn lửa. Theo hai vị, nơi nào gần đây nhất? Hai người cẩn thận xem xét bản đồ, chau mày. Quả là một tấm bản đồ tinh diệu. Mắt Tiêu Đỉnh lóe lên một tia kinh ngạc. Tiêu Lệ chỉ vào một trong ba dấu lửa, nói với Tô Vân, chỗ này, Trương huynh đệ, nơi này hẳn là ở phía đông Thạch Mạc Thành của chúng ta. Tiêu Đỉnh liếc nhìn rồi cũng gật đầu. Thấy vậy, Tô Vân mừng rỡ, chính là chỗ đó. Hắn không rành Thạch Mạc Thành, căn bản không nhìn ra được vị trí này nằm ở hướng nào trong thành, chuyện thế này vẫn nên tìm thổ địa ở đây thì sẽ nhanh hơn. Còn chuyện nhờ Hải Ba Đông đích thân đến giúp thì khỏi cần nghĩ. Vị trí của Thạch Mạc Thành cách trung tâm Sa Mạc Tháp qua nhĩ một khoảng rất xa, nhưng cũng đủ để Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm ứng được phong ấn trong người lão. Ta nghe tin từ trưởng bối trong sư môn. Trong ba địa điểm này, có một nơi ẩn chứa một con đường dưới lòng đất, bên trong có thứ rất hữu ích cho việc tu hành của ta. Không biết Mạc Thiết Dông binh đoàn có ai giỏi thăm dò địa hình không? Có chứ. Tiêu Đỉnh vội vàng gật đầu. Vậy thì nhờ cậy hai vị đoàn trưởng. Nếu tìm được nơi đó, tiểu phàm ta nhất định sẽ hậu tạ. Tô Vân chấp tay với hai người. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vội vàng nhận lời, sau đó liền điều động nhân thủ giúp Tô Vân dò tìm thông đạo. Tô Vân cùng hai người đến phía đông Thạch Mạc Thành, nhìn sa mạc mênh mông vô tận trước mắt, lòng lại có chút bất an. Trong nguyên tắc, Thanh Lân cảm ứng được năng lượng dao động khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhờ vậy mới có thể tìm được vị trí chính xác hơn, nhưng hắn thì không thể. Bây giờ nha đầu Thanh Lân kia đang ở đâu không biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì càng không cần phải nói, nếu nàng đã đến đây thì cũng chẳng còn phần của hắn nữa. Tô Vân lắc đầu, đè nén sự bất an trong lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn bước cuối cùng, sao có thể từ bỏ được. Sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn biết bao, dù chỉ là khu vực phía đông Thạch Mạc Thành cũng không phải là nơi có thể tìm kiếm xong trong thời gian ngắn. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ dẫn theo toàn bộ Mạc Thiết Dông binh đoàn tìm kiếm suốt 7 ngày mà không thu hoạch được gì. Tô Vân ngược lại không vội, càng đến thời khắc mấu chốt lại càng phải bình tĩnh. Bây giờ cách lúc Mỹ Đỗ Toa lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ít nhất vẫn còn hơn một năm. Chỉ là Tô Vân không vội, nhưng có người lại bắt đầu sốt ruột. Đó không phải là người của Mạc Thiết Dông binh đoàn, cũng không phải Tiêu Đỉnh hay Tiêu Lệ, mà là một thế lực khác ở Thạch Mạc Thành. 7 ngày qua, Mạc Thiết Dông binh đoàn rầm rộ tìm kiếm ở đây, gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Các thế lực trong Thạch Mạc Thành tự nhiên cũng nghe được phong thanh. Họ cho rằng Mạc Thiết Dông binh đoàn đã phát hiện ra bảo bối gì đó và đang khai quật, nên định đến hút một chén canh. Ngày hôm đó, khi Tô Vân đang cùng người của Mạc Thiết Dông binh đoàn dò xét địa hình thì một nhóm người tìm đến. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang dẫn người đối đầu với họ. Người của Sa Chi Dông binh đoàn các ngươi đến đây làm gì? Giọng Tiêu Lệ trầm thấp, ánh mắt mang theo một tia âm hiểm. Đừng thấy họ đối với Tô Vân thì hạ mình không lưng, đó là vì thực lực của Tô Vân quá cao cường. Trong những tình huống khác, hai huynh đệ nhà họ Tiêu đều không phải kẻ dễ nói chuyện, nhất là khi đối mặt với kẻ địch. Một gã trung niên đứng đầu đám người, rõ ràng là kẻ cầm đầu, cười khà khà. Ồ, đây đâu phải là địa bàn của Mạc Thiết Dông binh đoàn các ngươi. Chúng ta muốn tới thì tới, sao nào? Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì không thể cho người khác biết hay sao? Gã trung niên này tên là Bày Ra, đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Đỉnh nheo mắt, đang định nói gì đó thì Tô Vân từ phía sau đi tới. Trương huynh đệ. Tiêu Đỉnh thấy Tô Vân liền lên tiếng chào. Tô Vân cười gật đầu với Tiêu Đỉnh, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Bày Ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dám cản ta tìm bảo vật, kẻ này đã tự tìm đường chết. Vị bằng hữu này, đến đây có việc gì chăng? Bày Ra nghe vậy thì sững sờ, chuyện gì thế này, Mạc Thiết Dông binh đoàn từ lúc nào lại đổi người nói chuyện thế? Bày Ra nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, thấy họ một bộ dáng răm rắp nghe theo Tô Vân, trong lòng có chút bất an. Hai huynh đệ này đều không phải hạng tầm thường, vậy mà giờ đây lại nghe lệnh một thiếu niên. Chuyện này không bình thường, lẽ nào thiếu niên này là cường giả cấp bậc đại đấu sư? Nghĩ đến đây, trong lòng Bày Ra thoáng qua một tia đố kỵ. Người khác đến tuổi trung niên mới có tu vi đại đấu sư, còn tên này tuổi chưa quá 16 mà đã cùng cảnh giới với mình. Bày Ra trong lòng khó chịu, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Có việc gì à, chúng ta muốn các ngươi rời khỏi nơi này, thế nào? Tô Vân mặt vẫn bình tĩnh, từ trong không gian hệ thống lấy ra cây côn ngắn màu đen. Bằng hữu, phàm việc gì cũng phải có trước có sau, ngươi như vậy là không nói lý lẽ rồi. Bày Ra mặt lộ vẻ khinh thường. Nói lý lẽ? Hừ, quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời. Bày Ra vận chuyển đấu khí trong cơ thể, một lớp đấu khí áo giáp bao bọc lấy người hắn. Đấu khí hóa khải. Hừ, ở thế giới này, nắm đấm lớn chính là lý lẽ. Nói rồi, bày ra lao thẳng về phía Tô Vân. Hắn cho rằng một thanh niên như vậy, cho dù có tu vi đại đấu sư cũng chắc chắn không có thời gian rèn luyện đấu kỹ. So với loại lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao như hắn, năng lực thực chiến chắc chắn không mạnh. Tô Vân nhếch miệng cười, vậy thì đừng trách ta lấy lý phục người. Hắn không dùng bất kỳ đấu kỹ nào, chỉ đơn giản truyền đấu khí vào cây côn ngắn màu đen, một luồng khí huyết hồng bao trùm lấy thân côn. Ngay khoảnh khắc bày ra lao đến trước mặt, hắn vung cây côn nện thẳng vào đầu gã. Thực lực đạt đến đấu linh, hoàn toàn là một đẳng cấp khác so với đại đấu sư. Cùng với chất lượng đấu khí tăng vọt, dù chỉ là vận chuyển đấu khí đơn thuần, uy lực cũng đã phi thường. Một đại đấu sư què như bày ra, đừng nói là phản kháng, đến tư cách phản ứng cũng không có. Khoảnh khắc cây côn trên tay Tô Vân tiếp xúc với đầu của bày ra, một tiếng bụt trầm đục vang lên. Đầu gã nổ tung, máu và óc văng tung tóe trên sa mạc, tô điểm thêm chút màu sắc cho khung cảnh đơn điệu. Không hề có bất ngờ nào, với loại sâu kiến cấp bậc này, nếu phải ra chiêu thứ hai thì thật có lỗi với bộ trang bị hào nhoáng trên người hắn. Đứng sau lưng Tô Vân, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Đây chính là cường giả đấu linh sao? Bày ra, một cường giả đại đấu sư đã làm khó họ bấy lâu, vậy mà lại bị một côn đập chết đơn giản như vậy. Những người của Sa Chi Dông binh đoàn đi theo bày ra đều sợ đến vỡ mật, vội vàng chạy tán loạn. Tô Vân tay cầm cây côn ngắn màu đen, bước đến chỗ hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, rồi gãi đầu một cách thật thà. Sư phụ ta trước khi đi có dặn, ra ngoài phải lấy lý phục người. Ta làm vậy có sai không? Hai người rùng mình một cái, nhìn cây côn trên tay Tô Vân, vội vàng gật đầu. Đúng, lấy lý phục người. Sau khi giải quyết bày ra, quả nhiên không còn thế lực nào dám đến làm phiền nữa. Trong các dông binh đoàn ở Thạch Mạc Thành, thực lực của Mạc Thiết dông binh đoàn đủ để xếp vào top 3. Mà Sa Chi dông binh đoàn do bày ra sáng lập lại là mạnh nhất. Bây giờ ngay cả thế lực hùng mạnh nhất cũng đã bị đánh lui, những kẻ khác tự nhiên không dám đến gây sự. Những người của Sa Chi dông binh đoàn chạy thoát cũng đã lan truyền chuyện Tô Vân một chiêu giết chết bày ra, khiến cho tất cả các thế lực lớn nhỏ ở Thạch Mạc Thành đều biết Mạc Thiết dông binh đoàn đã có một vị cường giả không tầm thường hậu thuẫn. Đây cũng là lý do tại sao lúc đó Tô Vân không ra tay diệt cỏ tận gốc. Thời gian trôi nhanh, hơn một tháng sau, cuối cùng Mạc Thiết dông binh đoàn cũng truyền đến tin vui. Tô Vân đang cùng hai huynh đệ nhà họ Tiêu giám sát công việc, thì một lính đánh thuê chạy như bay tới, mặt mày hớn hở. Hai vị đoàn trưởng, Trương huynh đệ, tìm thấy rồi. Để Mạc Thiết dông binh đoàn dốc lòng dốc sức, Tô Vân đã hứa với họ rằng ai tìm thấy thông đạo đầu tiên sẽ được thưởng một môn huyền giai đấu kỹ. Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui như mở cờ, nụ cười không giấu được trên môi. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Tìm kiếm lâu như vậy, họ cũng có chút thấp thỏm, không biết cái gọi là thông đạo dưới lòng đất kia có thật sự ở ngay đây không. Tô Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt người lính đánh thuê. Người lính đánh thuê con ngươi co rụt lại, không kịp phản ứng, theo quán tính lao thẳng vào Tô Vân. Tô Vân đưa một tay đặt lên vai gã, khẽ dùng sức, liền giúp gã ổn định lại thân hình. Khí lực thật lớn. Người lính đánh thuê cảm nhận được lực đạo truyền đến từ trên vai, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của gã, Tô Vân vỗ vỗ vai gã, giọng nói ôn hòa. Sao thế? Bị dọa rồi à? Nghe vậy, người lính đánh thuê vội vàng xua tay. Không sao, Trương huynh đệ. Tô Vân gật đầu, thúc giục. Được rồi, đã vậy thì mau dẫn ta đi xem. Người lính đánh thuê vội gật đầu, quay người dẫn đường. Phía sau, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ liếc nhìn nhau rồi cũng đi theo. Tô Vân cùng hai huynh đệ nhà họ Tiêu theo chân người lính đánh thuê chạy chừng 10 phút, đến một khu đất cát hơi sụt lún, bên cạnh còn có một cây xẻng sắt. Tô Vân bước tới, hai mắt híp lại, linh hồn lực hùng hậu từ người hắn lan tỏa ra, dò xét vào chỗ sụt lún. Có một luồng khí tức cực nóng, mang theo một tia bạo ngược. Năng lượng hỏa thuộc tính ở chỗ sụt lún rõ ràng cao hơn nhiều so với xung quanh. Tô Vân trong lòng chắc chắn, 89 phần 10 là ở đây. Hắn quay đầu nói với hai huynh đệ nhà họ Tiêu, hẳn là nơi này rồi, xin hãy gọi những người khác tới đây, đào chỗ này lên. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe vậy, liền vội vàng gọi các lính đánh thuê gần đó lại. Khoảng 20 người bận rộn trong một nén nhang, một cửa hang đã xuất hiện trước mắt mọi người. Tô Vân nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng nồng đậm, khóe miệng không thể nào không nhếch lên được. Trương huynh đệ, có cần chúng ta cho người xuống dò xét xem có an toàn không? Tiêu Đỉnh đề nghị. Không cần. Mạc Thiết dông binh đoàn các huynh đã giúp ta rất nhiều rồi, tự mình ta xuống là được. Tô Vân xua tay. Tình hình bên dưới, hắn biết rõ. Những lính đánh thuê này nếu đi theo, ngoài việc chịu chết ra thì chẳng có tác dụng gì. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cũng không miễn cưỡng. Rõ ràng, hắn cũng biết, nếu một đấu linh cường giả như Tô Vân mà còn gặp nguy hiểm, thì họ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Lúc này, Tiêu Lệ bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hay là chúng ta ở trên này gia cố lại tầng cát, nếu không lỡ như tầng cát sụp đổ, e rằng dù với thực lực của Trương huynh đệ cũng sẽ gặp phiền phức khi đi ra. Tiêu Đỉnh giật mình gật đầu. Họ lăn lộn trong sa mạc đã lâu, tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Tô Vân thầm cười trong lòng, chắp tay. Vậy thì đa tạ rồi. Không nói gì khác, hai huynh đệ này cũng được xem là người chân thành. Mặc dù có ý muốn bám víu quan hệ, nhưng làm việc rất chu toàn và tận tâm. Loại người này khiến hắn yên tâm hơn nhiều so với những kẻ bị uy hiếp, lợi dụng để đến giúp. Đây cũng là lý do tại sao hắn không chọn thuê người tạm thời mà lại bắt đầu sắp đặt từ nhà họ Tiêu, để họ thật lòng giúp đỡ. Nếu không, có khi bị tiểu nhân đâm sau lưng lúc nào không hay. Sau khi vào cửa hang, nếu bị người ở trên dùng một lượng lớn các lớp cửa lại, hắn e là sẽ gặp rắc rối lớn. Bên trên nhờ cả vào các vị, ta xuống đây. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ gật đầu với Tô Vân. Yên tâm giao cho chúng ta. Tô Vân tung người nhảy vào cửa hang. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lập tức tập hợp tất cả người của Mạc Thiết Dông binh đoàn lại, canh giữ nghiêm ngặt nơi này. Nghe cho kỹ, dù có chết cũng không được để kẻ gian đến gần cửa hang. Ta hy vọng Mạc Thiết Dông binh đoàn không có kẻ ham sống sợ chết. Rõ. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hài lòng gật đầu. Vị Trương huynh đệ này và Hàn đại sư sư xuất đồng môn. Hàn đại sư lại giúp đỡ Tiêu gia và tam đệ của họ rất nhiều. Chỉ riêng tầng quan hệ này thôi, họ cũng sẽ liều mạng bảo vệ tốt hang động này. Tô Vân sau khi vào cửa hang, vận dụng linh hồn lực cảm nhận dao động năng lượng trong động. Càng đến gần dung nham bên dưới, năng lượng hỏa thuộc tính sẽ càng đậm đặc. Tô Vân cẩn thận tìm kiếm, một lúc sau đã đến cuối thông đạo. Dung nham nóng bỏng chảy xuôi, những bong bóng lửa khổng lồ màu đỏ bốc lên, thỉnh thoảng lại nổ tung, phát ra tiếng vang nhẹ, bắn tung tóe một ít dung nham. Tô Vân liếm môi, chỉ một lát mà hắn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhiệt độ thật sự quá cao. Dù với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, nếu không phòng bị chút nào mà tiến vào dung nham, nhiều nhất một khắc sau cũng sẽ bị bốc hơi trong đó. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, vận chuyển đấu khí trong cơ thể truyền ra sau lưng. Tử Vân Dực từ sau lưng hiện ra, tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Tô Vân bay lơ lửng trên không trung phía trên dung nham, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn cảm nhận tình hình trong dung nham, con ngươi hơi híp lại, có thứ gì đó đang đến. Ngay khi ý nghĩ của Tô Vân vừa lóe lên, dung nham bên dưới đột nhiên nổ tung với một tiếng vang lớn, một con rắn khổng lồ bắn vọt ra. Cái đầu to như đầu người mở to miệng máu lao tới cắn Tô Vân. Tô Vân nhếch miệng cười, đang đợi ngươi đấy. Tay phải hắn lóe lên hàn quang, trường kiếm màu đỏ rực vung lên, theo đấu khí truyền vào, thân kiếm hiện lên một vệt đỏ tươi xen lẫn hàn quang, chém về phía cái miệng rộng đột ngột xuất hiện. Liệt diễm càn khôn bổ. Môn huyền giai cao cấp đấu kỹ này, được Tô Vân dùng ma hạch tứ giai đại thành, dưới sự quán thâu điên cuồng của đấu khí, đã vung ra một luồng kiếm khí khổng lồ ngưng tụ thành thực chất. Luồng kiếm khí này đỏ lam xen kẽ, nóng bức và rét lạnh cùng tồn tại, toát lên một cảm giác quỷ dị khó tả. Tô Vân không chỉ dùng đấu khí hỏa thuộc tính đơn thuần, mà là đấu khí băng hỏa đặc thù của đốt lạnh quyết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm khí băng hỏa va chạm với đầu rắn, một tiếng nổ vang lên, chấn động đến đau cả màng nhĩ. Con rắn khổng lồ phát ra một tiếng rít đau đớn, đầu nó quay cuồng trên không trung, va đập vào vách đất. Thúc dục Tử Vân Dực, thân ảnh Tô Vân lướt qua trên không trung dung nham, trong nháy mắt đã đến bên cạnh con rắn khổng lồ. Trường kiếm màu đỏ rực mang theo lực đạo to lớn, chém thẳng vào đầu rắn. Đúng lúc này, dung nham lại nổ tung, một cái đầu rắn khác trồi lên, lao về phía Tô Vân. Cảm nhận được nguy hiểm từ bên dưới, Tô Vân lập tức xoay người, trường kiếm đưa ra sau lưng, tay trái nổi gân xanh. Bát cực băng. Nắm đấm va chạm với đầu rắn lao tới, phát ra một tiếng trầm đục, cơ thể Tô Vân bị lực phản chấn đẩy lùi về sau 1 mét. Cái đầu rắn khổng lồ cũng không khá hơn là bao, rơi thẳng xuống dung nham. Tô Vân đè nén cảm giác tê dại truyền đến từ tay trái, nắm chặt nắm đấm, đấu khí trong cơ thể cuộn trào. Hắn quát khẽ, nổ. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ bên trong cái đầu rắn vẫn đang rơi xuống. Cái đầu rắn còn lại, trong đôi mắt rắn mang tính người, lóe lên vẻ thống khổ và hận thù. Cú đấm vừa rồi của gã nhân loại kia còn chưa là gì, nhưng đòn công kích quỷ dị theo sau đó lại trực tiếp làm nổ tung cái đầu kia của nó từ bên trong. Cảm nhận được cảm giác vừa thiêu đốt vừa rét buốt thấu xương truyền đến từ cái đầu còn lại, sự hận thù trong mắt rắn càng sâu hơn. Tô Vân nhìn chằm chằm vào con song đầu hỏa linh xà trước mặt, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Con song đầu hỏa linh xà này đã sinh tồn trong dung nham này rất lâu, chắc chắn biết rõ vị trí của thanh liên địa tâm hỏa. Dù hắn không có bích xà tam hoa đồng của thanh lân, nhưng hắn có hệ thống. Chỉ cần đánh ngất con song đầu hỏa linh xà này, rồi dùng chức năng thu hồi của hệ thống để lấy ký ức của nó ra nghĩ đến đây, sự tham lam trong mắt Tô Vân càng thêm nồng đậm. Tô Vân thu lại trường kiếm màu đỏ rực trong tay phải. Hắn hiện tại vẫn chưa học được bất kỳ môn địa cấp đấu kỹ nào. Vừa rồi đánh bất ngờ dùng bát cực băng phế đi một đầu rắn của nó, nhưng tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy. Ma thú cấp 4 có trí tuệ không thấp, nhất định sẽ có phòng bị, sẽ không để hắn dễ dàng áp sát. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân, rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Đấu khí trong cơ thể cuộn trào, hắn điều động cốt linh lãnh hỏa trong không gian hệ thống cùng 3 loại thú hỏa trong cơ thể, hai tay chắp lại. Ngọn lửa trên hai tay xảy ra biến hóa kỳ dị, 4 loại lửa dung hợp lại với nhau một cách huyền ảo, tạo thành một đóa hỏa liên 4 màu trên tay Tô Vân. Nhìn động tác của Tô Vân, song đầu hỏa linh xà trong lòng thoáng qua một tia bất an. Nhưng vừa rồi bị một đòn của Tô Vân đánh phế một đầu rắn, khiến nó có chút kiêng dè, không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ là theo dao động năng lượng trên tay Tô Vân ngày càng lớn, trong mắt rắn mang tính người của song đầu hỏa linh xà lóe lên một tia sợ hãi. Không thể ngồi chờ chết được nữa. Song đầu hỏa linh xà trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thân thể dưới dung nham cuộn lên, khuấy động dung nham hỗn loạn. Một cột dung nham đột nhiên phun ra, bắn về phía Tô Vân. Linh hồn lực xuất sắc đã nhạy bén phát hiện nguy hiểm, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Đấu khí vốn đang dồn vào hai tay được phân ra một phần, truyền đến sau lưng, tử quang trên Tử Vân Dực lóe lên, một đạo tàn ảnh lướt qua trên dung nham, trong gang tấc tránh được cột dung nham công kích. Dao động đấu khí trên tay vẫn ổn định, không hề bị ảnh hưởng. Linh hồn lực và đấu khí của Tô Vân phần lớn đều tập trung vào đóa hỏa liên. Lần này, tử hỏa hắn rút ra từ cốt linh lãnh hỏa khác với lần trước. Con song đầu hỏa linh xà này tiềm lực phi thường, tuy không linh hoạt bằng băng xà ở ma thú sơn mạch, nhưng cường độ thân thể rất cao, liều lượng trước đó căn bản không thể nổ chết nó. Phật nộ hỏa liên uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Không chỉ tiêu hao đấu khí, mà còn là một thử thách không nhỏ đối với linh hồn lực. Nếu không có đủ linh hồn lực để duy trì sự cân bằng của các ngọn lửa, e rằng hỏa liên chưa kịp hình thành đã nổ tung ngay trên tay hắn. Nhìn đóa hỏa liên đã thành hình trong tay, Tô Vân phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt. Ngày chết của ngươi đã đến. Tô Vân lao nhanh về phía song đầu hỏa linh xà. Nhìn Tô Vân dần đến gần, song đầu hỏa linh xà trong mắt cuối cùng cũng lóe lên vẻ sợ hãi, thân rắn bắt đầu lùi lại, dần dần muốn trốn vào trong dung nham. Tô Vân nhếch miệng, khoảng cách này, đủ rồi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, khoảng cách giữa Tô Vân và song đầu hỏa linh xà đã được rút ngắn không ít. Khoảng cách này không thể thi triển bát cực băng, nhưng uy lực của đóa hỏa liên trong tay khi nổ tung đã có thể ảnh hưởng đến con súc sinh này. Tô Vân ném đóa hỏa liên về phía trước, trong lòng khẽ động, thân hình biến mất, lập tức xuất hiện trong không gian hệ thống. Mất đi sự duy trì của Tô Vân, 4 loại hỏa diễm vốn cấu thành hỏa liên lập tức trở nên bạo động dữ dội. Đài sen và lá sen lập tức phồng lên, rồi nổ tung ầm vang. Song đầu hỏa linh xà chưa kịp lùi vào dung nham, mắt trợn trừng muốn nứt, nhưng thân rắn đã không kịp rút lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn vụ nổ cuốn tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trên không trung dung nham, khiến dung nham nổ tung, bắn tung tóe lên vách đất. Thân thể song đầu hỏa linh xà bị nổ đến da tróc thịt bong, ngọn lửa tàn phá bên trong. Cái đầu rắn còn lại lại một lần nữa bị trọng thương, đã hôn mê. Thân rắn của song đầu hỏa linh xà dần dần rơi xuống, đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên xuất hiện trên không trung dung nham, bay về phía nó. Dùng hai tay đè lại thân thể song đầu hỏa linh xà, linh hồn lực cẩn thận cảm nhận. Tô Vân thở phào một hơi, may quá, không bị nổ chết, vẫn còn một hơi. Từ khi có được hệ thống đến nay, hắn vẫn chưa tìm hiểu hết các chức năng của nó. Sinh vật đã chết có thể lấy được ký ức hay không, hắn cũng không biết. Tình trạng của dược lão, một thể linh hồn, quá đặc thù, không có giá trị tham khảo. Nhục thân của ma thú cường đại, nhưng linh hồn yếu ớt, chỉ là ma thú cấp 4 mà thôi, có lẽ ngay khoảnh khắc chết đi, linh hồn đã tiêu tán rồi cũng không chừng. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tô Vân lập tức hạ lệnh cho hệ thống. Hệ thống, rút lấy ký ức của song đầu hỏa linh xà. Đinh, kiểm tra thấy song đầu hỏa linh xà đang trong trạng thái hôn mê, phù hợp yêu cầu rút ký ức. Đinh, rút thành công. Sự tham lam lại hiện lên trong mắt Tô Vân, đấu khí ngưng tụ trên tay phải, một quyền đánh vào cái đầu còn lại của song đầu hỏa linh xà. Bát cực băng. Nổ. Tô Vân khẽ quát, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong đầu nó. Chết không thể chết hơn. Tô Vân hài lòng gật đầu, thu song đầu hỏa linh xà vào không gian hệ thống. Nói đến, hắn còn chưa ăn thịt rắn bao giờ, có thời gian phải thử xem sao. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vân lại hiện lên bóng hình xinh đẹp của tiểu y tiên. Tay nghề của mình tuy không tệ, nhưng cũng không thể gọi là ngon. Nếu tiên nhi ở đây, nhất định có thể làm cho hắn một bữa no nê. Cũng sắp rồi, sau khi hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, giúp Hải Ba Đông luyện chế phá ách đan, là có thể trở về gặp tiên nhi. Tô Vân gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu. sao lại cứ thường xuyên nhớ đến nàng thế nhỉ? Tô Vân trong lòng lại một hồi phiền muộn, một cô gái tốt như Tiên Nhi, ở kiếp trước hắn căn bản không có khả năng gặp được. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân liền vào không gian hệ thống. Hệ thống, hiển thị ký ức của song đầu hỏa linh xà. Lúc này, trong đầu Tô Vân đột nhiên hiện ra một màn hình do linh hồn lực tạo thành. Ký ức của song đầu hỏa linh xà khác với ký ức của Dược Lão. Trong trí nhớ của nó, thứ duy nhất hữu dụng với hắn chính là vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, những thứ khác, hắn không có hứng thú. Mà ký ức của Dược Lão, hắn lại lựa chọn để hệ thống truyền thẳng phần tu luyện và luyện dược vào đầu mình theo phương thức quán đỉnh. Điều này giúp hắn tiết kiệm được một lượng lớn thời gian tu luyện và luyện dược. Tô Vân cẩn thận xem xét, dùng linh hồn lực của mình tiếp xúc với màn hình, điều chỉnh tốc độ phát và chọn tu nhanh. Nửa canh giờ sau, Tô Vân cuối cùng cũng khoanh vùng được vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tô Vân trong lòng vui sướng. Ha ha, lại gần thêm một bước rồi. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc, lấy túi nước ra tu một hơi lớn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hồi phục đấu khí đã tiêu hao trong trận chiến với song đầu hỏa linh xà. Một canh giờ sau, đấu khí đã hồi phục hoàn toàn. Tâm niệm khẽ động, Tô Vân lại xuất hiện trên không trung phía trên dung nham, chậm rãi bay xuống. Qua nửa canh giờ, dung nham đã trở lại yên tĩnh, nhưng nhiệt lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong vẫn khiến người ta không dám xem thường. Đến gần dung nham, đấu khí trong cơ thể Tô Vân lưu chuyển, xuyên qua khắp các kinh mạch. Liệt diễm tráo. Một vòng phòng hộ không góc chết bao bọc lấy Tô Vân. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang. Môn đấu kỹ này chính là chuẩn bị cho thời khắc này. Năng lực phòng hộ của liệt diễm tráo khi đối mặt với các hình thức công kích khác chỉ có hiệu quả của huyền giai cao cấp, nhưng khi đối mặt với năng lượng hỏa thuộc tính công kích và ăn mòn lại có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu, sánh ngang với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Không chút do dự, dưới sự bảo vệ của liệt diễm tráo, hắn lao thẳng vào dung nham. Phùng một tiếng, thân hình Tô Vân chìm vào trong đó. Sau khi tiến vào dung nham, cảm nhận được sự tiêu hao đấu khí trong cơ thể, Tô Vân nhíu mày. Sự tiêu hao này không phải là nhỏ. Nhưng không sao, hắn cũng không định cứ thế bật liệt diễm tráo mà lặn xuống. Tâm niệm khẽ động, cơ thể Tô Vân trở lại trong không gian hệ thống. Lại một ý nghĩ lóe lên, Tô Vân lại xuất hiện trong dung nham, nhưng kỳ lạ là, hắn đã cách vị trí ban đầu đến 5 mét. Tô Vân nhếch miệng cười, ha ha. Hắn từ không gian hệ thống đi ra, không phải chỉ có thể xuất hiện tại chỗ, mà có thể tùy theo nhu cầu của hắn, xuất hiện ở khoảng cách quét lớn nhất của hệ thống. Giai đoạn đấu khí, phạm vi quét của hệ thống là 1 mét. Đấu giả, 2 mét. Đấu sư, 3 mét. Đại đấu sư, 4 mét. Bây giờ hắn đã đột phá đấu linh cảnh giới, khoảng cách tối đa đã là 5 mét. Theo Tô Vân qua lại giữa không gian hệ thống và dung nham, khoảng nửa canh giờ trôi qua. Cách đó không xa, thanh quang đại thịnh. Ánh sáng màu xanh bao phủ cả một vùng, một đóa sen xanh đang ở ngay trung tâm của thanh quang, lặng lẽ tỏa sáng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tô Vân trong lòng vui như điên, trên mặt lộ ra nụ cười có phần biến thái, vội vàng dịch chuyển về phía thanh quang. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh đang tăng lên kịch liệt. Tô Vân dịch chuyển thêm vài lần nữa, đến ngay trước thanh quang. Dưới sự bảo hộ của liệt diễm tráo, Tô Vân tiến vào bên trong. Không biết có phải là nguyên lý tâm bảo gió lặng hay không, sau khi vào trong thanh quang, nhiệt độ xung quanh ngược lại lại giảm xuống. Tô Vân nhìn đóa sen xanh cách đó không xa, sự nóng bỏng trong mắt không còn che giấu. Dị hỏa tìm kiếm bấy lâu nay cứ thế xuất hiện trước mắt, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực và mộng ảo. Tô Vân đè nén sự rung động trong lòng, chậm rãi tiến lại gần đóa sen xanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng, được thai nghén sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điều chế của địa hỏa. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen. Khi đại thành, trong lòng đóa sen xanh sẽ sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đến gần, gần hơn nữa. Khi Tô Vân cách Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 5 mét, hắn liền dừng lại. Hệ thống, thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và đài sen Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đinh, kiểm tra thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và đài sen Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thu hồi thành công. Tâm niệm lại động, Tô Vân trở lại không gian hệ thống, thu hồi liệt diễm tráo, nhìn đài sen đang yên tĩnh nằm trong không gian, Tô Vân nhếch miệng cười. Kiệt kiệt kiệt, Tô Vân tinh thần thả lỏng, ngồi phịch xuống trong không gian hệ thống. Bây giờ mọi thứ đã vào trong không gian hệ thống, chỉ còn lại việc hấp thu, hắn cũng có thể thả lỏng một chút. Khoanh chân, hồi phục đấu khí. Dù có mượn hiệu quả nghịch thiên của không gian hệ thống, nhưng việc đến được nơi sâu trong dung nham này vẫn tiêu hao của hắn không ít đấu khí. Đấu khí hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, Tô Vân bật liệt diễm tráo rồi lại mất nửa canh giờ để quay trở lại không trung phía trên dung nham. Tô Vân thi triển Tử Vân Dịch, lơ lửng trên không, thở hổn hển mấy cái. Trở lại đây, đấu khí vừa hồi phục đầy ắp của hắn lại tiêu hao mất 7-8 phần. Tô Vân cười khổ một tiếng, nhưng cũng đành chịu, nơi này thực ra không phải là nơi một đấu linh nhỏ bé như hắn có thể đến. Thuận lợi lấy được thanh liên địa tâm hỏa đã là may mắn lắm rồi. Thật đúng với câu nói kia, tiền đồ là quang minh, con đường là khúc khuỷu. Lý tưởng màu đỏ không lừa ta mà. Tô Vân vận dụng chút đấu khí còn lại trong người, bay về phía tầng nham thạch. Đột nhiên, một luồng dao động đấu khí khổng lồ từ trên truyền xuống. Tô Vân biến sắc, từ hướng của luồng dao động này xem ra, nó đang hướng về phía hắn. Không chút do dự, Tô Vân biến mất tại chỗ, trở về không gian hệ thống, nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài. Ngay khi Tô Vân vừa trở lại không gian hệ thống, chưa đầy một tháng sau, một thân hình mềm mại tuyệt diệu xuất hiện trước mắt hắn. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, mặc một chiếc cẩm bào màu tím. Thân thể mềm mại được cẩm bào bao bọc, tinh xảo tuyệt vời, đường cong đầy đặn quyến rũ đập vào mắt, tựa như trái đào mật đã chín mọng, khiến người ta mơ màng, nhìn thôi cũng thấy bụng dưới nóng rang. Chỉ là Tô Vân không có tâm trạng thưởng thức thân thể xinh đẹp động lòng người này, mà trong lòng chấn động mãnh liệt, không thể nào nén được sự kinh ngạc. Chỉ thấy dưới thân thể tuyệt diệu kia, lại là một cái đuôi rắn. Từ cường độ đấu khí cảm nhận được lúc nãy và thân thể của người trước mắt, thân phận của người phụ nữ khiến người ta phạm tội này đã quá rõ ràng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tại sao nàng lại ở đây? Tô Vân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân lại thả lỏng tâm tình. Hiện tại hắn đang ở trong không gian hệ thống, Mỹ Đỗ Toa dù có mạnh đến đâu cũng không thể xông vào được. Nghĩ đến đây, Tô Vân không chút hình tượng nào mà nằm ngửa ra sau. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Không chỉ trải qua một trận đại chiến, xuyên qua dung nham tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa, khó khăn lắm mới xong xuôi thì lại nửa đường nhảy ra một Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà ở bên ngoài, đôi mày xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu chặt lại. Khí tức của dị hỏa chính là từ đây truyền đến, sao lại không có gì cả? Mỹ Đỗ Toa nữ vương bung ra đôi cánh đấu khí màu đỏ, từ tầng nham thạch bay xuống, nhìn xem những dấu vết xung quanh. Nàng càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Không sai, những dấu vết lưu lại trên tầng nham thạch này đích xác là của dị hỏa. Chỉ là dị hỏa bây giờ đã đi đâu? Mà trong không gian hệ thống, Tô Vân vẫn luôn chú ý đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bỗng nhiên để ý thấy trên tay nàng đang cầm một quả cầu pha lê, con ngươi hơi híp lại, dường như nghĩ tới điều gì. Thứ đồ chơi trên tay nàng có thể là một trong những át chủ bài của xà nhân tộc. Dược lão đã từng đề cập, trên đấu khí đại lục cũng từng xuất hiện một Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công. Bản thể của nàng tuy không phải thất thải thôn thiên mãn, nhưng cũng là một loại viễn cổ hung thú vô cùng cường đại, tên là thất dực tử kim xà. Mỹ Đỗ Toa có thể tìm đến đây, nói không chừng chính là dựa vào một loại thủ đoạn và dị bảo có thể cảm ứng được dị hỏa do vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia để lại. Nhìn hành động thỉnh thoảng liếc nhìn quả cầu pha lê trên tay của Mỹ Đỗ Toa, 89 phần 10 chính là thứ đó. Tô Vân híp mắt, gây go rồi, lần này phiền toái to. Theo dòng thời gian ban đầu, Mỹ Đỗ Toa phải mất ít nhất một năm nữa mới tìm được đến đây. Trước đó, hắn dùng cốt linh lãnh hỏa và ba loại thú hỏa dung hợp thành Phật nộ hỏa liên để đối phó với song đầu hỏa linh xà, ngược lại đã vô tình kích hoạt quả cầu pha lê kia. Chính vì sự trùng hợp này đã đẩy nhanh thời gian Mỹ Đỗ Toa đến đây lên rất nhiều. Tô Vân lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hắn bình tĩnh lại, kế hoạch cuối cùng cũng không theo kịp biến hóa. Ai mà biết trên tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn có loại dị bảo này. Lắc đầu, bây giờ chỉ có một kế. Án binh bất động. Không sai, vẫn là án binh bất động, tiếp tục án binh bất động. Tô Vân vốn là người cẩn thận, thức ăn và nước uống dự trữ trong không gian hệ thống đủ cho hắn sống nửa năm. Mỹ Đỗ Toa chắc chắn không thể ở lại đây nửa năm không đi chứ. Phải biết nơi này là gần Thạch Mạc Thành, là thành thị của nhân loại, là biên giới của Gia Mã Đế Quốc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mình lén lút đến đây, ở lại trong thời gian ngắn thì còn được. Nhưng nếu nàng triệu tập xà nhân đến điều tra rầm rộ, hoặc ở lại lâu dài, Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, e rằng hắn thật sự không ra ngoài được. Dù sao cũng khó khăn lắm mới tìm được dấu vết của dị hỏa, đổi lại là chính hắn cũng nhất định phải điều tra cẩn thận một lần. Lúc này, Tô Vân nghĩ đến một việc, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ còn ở trên mặt đất không biết có còn sống không. Nghĩ đến đây, Tô Vân nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia bi thương. Hai vị huynh đệ, nếu các người không may qua đời, tẩu tẩu của các người, ta sẽ nuôi. Tô Vân trịnh trọng hứa hẹn trong lòng, sau đó bắt đầu hồi phục đấu khí. Ngay khi Tô Vân đang hồi phục đấu khí, ở bên ngoài, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có chút bực bội. Chết tiệt, tại sao không có động tĩnh gì? Mỹ Đỗ Toa nhìn quả cầu pha lê trong tay, đôi mày xinh đẹp nhíu lại thành chữ xuyên. Vật này tên là Viêm Dương Thủy Tinh Cầu. Chính là do vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời trước của xà nhân tộc, người đã thông qua dị hỏa đốt cháy để tiến hóa thành công, phá vỡ giới hạn đấu hoàng, để lại. Vị tiền bối kia cực kỳ cường đại, sau khi tiến hóa thành công, tu vi tiến triển không thể ngăn cản, qua mấy chục năm tu luyện đã trở thành một cường giả đấu tôn. Nếu không phải năm đó bị ba vị cường giả đấu tôn của nhân tộc vây giết, chắc chắn đã có thể dẫn dắt xà nhân tộc đi đến đỉnh cao. Viêm Dương Thủy Tinh Cầu có thể cảm ứng được dao động của dị hỏa trong một phạm vi nhất định, khi càng đến gần dị hỏa, ánh sáng bên trong Viêm Dương Thủy Tinh Cầu sẽ càng chói mắt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xoa xoa lông mày, nhìn Viêm Dương Thủy Tinh Cầu vẫn không chút dao động, có chút không biết phải làm sao. Xà nhân tộc trước đây sở dĩ bị nhân tộc xua đuổi đến sa mạc tháp qua nhĩ này, ngoài việc thực lực không địch lại, cũng có một phần nguyên nhân này. Ngay từ thời đó, các tiền bối xà nhân đã thông qua bảo bối này, cảm ứng được sự tồn tại của dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn. Sau khi nàng trở thành nữ vương, đã tìm kiếm rất lâu, cơ bản đã xác định được phương vị đại khái. Hôm nay, Viêm Dương Thủy Tinh Cầu tỏa sáng rực rỡ, nàng cũng vô cùng vui mừng, lần theo ánh sáng tìm đến. Chỉ là nửa canh giờ trước, thứ này lại như bị hỏng, ánh sáng bên trong hoàn toàn biến mất. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, ánh sáng rực rỡ trước đó không phải là do dị hỏa xuất hiện dị thường, khí tức bị rò rỉ, mà là điềm báo thứ này sắp hỏng. Nhưng dấu vết trên tầng nham thạch này lại không thể là giả. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương con ngươi hơi híp lại, nhìn về phía dung nham bên dưới, có lẽ dị hỏa này giấu ở dưới lớp dung nham dao động cảm ứng được trước đó có lẽ là do dị hỏa xuất hiện tình huống dị thường, xông ra khỏi dung nham, bị Viêm Dương Thủy Tinh Cầu cảm ứng được. Mà bây giờ, dị hỏa vì dao động dị thường khi xông ra khỏi dung nham lúc trước đã tốn không ít năng lượng, lại có dung nham che giấu, nên Viêm Dương Thủy Tinh Cầu bây giờ mới không có một chút phản ứng nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng nghĩ càng thấy có khả năng, đấu khí cường hoành chợt bộc phát. Khi triển phòng ngự đấu kỹ bao bọc lấy thân thể tuyệt diệu rồi lao về phía dung nham. Trong không gian hệ thống, Tô Vân đang hồi phục đấu khí thấy cảnh này, nhíu mày. Mặc dù không biết người phụ nữ kia đã suy diễn ra những gì, nhưng bây giờ hình như là một cơ hội tốt nghĩ đến đây, Tô Vân lại lắc đầu, đè nén ý muốn chạy ra khỏi đây. Ai mà biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc nào sẽ quay trở lại. Hắn ở trong không gian hệ thống mặc dù có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng linh hồn lực lại không thể xuyên qua không gian ra bên ngoài. Căn bản không có cách nào phán đoán được vị trí của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chi bằng ở đây tu luyện một thời gian. Ẩn mình. À không, ổn định. Qua một lúc, Tô Vân hồi phục đầy đủ đấu khí trong cơ thể, lấy ra hai tấm bản đồ. Chính là hai mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa giao dịch được từ Tây Hải Ba Đông. Tô Vân liếm môi, mấy mảnh tàn đồ này đối với người khác nếu không gom đủ thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng đối với hắn lại khác, chức năng thu hồi của hệ thống không phải để trưng cho đẹp. Nếu lấy ra được ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh ẩn chứa trong hai mảnh tàn đồ này, hắn chẳng khác nào có được một nửa ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân không thể nào kìm nén được nữa. Hệ thống, thu hồi ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh lưu lại trong hai mảnh tàn đồ này. Đinh, kiểm tra thấy tàn hồn Tịnh Liên Yêu Thánh đang trong trạng thái ngủ say, thỏa mãn điều kiện thu hồi thành công. Âm thanh máy móc của hệ thống giống như âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian, vang vọng trong đầu Tô Vân. Tô Vân vội vàng xem xét những thứ lưu lại trong phần ký ức này của Tịnh Liên Yêu Thánh. Là một bán đế sống đến đại nạn, ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh khổng lồ biết bao, dù phần này chỉ có một phần tư, cũng không phải là thứ Tô Vân có thể xem xong trong thời gian ngắn. Tô Vân chỉ xem lướt qua những công pháp và đấu kỹ ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên, qua một lúc, sắc mặt Tô Vân dần trở nên quỷ dị. Mà trên mặt đất, xung quanh thông đạo, các lính đánh thuê của Mạc Thiết Dông binh đoàn cùng hai huynh đệ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đều nằm rên rỉ trên sa mạc. A. Chết tiệt, đấu khí hóa cánh. Người phụ nữ của xà nhân tộc kia ít nhất cũng là cường giả đấu vương. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ dìu nhau đứng dậy. Tiêu Đỉnh nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi, họ đang canh gác cửa hang thì một nữ xà nhân có đấu khí hóa cánh từ trên trời giáng xuống. Họ vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết, nhưng nữ xà nhân kia dường như rất vội vàng, đang đuổi theo thời gian. Nàng ta căn bản không thèm để ý đến họ, không có ý định ra tay với họ. Nhưng dù không cố ý ra tay, chỉ riêng đấu khí chấn động từ cơ thể nàng ta cũng đã đánh bay họ trong nháy mắt, không hề có chút sức phản kháng nào. Ha ha, đã nói là sẽ liều mạng, canh giữ nghiêm ngặt, thật không ngờ lại thất hứa như vậy. Không biết Trương huynh đệ bây giờ tình hình thế nào rồi? Tiêu Lệ cười khổ một tiếng. Có trời mới biết sẽ xảy ra tình huống như vậy. Tiêu Đỉnh cũng lộ vẻ khổ sở, nội tâm cảm thấy một tia áy náy. Lúc này, bên trong không gian hệ thống. Trong mắt Tô Vân hiện lên một vệt tham lam chưa từng có. Năm đó, vào thời kỳ đỉnh cao, Tịnh Liên Yêu Thánh đã đánh bại tộc trưởng hồn tộc lúc bấy giờ, đồng thời khiến vị tộc trưởng hồn tộc đó phải hổ thẹn, trở thành một giai thoại. Chỉ là không ai biết rằng, tộc trưởng hồn tộc lúc đó có thể thoát được một mạng từ tay Tịnh Liên Yêu Thánh, không phải vì thực lực của hắn mạnh mẽ, Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ có thể đánh bại chứ không thể giết, mà là vì hắn đã bỏ ra một bộ bí pháp mà Tịnh Liên Yêu Thánh cảm thấy hứng thú.

liệu có bị quả cầu pha lê của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm ứng được hay không? Tô Vân đã nghĩ ra cách. Trước khi có được phần ký ức thứ hai của Tịnh Liên yêu thánh, hắn thật sự chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài, tìm một nơi xa xa mà tháp qua nhĩ để luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Dù sao từ không gian hệ thống ra ngoài, 89 phần 10 là sẽ bị cảm ứng được. Hắn không dám cược rằng huyền giai cao cấp huyền ảnh quyết có năng lực che giấu khí tức mạnh đến mức có thể che đậy được cảm ứng của quả cầu pha lê kia. Nhưng bây giờ thì khác. Tịnh Liên yêu thánh nổi danh thiên hạ nhờ Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên cũng có nhiều nghiên cứu về dị hỏa. Lúc về già rảnh rỗi, ông đã sáng tạo ra một môn luyện tức bí pháp, chuyên dùng để ẩn giấu khí tức của dị hỏa. Chỉ có thể nói, ông ta đúng là quá rảnh rỗi, đã vô địch thiên hạ rồi, môn bí pháp này đối với ông ta căn bản là vô dụng. Bí pháp khác với đấu kỹ. Không có phân chia huyền giai, địa giai, hơn nữa vì chỉ có một công dụng duy nhất là che giấu khí tức dị hỏa, nên ma hạch cần tiêu hao để tu luyện cũng có đẳng cấp rất thấp. Hệ thống, dung hợp liễm diễm quyết với ta. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao một ma hạch tứ giai, có dung hợp không? Dung hợp. Một ma hạch tứ giai trong không gian hệ thống biến mất, thay vào đó là một dòng thông tin huyền diệu khó hiểu truyền vào đầu Tô Vân. Một lúc sau, Tô Vân đã hoàn toàn tiêu hóa dòng thông tin trong đầu. Hắn thở phào một hơi, đi đến trước thanh liên địa tâm hỏa. Đó sen xanh yên tĩnh nằm trong không gian, lộng lẫy và xinh đẹp. Tô Vân đặt tất cả những thứ cần thiết để luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa ra gần đó. Huyết liên đan, băng linh hàng tuyền, nạp linh. Để cho chắc ăn, Tô Vân lại bắt đầu tìm kiếm các đấu kỹ luyện thể trong đầu mình. Luyện hóa dị hỏa tất nhiên sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng, dục thân có thể mạnh hơn một chút thì tốt một chút. Mặc dù số lượng ma hạch dự trữ của hắn không đủ để tu luyện các đấu kỹ luyện thể từ địa giai trở lên, nhưng tu luyện thêm vài môn huyền giai cao cấp cũng có thể có chút tác dụng. Hắn là người vô cùng quý mạng, xác suất thành công có thể cao hơn một chút thì tốt một chút. Kim cương la hán thân, dung hợp. Sư hổ luyện thể pháp, dung hợp. Long tượng rèn thể quyết, dung hợp. Sau một loạt thao tác, Tô Vân lại dung hợp thêm ba loại đấu kỹ luyện thể huyền giai cao cấp. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào khắp cơ thể, sự bất an trong lòng Tô Vân cuối cùng cũng vơi đi một chút. Một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ đã có thể khiến nhục thể của hắn sánh ngang với ma thú cấp 4, bây giờ có 4 loại trên người, nhục thể của hắn kém nhất cũng phải ngang với ma thú cấp 5 chứ. Tô Vân thở phào một hơi, lại nghỉ ngơi một lúc, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh cao. Liều mạng. Hắn cầm lấy huyết liên đan, một ngụm nuốt vào. Huyết liên đan tiến vào cơ thể, tỏa ra một luồng năng lượng âm hàn, lan tỏa khắp các kinh mạch và xương cốt. Chưa đầy một lát, toàn thân Tô Vân đã được bao bọc bởi một lớp biểu bì màu đỏ máu, giống như một bộ giáp máu. Tô Vân vận dụng năng lực nội thị, nhìn các kinh mạch và nội tạng được lớp sừng màu máu bao bọc chặt chẽ, gật gù. Hắn đưa bàn tay phải đỏ như máu, chộp lấy thanh liên địa tâm hỏa đang nằm giữa đài sen xanh. Ngọn lửa màu xanh mang theo nhiệt độ kinh khủng, người thường căn bản không dám đến gần. Dưới sự bảo vệ của lớp sừng màu máu do huyết liên đang tạo thành, tay phải của Tô Vân xuyên qua ngọn lửa xanh rợn người, mục tiêu rõ ràng, hướng thẳng đến hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa. Ngay khoảnh khắc tay phải của Tô Vân chạm vào thanh liên địa tâm hỏa, lớp sừng màu máu trên tay tan chảy với tốc độ chóng mặt. Tô Vân biến sắc, nhưng động tác trên tay không hề do dự, ngược lại còn tăng tốc, mò về phía hỏa chủng. Lớp sừng màu máu tuy bị thanh liên địa tâm hỏa hòa tan rất nhanh, nhưng trong lúc hòa tan, trên tay phải của Tô Vân lại hình thành một lớp sừng mới, ngoan cường đối kháng với thanh liên địa tâm hỏa. Thấy dược hiệu của huyết liên đan trong cơ thể vẫn chưa phát huy hết, vẫn còn dư lực, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Vân hơi thả lỏng một chút. Hắn hoàn toàn tập trung vào tay phải, cuối cùng, một tia chất lỏng giống như dung nham màu xanh đã bị Tô Vân tóm được trong tay. Nhìn thứ trong tay, Tô Vân biết rõ, đó chính là hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa. Hít sâu một hơi, Tô Vân một ngụm nuốt hỏa chủng vào bụng. Đau, quá đau. Tô Vân cắn chặt răng, chìm tâm thần vào trong cơ thể. Hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa di chuyển trong kinh mạch của Tô Vân, đồng thời tỏa ra ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ kinh khủng đang thiêu đốt kinh mạch của hắn. Nhưng trong kinh mạch có lớp sừng màu máu bảo vệ, hơn nữa dược lực của huyết liên đan vẫn đang phát huy, kinh mạch của hắn ngược lại không đến nỗi bị đốt xuyên trong nháy mắt. Trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ đau đớn, hắn lập tức cầm băng linh hàng tuyền trên tay, nuốt vào bụng. Dòng hàng khí lạnh buốt xuyên qua kinh mạch, triệt tiêu lẫn nhau với nhiệt độ của thanh liên địa tâm hỏa, Tô Vân lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Không dừng lại, huyết liên đan và băng linh hàng tuyền đều chỉ có thể chống cự ngắn ngủi với thanh liên địa tâm hỏa, một lúc sau, hắn sẽ bị nhiệt độ kinh khủng này làm bốc hơi. Hắn điên cuồng điều động đấu khí trong cơ thể, không tiếc tiền mà bao bọc lấy hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa. Dưới sự điều động của đấu khí, hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa chậm rãi đi theo đấu khí, di chuyển theo lộ tuyến vận hành của đốt lạnh quyết. Trong suốt quá trình này, Tô Vân phải chịu đựng nỗi đau không phải của người thường. Theo thời gian trôi qua, dù kinh mạch của hắn có sự bảo vệ kép của huyết liên đan và băng linh hàng tuyền, cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, trở nên thủng lỗ chỗ. Chết người hơn là, dược hiệu của huyết liên đan và băng linh hàng tuyền đều sắp tiêu hao hết. Trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ dữ tợn, nhanh lên, sắp vận hành xong một đại chu thiên rồi. Tô Vân bằng vào nghị lực kinh người, cuối cùng cũng đã trước khi huyết liên đan và băng linh hàng tuyền tiêu hao hết, mang theo hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa vận hành xong một đại chu thiên theo công pháp của đốt lạnh quyết. Cũng chính vào lúc này, hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa dường như đã ngoan ngoãn hơn, bắt đầu thu liễm lại ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa đang tán loạn trong kinh mạch của Tô Vân, đồng thời giấu toàn bộ nhiệt độ của mình vào trong hỏa chủng. Thấy vậy, Tô Vân thở phào một hơi, cầm lấy nạp linh bên cạnh, dùng đấu khí bao bọc, vận chuyển trong kinh mạch. Tiếp theo, chính là thu hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa này vào trong nạp linh. Tô Vân nội thị tình hình trong cơ thể, nạp linh đang chờ lệnh trong kinh mạch, còn thanh liên địa tâm hỏa vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, vẫn đang yên tĩnh trong kinh mạch của Tô Vân. Tô Vân rút đấu khí từ đan điền, cuồn cuộn trong kinh mạch, bao quanh nạp linh. Cảm giác được kinh mạch gần nạp linh xuất hiện cảm giác căng phồng, Tô Vân biết đã đến cực hạn. Nếu lại truyền thêm đấu khí, đoạn kinh mạch này e rằng sẽ không chịu nổi. Đấu khí đã được tích tụ lập tức phun ra, mang theo nạp linh lao về phía thanh liên địa tâm hỏa. Hỏa chủng có linh tính, dường như cảm thấy một tia nguy hiểm, ngay khoảnh khắc nạp linh đến gần, nó muốn né tránh. Nhưng dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, hỏa chủng của thanh liên địa tâm hỏa vẫn không thể nào chạy thoát. Có linh tính không có nghĩa là có linh trí, nếu không thì trước đó thanh liên địa tâm hỏa cũng không thể bị Tô Vân thuận lợi thu vào không gian hệ thống như vậy. Tốc độ của nạp linh cực nhanh, hỏa chủng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, đã bị nạp linh nuốt vào trong đó. Trong mắt Tô Vân cuối cùng cũng thoáng qua vẻ mừng rỡ, đấu khí bao quanh nạp linh vận chuyển nó về đan điền. Nhìn nạp linh đang yên tĩnh trong đan điền, Tô Vân không nén được nửa niềm vui sướng của mình. Ha ha ha ách, nói nhảm, khụ khụ. Tô Vân tằng hắn một cái, lấy ra một ít đan dược trị liệu nội thương và kinh mạch, bắt đầu chữa thương. Quá trình Tô Vân luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, nhìn thì không dài, nhưng thực ra đã qua hơn nửa ngày. Lúc này, ở bên ngoài, đấu khí của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hoàn toàn hồi phục. Nàng lại từ trong nạp giới lấy ra một bộ cẩm bào hoa lệ mặc lên người. Nhìn Viêm Dương Thủy Tinh Cầu vẫn không có động tĩnh gì, trên mặt Mỹ Đỗ Toa thoáng qua một tia bực bội. Thu Viêm Dương Thủy Tinh Cầu vào nạp giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay lên mặt đất. Lúc nàng xuống, có một đám nhân loại ở cửa hang, nói không chừng họ sẽ biết gì đó. Hơn nữa, nàng vừa cảm ứng được trên mặt đất có một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng qua một tia cười lạnh, lão già, đến cũng nhanh thật. Tốc độ của đấu hoàng nhanh biết bao, chưa đầy nửa phút, thân ảnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã xuất hiện trên mặt đất. Hừ. Quả nhiên, một lão nhân mặc ma bào đang chờ ở cửa hang. Mà những nhân loại lúc trước cũng đang chờ ở cách đó không xa. Khí tức trên người hai người đồng loạt bộc phát, ép về phía đối phương, nhấc lên từng trận sóng cát. Đám người của Mạc Thiết Dông binh đoàn đang chờ ở cách đó không xa bị dư ba đè sấp xuống mặt đất. Trong mắt Tiêu Đỉnh lóe lên một tia sợ hãi, đồng thời cũng biết được thân phận của cường giả xà nhân tộc kia. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể đối đầu với người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, lại là một nữ xà nhân quyến rũ động lòng người. Không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì còn có thể là ai? Đồng thời, Tiêu Đỉnh càng thêm lo lắng cho tình cảnh của Tô Vân. Mỹ Đỗ Toa và Gia Hình Thiên giằng co một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng thu hồi khí tức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi đã vượt quá giới hạn. Trên gương mặt bình tĩnh của Gia Hình Thiên thoáng qua một tia âm trầm. Trước đó, ông cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện ở biên cảnh, liền lập tức chạy tới. Hừ, lão già, ngứa đòn phải không? Trên gương mặt vũ mị của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra một tiếng giễu cợt. Gia Hình Thiên biến sắc, đấu khí trên người bắt đầu dâng trào. Cùng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cho dù thực lực của ông không bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại lạnh lùng hừ một tiếng. Đi đi, đừng có như con mèo nhỏ bị dọa sợ, nói một câu là xù lông. Sắc mặt Gia Hình Thiên khó coi, nhìn khắp các nước láng giềng của Gia Mã Đế Quốc, người dám ví Gia Hình Thiên ông là mèo con. Cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa trước mắt. Nhưng ông cũng không nói gì, đấu khí trên người trở lại bình tĩnh, nhưng sự đề phòng trong mắt không hề giảm bớt. Từ lời nói này, ông cũng hiểu được thái độ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng không có ý định khai chiến. Nếu đã vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn nên mau chóng trở lại trung tâm sa mạc tháp qua nhĩ thì hơn. Biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc không phải là nơi để nán lại đâu. Gia Hình Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không để tâm đến những lời vũ nhục tầm thường của Mỹ Đỗ Toa. Là một lão yêu quái sắp trăm tuổi, công phu dưỡng khí của ông rất tốt, sẽ không bị một hai câu chọc giận. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm của nữ vương vào lúc này bộc phát. Muốn ta trở về cũng được, giao mấy tên nhân loại kia cho ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ về phía Mạc Thiết Dông binh đoàn ở cách đó không xa. Nghe vậy, sắc mặt của đám người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đại biến, trong thần sắc hiện lên sự sợ hãi không thể che giấu. Gia Hình Thiên nhíu mày. Không được. Bình thường, xà nhân tộc và Gia Mã đế quốc có nhiều xung đột, việc xà nhân tộc ngược sát các thương đội qua lại, hay nhân tộc buôn bán xà nhân là chuyện thường thấy. Ông bình thường cũng không có nhiều tinh lực để quản những chuyện vặt vãnh này. Nhưng đòi người ngay trước mặt ông, đó là điều không thể. Ông và Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi người đại diện cho Gia Mã đế quốc và xà nhân tộc, tính chất hoàn toàn khác với những xung đột nhỏ kia. Lùi một bước là lùi từng bước. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, rồi ngủ một đêm yên giấc. Sáng ra nhìn bốn phía, thì quân Tần đã lại đến rồi. Hôm nay Mỹ Đỗ Toa đòi đấu sư và đấu giả trước mặt ông, ngày mai có phải sẽ đòi cả đại đấu sư và đấu linh không? Vì Gia Mã đế quốc, ông có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể nhượng bộ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, cũng hiểu rõ yêu cầu của mình đại diện cho điều gì, hơi lùi một bước. Không giao người cho ta cũng được, nhưng bây giờ, ta muốn hỏi vài câu. Gia Hình Thiên vô thức muốn từ chối. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên. Lão già, đừng có được voi đòi tiên. Nghe vậy, Gia Hình Thiên do dự một lúc, dường như đã có quyết định. Tay phải ông hơi vung lên, đấu khí trong cơ thể rung động. Đấu khí khổng lồ ngưng tụ dưới chân đám người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, lớp các miệng ban đầu hóa thành một mảng đất cứng rắn. Dưới sự gia trì của đấu khí Gia Hình Thiên, mảng đất bay về phía ông. Trong mắt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lóe lên vẻ kinh hãi. Cường giả đấu hoàng, thật kinh khủng. Đưa họ đến bên cạnh mình, Gia Hình Thiên ôn hòa nói, giọng điệu lại mang theo một tia uy nghiêm của người bề trên. Đừng sợ, chỉ cần trả lời vài câu hỏi, các ngươi có thể đi. Tiêu Đỉnh nuốt một ngụm nước bọt. Với tư cách là đại đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn, hắn bước lên một bước. Vâng, đa tạ đại nhân. Gia Hình Thiên gật đầu. Tiêu Đỉnh nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng ánh mắt không dám đối diện, chỉ nhìn về phía sa mạc vàng rực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc Gia Hình Thiên một cái, giọng nói lạnh như băng vang lên. Các ngươi vừa rồi tại sao lại vây quanh cửa hang này? Ý nghĩ trong đầu Tiêu Đỉnh vận chuyển nhanh như chớp. Về thực lực, hắn không bằng nhị đệ, về thiên phú hắn không bằng Tiêu Viêm. Nhưng hắn tuyệt đối là người thông minh nhất, là túi khôn của cả Mạc Thiết Dông binh đoàn. Nàng ta không lấy được thứ nàng ta muốn. Chỉ qua một câu hỏi đơn giản này, Tiêu Đỉnh đã có được thông tin đó. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lấy được đồ, đừng nói là hỏi, e rằng đã bay đi từ lâu rồi. Nàng ta có gặp Trương huynh đệ không? Nói. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy Tiêu Đỉnh mãi không nói, khí thế ép về phía hắn, giọng nói băng lãnh. Gia Hình Thiên nhíu mày. Phất tay đánh tan khí thế của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Đỉnh hoàng hồn, chuẩn bị sẵn câu trả lời vẹn toàn. Trước đó, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng tôi phát hiện vị trí cửa hang này có chút sụt lún, liền cho rằng có bảo bối gì đó, tôi đã tập hợp huynh đệ đào chỗ này ra, còn chưa kịp đi vào thì ngài đã đến. Tiêu Đỉnh thần sắc sợ hãi, nói với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bây giờ không thể xác định Trương huynh đệ có chạm mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay không. Không thể để lộ ra mối quan hệ của họ. Nếu chưa gặp mà để lộ quan hệ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ biết sự tồn tại của Trương huynh đệ, mặc kệ Gia Hình Thiên đang ở đó mà xuống tìm kiếm, Trương huynh đệ sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu đã gặp, để lộ quan hệ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có thể sẽ nghi ngờ họ đã giấu bảo bối đi, cả nhóm họ sẽ gặp nguy hiểm. Dù là tình huống nào, hắn cũng chỉ cần giả vờ không biết gì là được. Tại sao lâu như vậy mới trả lời? Có phải muốn lừa ta không? Nói. Giọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương băng lãnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh đầu óc lóe lên, cười khổ nói. Ha ha, nữ vương đại nhân nói đùa rồi. Kẻ hèn này chỉ là một tên đấu sư cỏn con, đứng trước mặt ngài hai chân đã run cầm cập, làm sao có thể mở miệng ngay được ạ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương một đôi mị nhãn híp lại, không hề nghi ngờ lý do của Tiêu Đỉnh. Đừng nói là nhân loại, ngay cả những tộc nhân bình thường của xà nhân tộc, ở trước mặt nàng cũng căng thẳng đến không nói nên lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hỏi vài câu, nhưng Tiêu Đỉnh nói chuyện kín kẽ không một kẽ hở, quả thực không để lộ ra nửa điểm thông tin. Thấy không hỏi ra được gì hữu dụng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng hừ một tiếng, đôi cánh đấu khí sau lưng bung ra, bay về phía sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi, Tiêu Đỉnh thở phào một hơi, tinh thần thả lỏng, cả người liền muốn ngã về sau, may mà Tiêu Lệ ở sau lưng đỡ lấy, nhờ vậy mới không ngã nhào trên đất. Dưới sự nhìn chằm chằm và áp bức của một đấu hoàng, mà có thể giấu thông tin kín như bưng, không để lộ manh mối, cũng thật là làm khó hắn. Một bên, Gia Hình Thiên nhìn cửa hang trước mắt, do dự một hồi, rồi hỏi hai người. Các ngươi thật sự chưa xuống dưới sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đi rồi, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ nói thật đi. Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng, chân thành nói, gia lão, vãn bối thật sự không hề nói dối, chúng tôi quả thật chưa từng xuống dưới đó. Tiêu Lệ đứng bên cạnh đỡ lấy Tiêu Đỉnh cũng gật đầu. Bọn họ quả thực không nói dối, người đi vào là Trương huynh đệ, không phải họ. Gia Hình Thiên gật gật đầu, lão cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tìm kiếm thứ gì? Gia Hình Thiên lại đưa mắt nhìn về phía cửa hang trước mặt. Trong lòng đã có quyết định, thân hình lão lóe lên rồi nhảy xuống. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ liếc nhìn nhau, Tiêu Lệ đang định nói gì đó thì bị Tiêu Đỉnh dùng ánh mắt ngăn lại. Tiêu Lệ kinh hãi trong lòng, lập tức phản ứng. Trải qua đấu khí tẩy lễ quanh năm, thị lực và thính lực của một đấu hoàng cực kỳ nhạy bén. Lúc này mà nói lời gì không phải, lỡ như Gia Hình Thiên chưa đi xa, rất có thể sẽ nghe thấy. Ở một bên khác, Gia Hình Thiên xuyên qua thông đạo bên dưới, hiện ra đôi cánh đấu khí rồi bay lơ lửng trên bầu trời dung nham. Lão cho mày, ngoài biển dung nham mênh mông vô tận ra thì chẳng có gì cả. Cảm nhận được cái nóng hừng hực nơi đây, Gia Hình Thiên từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng phải ra về tay không, lão cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Lắc đầu, lão quay trở lại mặt đất, không thèm để ý đến mặt thiết dòng binh đoàn mà bay thẳng về Gia Mã Đế Đô. Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc không có người kế vị, thậm chí ngay cả một đấu vương cũng không có, lão bằng hữu kia thì trọng thương. Nếu không phải có đại sự gì, lão sẽ luôn ở lại Đế Đô. Lần này ra ngoài đã lâu, lão phải nhanh chóng trở về Đế Đô trấn giữ. Việc từ bỏ tìm kiếm trong dung nham cũng có một phần nguyên nhân là vì vậy. Mãi cho đến khi thấy Gia Hình Thiên rời đi, trái tim treo lơ lửng của Tiêu Đỉnh mới hoàn toàn hạ xuống. Cùng lúc đó, bên trong không gian hệ thống, Tô Vân đã chứng kiến toàn bộ hành động của Gia Hình Thiên. Hắn nhướng mày, Gia Hình Thiên đã đến đây, vậy e là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã rời đi rồi. Tô Vân không tùy tiện ra ngoài, vẫn tiếp tục ở lại trong không gian hệ thống. Sau 3 ngày 3 đêm chữa trị, thương thế của Tô Vân đã hoàn toàn bình phục, khí tức còn cường thịnh hơn trước. Luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tuy vô cùng đau đớn, nhưng đổi lại cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Sau khi được dị hỏa rèn luyện thân thể, tư chất của hắn đã tiến thêm một bước, đồng thời dung lượng đấu khí trong cơ thể cũng tăng lên không ít, nhục thân và kinh mạch sau khi bị phá hủy rồi tái tạo cũng trở nên cường đại hơn. Tô Vân tập trung tâm thần vào đan điền, dẫn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra ngoài, vận chuyển đốt lãnh quyết, bắt đầu quá trình tiến hóa công pháp. Trong chốc lát, toàn thân Tô Vân được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh. Sau nửa ngày dày vò nữa, cuối cùng, đốt lãnh quyết đã thôn phệ thành công Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vận chuyển lại công pháp, đường kinh mạch mà đốt lãnh quyết vận hành đã nhiều thêm mấy đường. Địa giai cấp thấp công pháp, đốt lãnh quyết. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ trào dâng trong kinh mạch. Tô Vân vận chuyển đốt lãnh quyết, bắt đầu luyện hóa nó. 2 canh giờ nữa lại trôi qua. Khí tức trên người Tô Vân tăng vọt. Ngũ tinh đấu linh. Sau khi thôn phệ luồng năng lượng khổng lồ này, thực lực của hắn đã tăng liền 4 sao. Cảm nhận được đấu khí tràn trề trong cơ thể, gương mặt Tô Vân thoáng hiện vẻ mãn nguyện. Hắn không lập tức ra ngoài, tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ ràng. Phải thật cẩn trọng. Cứ thế, Tô Vân tiếp tục ẩn mình trong không gian hệ thống tu luyện suốt 2 tháng. 2 tháng này không có ai đi vào cửa hang phía trên dung nham, chắc là an toàn rồi. Tô Vân dương tử vân dực trong không gian hệ thống, lại vận chuyển huyễn ảnh quyết và liễm diễm quyết, lúc này mới lặng lẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Vừa bay đến bầu trời dung nham, một luồng hơi nóng hầm hập đã ập vào mặt. Tô Vân dùng linh hồn cảm giác dò xét. Không có ai. Tô Vân híp mắt, cẩn thận tiếp cận thông đạo, phát huy triệt để phong thái cẩn trọng của mình. Một lúc sau, Tô Vân bay ra thế giới bên ngoài. Không có chuyện gì xảy ra. Tô Vân thầm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không cảm thấy hành vi vừa rồi của mình là thừa thải. Trong cái thế giới ăn thịt người này, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Tô Vân hướng về phía Mạc Thiết Dông binh đoàn. Dù sao họ cũng là những nhân vật phụ có tiếng, lại còn là hai người huynh trưởng của Tiêu Viêm. Lúc đó Medusa vừa đi không lâu thì Gia Hình Thiên xuất hiện, nói không chừng hai người họ đã được cứu. Đến Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tô Vân tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang đối luyện trong một khoảng sân. Hắn thu hồi huyễn ảnh quyết rồi hiện thân. Hai vị đoàn trưởng. Nghe thấy tiếng, hai huynh đệ Tiêu gia nhìn sang, mừng rỡ vô cùng. Trương huynh đệ. Cả ba người đi vào một căn phòng kín đáo. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ kể lại những chuyện xảy ra trên mặt đất sau khi Tô Vân đi vào. Còn Tô Vân cũng bịa ra lý do nhờ sư môn bí bảo hộ thân nên không bị hai vị đấu hoàng phát hiện, sau đó ở dưới lòng đất tìm bảo vật suốt 2 tháng mới ra ngoài. Hắn đã lấp liếm được chuyện mình ở lại dưới lòng đất một thời gian dài. Sau một hồi trò chuyện, Tô Vân lấy ra 2 cuộn da dê. một môn công pháp huyền giai trung cấp, một môn đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Hai thứ này hắn không lọt vào mắt, nhưng để làm thù lao cho hai huynh đệ Tiêu gia thì đã quá đủ. Sau một hồi khách sáo, Tô Vân liền rời đi. Sau khi Tô Vân đi, Tiêu Lệ cầm quyển trục trên tay, yêu thích không nỡ buông. Đây là một môn công pháp lôi thuộc tính huyền giai trung cấp, vừa khéo phù hợp với hắn. Được rồi, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, còn không mau cất kỹ đi. Tiêu Đỉnh cười mắng. Hắc hắc. Tiêu Lệ cười hắc hắc rồi chuyển chủ đề. Đại ca, huynh nói xem bảo bối mà Trương huynh đệ muốn tìm lợi hại đến mức nào mà ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bị thu hút tới. Tiêu Đỉnh lắc đầu, nói với Tiêu Lệ, ta chỉ là một đấu sư nhỏ nhoi làm sao biết được. Huynh đệ họ Trương đã không muốn nói cho chúng ta, tốt nhất chúng ta đừng nên biết thì hơn. Biết quá nhiều, dễ rước họa sát thân. Tô Vân đi theo bản đồ sa mạc mà Hải Ba Đông đưa, tiến vào sâu trong sa mạc. Sau khi chờ đợi khoảng 7 ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được Sa Chi Mạng Đà La mà mình cần. Tô Vân Dương Tử Vân giật bay trở về, dự định đi thẳng đến Thạch Mạc Thành. Thực ra hắn vẫn còn chút tiếc nuối. Thanh Lân, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, hắn vẫn chưa gặp được. Trước đó, hắn đã nhờ hai huynh đệ Tiêu gia để ý giúp, lúc đến Mạc Thiết Dông binh đoàn cũng đã hỏi qua, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Tô Vân lắc đầu, thật đáng tiếc. Một lúc sau, Tô Vân bay đến gần Thạch Mạc Thành, thu hồi Tử Vân Dực, hiện thân rồi đi vào thành. Sau khi vào thành, Tô Vân đi thẳng đến cửa hàng bản đồ của Hải Ba Đông. Đang đi được nửa đường, đột nhiên, giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên. Tin, phát hiện chủ nhân đã tiếp xúc đủ số lượng người mang đại khí vận, hệ thống đủ điều kiện thăng cấp, đang tiến hành thăng cấp trong vòng một ngày. Trong thời gian này, tất cả chức năng của hệ thống sẽ tạm đóng. Mong chủ nhân thông cảm. Mời chờ đón, hệ thống phiên bản 2.0. Âm thanh vang lên trong đầu khiến Tô Vân ngẩn người. Vẻ mặt hắn thoáng qua một nét kỳ lạ. Thứ nhất, việc hệ thống sẽ thăng cấp hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trước đây cũng từng đoán qua. Còn về phương diện thứ hai, Tô Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Theo hắn thấy, hệ thống hẳn là sẽ thăng cấp ngay lập tức khi hắn tiếp xúc với đủ số người gọi là đại khí vận. Giống như trước đây khi tiếp xúc với Tiêu Viêm và Tiêu Hương Nhi, hệ thống đã khởi động ngay lập tức, không hề có độ trễ. Vậy thì, vấn đề ở đây là, người mang đại khí vận xuất hiện gần đây là ai? Trên đường không có ai, nổi bật nhất không gì khác ngoài đám mua người đang mua bán ở góc phố không xa. Tô Vân đi tới, nhìn những đứa trẻ bị nhốt trong lồng và tên buôn người mồm mép lanh lẹ kia. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ chán ghét, hắn thử đặt mình vào hoàn cảnh của chúng. Nếu nơi hắn sinh ra không phải là Ô Thản Thành, mà là ở đây. Nói không chừng hắn còn chưa kịp lớn đã bị những kẻ như thế này bắt cóc, hành hạ. Vùng biên cảnh thật loạn lạc. Tên buôn người nhìn thấy Tô Vân, liền đi tới. Khách quan, xem hàng ạ, Tô Vân nhướng mày, không làm chuyện trượng nghĩa gì như giải cứu hết những đứa trẻ này. Thế gian này vốn đã vẫn đục, một mình hắn không thể thay đổi được gì. Bây giờ cứu chúng ra, rồi sao nữa? Lại để một tên buôn người khác bắt đi sao? Lý tưởng cao đẹp không phù hợp với thế giới này. Vĩ nhân ở kiếp trước quả thực phi thường. Tô Vân đi đến trước những cái lồng, ngồi xổm xuống, quan sát từng đứa một. Hiện tại hệ thống đang thăng cấp, không thể dùng chức năng quét, hắn chỉ có thể dựa vào mắt mình. Nhân vật phụ quan trọng có thể xuất hiện ở gần đây, chỉ còn lại một người. Tô Vân nhìn từng đứa một, cuối cùng tìm thấy một cô bé đang run lẩy bẩy ở góc trong cùng. Tô Vân cẩn thận quan sát cánh tay của cô bé. Quả nhiên, ở vị trí cổ tay có mọc một vài chiếc vảy rắn. Tô Vân vẫy tay gọi tên buôn người kia lại. Cô bé này. Khách quan, thành thật mà nói, 100 kim tệ. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một túi tiền, đưa vào tay tên buôn người. Đối với một bé gái bình thường, giá này là cao, nhưng để mua được người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, giá này đúng là lời to. Tên buôn người ước lượng túi tiền trên tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Gặp được con mồi béo bở rồi. Khách quan hay là xem thêm đi, đứa thứ hai tôi bớt cho ngài 1/10. Không cần. Tô Vân nói, rồi bảo tên buôn người mở lòng, ôm cô bé vào lòng. Đi trên đường, giờ đã gặp được Thanh Lân, hắn cũng không vội đi tìm Hải Ba Đông. Cảm nhận được Thanh Lân đang run rẩy trong lòng, Tô Vân thầm thở dài. Lại một đứa trẻ có số phận khổ cực. Là con lai giữa nhân tộc và xà nhân tộc, dù ở bên nào cũng không được đối xử tốt. Tô Vân đi vào một khách sạn, thuê một phòng hạng sang. Hắn đặt Thanh Lân trong lòng lên giường. Cô bé có chút sợ người lạ, cả người co lại thành một cục, rụt rè nhìn Tô Vân. Chào chào ngài, sau này tôi sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Tô Vân ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô bé, giọng nói ấm áp. Ngươi tên là gì? Tôi không có tên, dường như vì thái độ dịu dàng của Tô Vân, Nỗi sợ trong lòng cô bé đã tan đi một chút, cuối cùng cô bé ngẩng cái đầu nhỏ đang vùi giữa hai chân lên, nhìn Tô Vân. Cô bé mặc một bộ quần áo vải vá víu, nhưng toàn thân khá sạch sẽ. Buôn bán nô lệ cũng phải nhìn phẩm tướng. Bọn buôn người không thể cho những đứa trẻ này ăn no mặc ấm, nhưng khi lôi ra bán, chúng vẫn bắt các cô bé lau sạch người, thay một bộ quần áo đơn sơ nhưng còn sạch sẽ. Như vậy, giá bán cũng có thể cao hơn một chút. Giọng Tô Vân vẫn ôn hòa như cũ, hắn dùng bàn tay to lớn xoa đầu cô bé, nụ cười trên mặt rất có sức lay động. Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên, được không? Tất cả đều nghe theo chủ nhân. Theo thời gian trôi qua, cô bé cũng dần bình tĩnh lại, dù trên mặt vẫn còn vẻ rụt rè, giống như một chú thỏ con bị kinh sợ. Nhưng ít nhất không còn nói lắp nữa. Vậy sau này ngươi sẽ tên là Thanh Lân. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc vảy màu xanh trên cánh tay trắng như tuyết của Thanh Lân. Cảm nhận được hành động của Tô Vân, khuôn mặt vốn đã thiếu sắc máu của Thanh Lân lại càng tái nhợt. Vì những chiếc vảy này, cô bé thường bị xa lánh, bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Sau khi mẹ cô bé qua đời vì quá vất vả, cô bé liền bị bọn buôn người bắt đi. Nhưng cũng chính vì những chiếc vảy này mà không ai chịu mua cô bé thật sự rất sợ. Sợ rằng vì những chiếc vảy trên tay này mà vị chủ nhân rất dịu dàng trước mắt sẽ vứt bỏ cô bé. Cô bé không thích những chiếc vảy này, cô bé hận chúng. Nàng hận những chiếc vảy này, nàng hận gã xà nhân đã cưỡng bức mẹ mình. Thậm chí có những đêm tối không người, cô bé sẽ tà nhẫn cậy từng mảng vảy này xuống, khiến cả cánh tay trắng nõn mềm mại nhuốm đầy máu. Nhưng vô dụng thôi, dù có xé rách bao nhiêu lần, những chiếc vảy này vẫn sẽ mọc lại. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô bé, giọng nói dịu dàng của Tô Vân truyền vào tai nàng. Trông rất đẹp mà, vảy trên tay ngươi cũng đáng yêu như ngươi vậy, ta rất thích. Động tác trên tay Tô Vân vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve một viên ngọc mềm mại yêu quý, yêu thích không nỡ buông. Trên khuôn mặt đáng yêu của Thanh Lân thoáng qua vẻ kinh ngạc, cô bé ngước nhìn vị chủ nhân có vẻ mặt ôn hòa. Trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô bé bỗng nhiên rung động. Tô Vân không biết cô bé đang nghĩ gì, chỉ vô cùng dịu dàng an ủi cô. Ai ngờ, hai mắt Thanh Lân lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, rồi chảy dài xuống khuôn mặt mềm mại. Nước mắt nhỏ xuống ga giường, ướt một mảng. Mình đang mơ sao lại có người thích những chiếc vảy của mình, lại có người sẽ thích mình. Đầu Thanh Lân nặng trĩu, rồi ngất đi trong vòng tay của Tô Vân. Gương mặt Tô Vân thoáng một tia đau đầu. Cô bé này, sao lại khóc khóc rồi ngất đi thế này? Tô Vân bảo người trong phòng chuẩn bị nước nóng, cởi quần áo trên người cô bé ra, định tắm rửa cho cô. Hắn ôm Thanh Lân vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, dễ dàng xô ngã. Đặt cô bé vào trong thùng tắm, Tô Vân bắt đầu lau người cho cô. Cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại thêm suy dinh dưỡng lâu ngày nên thân hình hoàn toàn phẳng lì. Tô Vân cũng không có gì phải né tránh. Hắn còn từng tắm chung với tiểu y tiên nữa là. Khi quá trình đang diễn ra được một nửa, đôi mắt mông lung của Thanh Lân mở ra, cô bé đã tỉnh. Mình đang ở đâu thế này, thật ấm áp. Giống như lúc nhỏ, khi mẹ còn sống, được tắm cùng mẹ, cũng ấm áp, thoải mái như vậy. Tỉnh rồi à lúc này, giọng nói ôn hòa của Tô Vân vang lên. Cô bé phản ứng lại, nhìn Tô Vân dịu dàng trước mặt, rồi lại nhìn tình trạng của mình. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, như quả táo chín. Cứ như vậy, Thanh Lân trong trạng thái mơ màng, bị Tô Vân mặc sức xoay sở. Cả người được tắm rửa thơm tho, lúc này mới được thay quần áo sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn cùng Tô Vân. Bộ quần áo này là hắn đưa cho chủ quán một túi kim tệ để mang tới. Thanh Lân nhìn bàn đầy thức ăn, rồi nhìn bộ quần áo đẹp để sạch sẽ trên người mình, đôi mắt lại đỏ hoe. Nhìn Thanh Lân lại sắp khóc, Tô Vân chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nha đầu này, sao lại đáng yêu đến thế? Ngày ngày vì sao lại đối tốt với con như vậy? Lúc này, giọng nói yếu ớt của Thanh Lân vang lên. Tô Vân đứng dậy, ôm Thanh Lân vào lòng. Cần có lý do sao? Thanh Lân ngẩn người, đôi mắt to tròn nhìn Tô Vân, không hiểu ý hắn là gì. Thân thể mềm mại của Thanh Lân ôm vào lòng giống như một chiếc gối ôm ấm áp. Thích một người là không cần lý do. Hơi nước bốc lên từ trên đầu Thanh Lân, mắt cô bé đảo một vòng, rồi lại ngất đi. Tô Vân, nha đầu này thật không biết đùa. Sáng hôm sau, Tô Vân kiểm tra tình hình của hệ thống. Cái thứ này, không những nâng cấp thành công mà không có thông báo, lại còn không có cả hướng dẫn sử dụng, chẳng biết đã nâng cấp những gì. Tô Vân sa sầm mặt mày, xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu sau. Lắc đầu, Tô Vân dắt tay Thanh Lân đi đến cửa hàng bản đồ của Hải Ba Đông. Hải lão. Tô Vân mỉm cười chào hỏi. Hải Ba Đông nghe thấy tiếng Tô Vân, ngẩn người. Tiểu tử nhà ngươi, vừa đi đã 3-4 tháng, cuối cùng cũng chịu về. Trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông thoáng qua vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Ngươi lấy được rồi là Tô Vân khẽ lật tay, từ trong không gian hệ thống lấy ra Sa Chi Mạng Đà La. May mắn không phụ sự ủy thác. Tô Vân nói. Nhìn thấy dược liệu trên tay Tô Vân, vẻ hưng phấn trong mắt Hải Ba Đông càng thêm nồng đậm. Vậy dị hỏa thì sao? Tất nhiên là có rồi. Tô Vân gật gật đầu. Trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên nụ cười không thể kìm nén. Tiểu tử này, tuy không tử tế gì nhưng vẫn rất giữ chữ tín. Hắn đã lấy hết đồ của mình, nhưng vẫn quay trở lại. Hải Ba Đông đánh giá Tô Vân cao thêm một bậc. Lão xoa xoa tay, vội vàng nói, ta có một cuốn đan phương, có thể phá giải phong ấn trên người ta. Phương thuốc này đặc thù, cần dùng đến dị hỏa. Trước đây ta nhờ ngươi tìm giúp một lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa cũng là vì vậy. Không biết khi nào ngươi có thể luyện chế đan dược này. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Hải lão, ngài quên rồi sao? Điều kiện lúc đó ngài đưa ra là, giúp ngài tìm một lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa, và cả Sa Chi Mạng Đà La. Nhưng ngài đâu có nói là muốn ta giúp ngài luyện chế ra đan dược đó đâu. Nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm, trông hòa ái dễ gần, nhưng trong mắt Hải Ba Đông, hắn hoàn toàn là một con tiểu hồ ly. Hải Ba Đông có chút tức giận. Ngươi ha ha, Hải lão đừng vội. Ta cũng đâu có nói là không giúp ngài luyện chế. Chỉ là ngài cũng biết, luyện chế lục phẩm đan dược này có chút khó khăn, phải thêm tiền. Tô Vân cười ha hả nói. Hải Ba Đông thầm mắng một tiếng trong lòng, tiểu hồ ly. Nhưng cũng không có cách nào, là do lúc đó lão không nói rõ ràng. Hơn nữa bây giờ là lão có việc cầu cạnh người ta, cũng không tiện nổi nóng, chỉ có thể giữ vẻ mặt ôn hòa đi đến trước mặt Tô Vân, trên khuôn mặt cứng đờ nặn ra một nụ cười. Này, không phải chỉ là thêm tiền thôi sao? Tiểu huynh đệ cứ việc nói, sau khi ta khôi phục thực lực đấu hoàng, ngươi muốn thứ gì, ta lập tức tìm cho ngươi. Cùng lắm thì ta còn có thể huy động cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ giúp ngươi. Hải Ba Đông nịnh nọc nói. Còn Thanh Lân ở bên cạnh thì bị dọa cho không nhẹ. Ông lão đáng sợ này lại là một đấu hoàng, vậy công tử của mình là thực lực gì đây? Trong mắt Thanh Lân lóe lên một tia tò mò. Đêm qua, sau khi Tô Vân tỉnh lại, đã bảo nàng đổi cách xưng hô. Tô Vân nhìn Hải Ba Đông đang gượng cười, nói, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Hay là thế này, ta giúp ngài luyện chế lục phẩm đan dược này, ngài phục vụ cho ta 3 năm thì thế nào? Hải Ba Đông nghe vậy, trợn to mắt, có chút tức giận. 3 năm. Hải Ba Đông dừng lại một chút, để giọng điệu nghe ôn hòa hơn, tiểu huynh đệ, một viên lục phẩm đan dược, mà muốn một đấu hoàng phục vụ cho ngươi 3 năm, cuộc giao dịch này của ngươi, có phải là nụ cười vẫn tràn đầy trên mặt Tô Vân? Hắn cũng không trông mong một viên lục phẩm đan dược có thể khiến Hải Ba Đông phục vụ cho hắn 3 năm. Hải Ba Đông là người yêu tự do, không muốn bị ràng buộc, một viên lục phẩm đan dược đúng là không đủ, nhưng 2 viên, 3 viên thì sao? Hoàng cực đan. Tô Vân không thuyết phục nữa, chỉ nhàn nhạt nói ra 3 chữ. Nhưng chính 3 chữ này đã khiến hơi thở của Hải Ba Đông có chút gấp gáp. Thật sao? Hải Ba Đông tự nhiên biết ý của Tô Vân là gì. Tô Vân gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần Hải lão phục vụ cho ta 3 năm, ta sẽ luyện chế thêm cho ngài 1 viên hoàng cực đan. Hải Ba Đông rõ ràng đã trầm tư. Lúc này, Tô Vân nói tiếp. Hải lão yên tâm, trong mấy năm ngài phục vụ cho ta, ta cũng không thể nào để ngài làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng được. Dù sao sau khi thực lực của ngài khôi phục, ngài là cường giả đấu hoàng, ta cũng không có cách nào ép buộc ngài, đúng không? Nghe vậy, Hải Ba Đông lại trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu. Được, theo lời ngươi. Nụ cười trên mặt Tô Vân càng thêm rạng rỡ. Cá lại cắn câu rồi. Lên thuyền của ta rồi thì đừng hòng đi xuống. Giao dịch vui vẻ. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia giảo hoạt khó mà nhận ra. Thấy giao dịch đã đạt được, Hải Ba Đông lại vội vàng hỏi, vậy khi nào ngươi luyện chế đan dược cho ta? Tô Vân do dự một hồi rồi nói, không vội, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc. Tại sao, trong tiệm của ta có xây một mật thất, nếu ngươi lo lắng lúc luyện chế sẽ bị quấy rầy, có thể đến mật thất của ta. Còn cô bé bên cạnh ngươi, trong khoảng thời gian này, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Tô Vân lắc đầu. Không được, không thể luyện chế ở đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia có một món bí bảo trên tay, có thể cảm ứng được khí tức của dị hỏa trong một phạm vi nhất định. Trước đây khi ta tìm dị hỏa, đã gặp phải nàng. Nàng dường như cũng đang tìm dị hỏa. Ta không biết phạm vi tác dụng của thứ đó xa đến đâu, khó mà đảm bảo nàng sẽ không theo cảm ứng mà dứt tới đây. Tô Vân giải thích một phen nguyên do, nhưng không tiết lộ cho Hải Ba Đông biết vì sao Medusa lại muốn tìm dị hỏa. Quả cầu thủy tinh trên tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phạm vi dò xét hẳn là sẽ không vượt quá sa mạc tháp qua nhỉ. Dù sao cốt linh lãnh hỏa trên tay Dược lão vẫn ở Ô Thản Thành, trong dòng thời gian gốc, cũng không thấy nàng có động tĩnh gì. Thực ra hắn cũng có thể vào không gian hệ thống để luyện chế, chỉ là lục phẩm đan dược, khi thành đan sẽ có dị tượng, ít nhiều sẽ tạo ra chút động tĩnh. Luyện chế trong không gian hệ thống, bên ngoài sẽ không cảm nhận được, Hải Ba Đông từng là cường giả đấu hoàng, kiến thức này chắc chắn có, đến lúc đó nảy sinh nghi ngờ, lại phải giải thích, quá phiền phức. Mặc dù hắn cũng không chắc lão sẽ hỏi. Ngươi gặp phải Medusa, mà còn sống trở về. Hải Ba Đông trợn to mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Chính là người phụ nữ đáng chết đó đã phong ấn đấu khí của lão, khiến lão lãng phí mấy chục năm ở đây. Hải Ba Đông có chút nghiến răng nghiến lợi. Tô Vân như cười như không nhìn Hải Ba Đông. Sao vậy, Hải lão không hy vọng ta sống trở về à? Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, cũng nhận ra mình có chút thất thố. Khụ, không phải, chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi lại có thể toàn thây trở ra khỏi tay Medusa mà thôi. Hải Ba Đông nhìn Tô Vân, dường như muốn hắn tiết lộ một chút, làm thế nào để sống sót khỏi tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tô Vân chỉ bình thản nhìn Hải Ba Đông, không có ý định giải thích. Hải Ba Đông ngượng ngùng cười, rõ ràng biết đây là chuyện không nên hỏi. Trong lòng lão thoáng qua vẻ kinh hãi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đến nhường nào. Tiểu tử này không chỉ có thể toàn thây trở ra, mà còn có thể đoạt thức ăn từ miệng cọp, lấy được dị hỏa. Thực sự là quá kinh khủng. Sau đó Hải Ba Đông thu dọn hành lý, cùng Tô Vân rời khỏi cửa hàng bản đồ, đóng cửa tiệm lại. Hải Ba Đông nhìn cửa hàng bản đồ mà mình đã sống mấy chục năm, không khỏi có chút thương cảm. Đúng là đã nảy sinh tình cảm rồi. Hải lão không cần phải như vậy, 3 năm sau, trở lại cũng như nhau thôi. Giọng nói thản nhiên của Tô Vân vang lên bên tai. Hải Ba Đông thở dài, tình cảm là tình cảm, nhưng lão cũng không muốn quay lại cái nơi quỷ quái này nữa. Nghĩ đến những năm tháng bị Medusa phong ấn đấu khí, lão liền không rét mà run. Bởi vì bây giờ Hải Ba Đông chỉ có thực lực đấu linh, không thể đấu khí hóa cánh, nên 3 người phải ngồi phi hành ma thú để trở về Gia Mã Đế Đô. Nếu đi bộ, e là sẽ mất một thời gian không ngắn. Vài ngày sau, 3 người Tô Vân đến Hắc Nham Thành. Thực ra họ muốn bay thẳng về Ô Thản Thành. Chỉ là Ô Thản Thành không có điểm dịch vụ phi hành ma thú. Họ chỉ có thể đến Hắc Nham Thành rồi đi bộ trở về. Đến Hắc Nham Thành, Hải Ba Đông rõ ràng có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiểu huynh đệ, ở đây được rồi chứ? Đã cách sa mạc tháp qua nhĩ rất xa rồi. Thấy dáng vẻ của Hải Ba Đông, Tô Vân trầm tư một hồi, cũng không phải là không được. Hắc Nham Thành cách Ô Thản Thành không xa, quả cầu thủy tinh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc là không cảm ứng được. Luyện chế phá ách đan ở đây cũng tốt. Hải Ba Đông khôi phục tu vi đấu hoàng, 3 người họ cũng không cần đi bộ về Ô Thản Thành, bay thẳng về là được. Tiện lợi hơn nhiều. Nhưng mà, nói đến quả cầu thủy tinh đó. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc. Thứ đó có thể cảm ứng được dị hỏa trong phạm vi nhất định, sau này nhất định phải tìm cách đoạt lấy nó. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân gật đầu. Được. Nhìn thấy Tô Vân gật đầu, Hải Ba Đông mừng rỡ vô cùng. 3 người tìm một khách sạn, trực tiếp bao trọn cả khách sạn. Đương nhiên, kim tệ chắc chắn là Hải Ba Đông trả. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, đan phương và các dược liệu khác đâu? Nghe vậy, Hải Ba Đông vội vàng từ trong nạp giới lấy ra đan phương và dược liệu của phá ách đan. Hải Ba Đông đem tất cả những thứ này giao cho Tô Vân. Đan dược này tên là phá ách đan, có công hiệu trừ bỏ phong ấn, thậm chí còn có thể tạo ra một sức kháng nhất định trong cơ thể. Hải Ba Đông giới thiệu cho Tô Vân. Tô Vân gật đầu, không cần nói lão cũng biết, dù sao thứ này cũng được miêu tả khá nhiều. Tô Vân dùng linh hồn lực chìm vào trong đó, cảm nhận các chi tiết như hỏa hầu, phân lượng dược liệu được ghi lại trong đan phương. Một lúc sau, Tô Vân ghi nhớ từng nội dung bên trong, rồi trực tiếp thu vào không gian hệ thống, hoàn toàn không có ý định trả lại cho Hải Ba Đông. Nhìn thấy hành động này, khóe mắt Hải Ba Đông giật giật, nhưng cũng không có cách nào. Quy tắc của luyện dược sư là vậy, đan phương đã giao vào tay luyện dược sư thì đừng mong họ nhả ra. Tô Vân điều chỉnh lại trạng thái, không lập tức bắt đầu. Dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế lục phẩm đan dược. Theo lẽ thường, để luyện chế lục phẩm đan dược, tu vi đấu linh là không đủ. Ít nhất cũng phải đạt đến đấu vương. Nhưng ai bảo hắn bây giờ có dị hỏa chứ? Giống như Tiêu Viêm, dùng tu vi đại đấu sư luyện chế ra ngũ phẩm long lực đan vậy. Hắn bây giờ là ngũ tinh đấu linh, đốt lãnh quyết cũng đã tiến hóa thành công pháp địa giai cấp thấp, sau khi được dị hỏa rèn luyện thân thể, dung lượng đan điền lại mở rộng không ít. Chỉ riêng những điều kiện này cộng lại, đấu khí trong cơ thể hắn đã có thể sánh ngang với một bát tinh đấu linh bình thường. Lại có dị hỏa gia trì, Điều này mới khiến hắn có thể dùng tu vi đấu linh để luyện chế lục phẩm đan dược. Dị hỏa, thứ này có rất nhiều công dụng khiến người ta thèm thuồng. Ngoài việc rèn luyện thân thể, giảm yêu cầu tu vi luyện đan, còn có thể tăng xác suất thành công luyện đan và giúp người ta vượt cấp chiến đấu, cùng vô số lợi ích khác. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Tô Vân vận chuyển đấu khí trong cơ thể, từ trong nạp linh của đan điền điều động ra thanh liên địa tâm hỏa, bắt đầu luyện chế. Hải Ba Đông đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa màu xanh trên tay Tô Vân, trong lòng thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhiệt độ thật kinh khủng, đây chính là dị hỏa sao? Vẻ mặt Hải Ba Đông ngưng trọng, dị hỏa không hổ là thiên địa linh vật, với nhiệt độ kinh khủng này, e rằng ngay cả thời kỳ đỉnh cao của lão, nếu dính phải một chút, cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Hơn nữa ngũ tinh đấu linh. Lông mày Hải Ba Đông giật mạnh, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Trước đây vì có huyễn ảnh quyết, khí tức của Tô Vân ẩn giấu trong cơ thể, không hề lộ ra ngoài, lão không hề phát giác. Bây giờ Tô Vân bắt đầu luyện dược, đấu khí dao động hiện ra, lão mới phát hiện, chỉ mới 3, 4 tháng thôi mà tu vi của tiểu tử này đã tăng đến 4 sao. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu ra vậy? Ngay lúc Hải Ba Đông đang rối bời, Tô Vân thì vẻ mặt nghiêm túc, linh hồn lực thấu thể mà ra, khống chế hỏa hầu một cách tinh chuẩn, việc vận dụng đấu khí cũng vô cùng tinh diệu, mỗi một phần đều được dùng đúng chỗ, không có bất kỳ lãng phí nào. Ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tinh luyện dược liệu, tốc độ này, Tô Vân trước đây chưa từng trải nghiệm qua. Chỉ có thể nói, không hổ là dị hỏa. Dù là ngọn lửa do chính đấu khí của hắn ngưng tụ, hay là ngọn lửa tím tinh luyện từ cơ thể tử tinh dực sư vương. Đừng nói là bắt kịp tốc độ tinh luyện này, e rằng ngay cả 3/10 cũng không có. Nội tâm Tô Vân thoáng qua một tia thán phục, càng ngày càng cảm thấy tội lỗi khi luyện hóa dị hỏa, nhưng chịu đựng cũng thật đáng giá. Nửa ngày sau, tất cả dược liệu đã được tinh luyện hoàn tất, tạo thành một dung dịch thuốc đậm đặc trong dược đỉnh. Linh hồn lực tập trung vào bên trong dược đỉnh, bây giờ đã đến bước cuối cùng, kết đan. Trên mặt Tô Vân rịn ra một chút mồ hôi, tinh thần tập trung cao độ. Lúc này, một mùi hương đan dược từ trong dược đỉnh bay ra. Hải Ba Đông ở bên cạnh ngửi thấy, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Sắp thành công rồi. Còn Thanh Lân đã gục trên bàn ngủ thiếp đi. Một lúc lâu nữa trôi qua, đan dược hình thành, hướng lên trời phát ra một luồng ánh sáng màu tím. Dị tượng thành đan. Cầm viên lục phẩm phá ách đan trên tay, trên mặt Tô Vân thoáng qua một nụ cười. Hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít đan dược hồi phục đấu khí, nuốt vào bụng. Từ tứ phẩm luyện dược sư trở thành lục phẩm luyện dược sư, mất bao nhiêu thời gian? Chắc là mới khoảng 3 năm thôi. Mà đó còn là vì tu vi chưa đủ. Chỉ có thể nói, chức năng thu hồi của hệ thống nếu dùng tốt, thật sự quá bá đạo. Chỉ cần tu vi đủ, trình độ luyện dược sẽ một bước lên mây. Tiết kiệm cho hắn biết bao nhiêu thời gian. Tô Vân đưa phá ách đan cho Hải Ba Đông đã không thể chờ đợi được nữa. Dị tượng thành đan hẳn đã thu hút không ít sự chú ý, mau để lão luyện hóa đan dược rồi rời đi thì hơn. Mặc dù không phải ai cũng biết luồng ánh sáng tím vừa rồi có ý nghĩa gì, nhưng hai lão già Phật Khắc Lan và Ô Tô chắc chắn biết. Hải Ba Đông hai tay dâng phá ách đan, xem xét kỹ lưỡng một hồi, không kìm nén được sự cuồng nhiệt trong lòng, nuốt vào bụng. Lão ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nửa giờ sau, một luồng khí tức cường hoành khổng lồ bao trùm cả khách sạn. Thanh Lân đang ngủ say cũng bị giật mình tỉnh giấc. Thanh Lân dụi dụi mắt, ngáp một cái thật đáng yêu. Ngủ ngon thật. Lúc này một bàn tay to lớn vuốt ve đầu cô bé. Thanh Lân quay đầu lại, hóa ra cô bé đang ở trong lòng công tử. Khuôn mặt Thanh Lân rụt rè cúi xuống, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu thoáng qua một vệt đỏ ửng. Ha ha ha, Hải Ba Đông cảm nhận được đấu khí bồng bột trong cơ thể, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Từ nay về sau, ta, Hải Ba Đông, sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Tô Vân trợn trắng mắt, lão già này, vừa khôi phục thực lực đã bắt đầu vênh váo. Hải Ba Đông gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc thâm trầm. Ta là người giữ chữ tín, đã vậy thì đi thôi. Hải Ba Đông đi về phía Tô Vân và Thanh Lân, định một tay một người, mang họ bay đi. Tô Vân lại trợn trắng mắt, ôm lấy Thanh Lân, Tử Vân Dực sau lưng hiện ra, từ cửa sổ bay ra ngoài. Hải Ba Đông lại một lần nữa kinh ngạc. Đấu khí hóa cánh. Không, không đúng, là phi hành đấu kỹ. Hải Ba Đông chép miệng, sách, con quái vật này rốt cuộc thuộc thế lực nào? Hải Ba Đông lắc đầu, đấu khí hóa thành một đôi cánh băng giá ngưng tụ sau lưng, thân hình lóe lên, theo sau Tô Vân. Lão không có ý định nuốt lời, dù sao vẫn còn một viên hoàng cực đang treo lơ lửng. Cho nên nói, vẽ ra một cái bánh lớn, vẫn rất cần thiết. Bay được nửa đường, sắc mặt Hải Ba Đông đột nhiên biến đổi. Không đúng, sao ta chỉ có thực lực nhị tinh đấu hoàng? thời kỳ đỉnh cao của lão là ngũ tinh đấu hoàng cơ mà. Lúc trước ở khách sạn, quá mức hưng phấn nên không để ý, bây giờ tâm tình bình ổn lại mới phát hiện vấn đề. Ở phía trước Hải Ba Đông, trên mặt Tô Vân lộ ra nụ cười hả hê. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, những dược liệu kia của ngươi đã là đồ từ không biết bao nhiêu năm trước, hơn nữa phương pháp bảo quản cũng không chuyên nghiệp, không ít dược liệu đã bị thất thoát dược lực. Đang dược luyện chế ra, dược hiệu có thể tốt hơn được chỗ nào? Sắc mặt Hải Ba Đông cứng đờ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Những dược liệu này là lão tốn mấy chục năm thu thập, hơn nữa lão cũng không phải luyện dược sư, đối với việc bảo quản dược liệu biết rất ít, dược lực bị thất thoát là chuyện quá đỗi bình thường. Hải lão, ta biết một loại ngũ phẩm đan dược tên là Phục Linh Tử Đan, chuyên dùng để khôi phục thực lực bị suy giảm do phong ấn. Hải lão có hứng thú không? Hải Ba Đông mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói. Mấy năm? 5 năm. Thành giao. Thấy Hải Ba Đông dứt khoát đáp ứng, Tô Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Thống khoái như vậy sao? Nhưng Tô Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hải Ba Đông khẩn cấp muốn khôi phục thực lực. Hải Ba Đông nhìn bóng lưng Tô Vân, ánh mắt thâm thúy. Lão thấy rằng, người này trước đó đã lấy được hết đồ của mình. Nhưng vẫn sẵn lòng thực hiện lời hứa, quay lại tiệm, cùng lão hoàn thành giao dịch, là một người đáng tin cậy. Lúc Tô Vân đang luyện đan, lão đã nói chuyện với cô bé kia một hai câu, cho rằng Tô Vân thấy nàng đáng thương nên thu nhận, là một người lương thiện. Lại có thể trong vòng 3, 4 tháng, từ nhất tinh đấu linh đột phá đến ngũ tinh đấu linh, thực lực tăng đến 4 sao, thiên phú tuyệt hảo. Hơn nữa còn là một lục phẩm luyện dược sư tóm lại, đáng để theo. Hải Ba Đông vô cùng tin tưởng vào mắt nhìn của mình, một khi đã nhận định chuyện gì, sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì cái phong ấn chết tiệt này, lão đã lãng phí mấy chục năm, chỉ dựa vào bản thân, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, hoàn toàn là chuyện viễn vông. Lão quyết định đặt cược. Cược vào Tô Vân, cược rằng khi Tô Vân quật khởi, sẽ kéo lão một tay. Tuổi còn trẻ đã là lục phẩm luyện dược sư, 10 năm sau, 20 năm sau thì sao? Trở lại Ô Thản Thành, Tô Vân thở vào một hơi. Về rồi. Hình ảnh Tiểu Y Tiên hiện lên trong lòng Tô Vân, mãi không tan. Lâu như vậy không gặp, nha đầu kia bây giờ thế nào rồi? Tô Vân sắp xếp cho Hải Ba Đông và Thanh Lân ở trong nhà, bảo họ thu dọn một chút rồi rời đi. Sau khi Tô Vân đi, gân xanh trên trán Hải Ba Đông nổi lên. Mẹ nó, tiểu tử này cũng không phải người, lại để một cường giả đấu hoàng đường đường như lão dọn dẹp phòng cho hắn. Tức chết đi được. Thanh Lân nhìn căn phòng lớn như vậy, đầy nhiệt huyết, quay đầu nhìn Hải Ba Đông, định kéo lão cùng dọn dẹp. Thấy mặt lão xanh mét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ rụt rè. Hải gia gia, hay là ngài ra sân nghỉ ngơi một chút, một mình con làm là được rồi. Hải Ba Đông nhìn cô bé trước mắt, trong lòng thở dài, khoát khoát tay. Cũng không nỡ để một cô bé nhỏ như vậy một mình dọn dẹp cả nhà. Không cần. Nói xong, Hải Ba Đông đi vào phòng. Tức chết đi được. Ta, Hải Ba Đông, bao giờ mới có thể không bị ràng buộc đây? Ở một bên khác, Tô Vân biến thành hình dạng hàng lập trước đây, đi đến trước cửa nhà của Nhã Phi. Gõ cửa một cái, chỉ chốc lát, một người phụ nữ thanh tú như hoa lan mở cửa. Tô Vân ngẩn người. Hàng lập đại sư. Người phụ nữ thần sắc cung kính, chào hỏi Tô Vân. Đây là nhà của Nhã Phi hội trưởng sao? Tô Vân thấy cô ta nhận ra thân phận giả của mình, liền hỏi. Đúng vậy, đại sư. Ta là đệ tử của lão sư, tên là Nhã Thiến Vân, trước đây từng gặp ngài một lần. Người phụ nữ nói. Tô Vân suy nghĩ một chút, liền nhớ ra. Trước đây khi luyện chế tụ khí tán, hắn đã mời Nhã Phi đến xem lễ, lúc đó quả thực đã gặp qua. Tô Vân lại không khỏi nghĩ đến Phật Khắc Lan và Ô Tô. Ba lão già này có phải có giao tình gì không? Đệ tử đều là những cô gái trẻ đẹp như vậy. Lúc này, Tiểu Y Tiên từ trong phòng chạy ra. Nàng là người thân nhất của Tô Vân. Tự nhiên biết Hàn Lập rốt cuộc là ai. Hàn thúc thúc. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên đầy vẻ kích động, khóe mắt còn có lệ quang lấp lánh. Tiên Nhi lại xinh đẹp hơn không ít. Tô Vân trong lòng cũng có chút kích động, nhưng không biểu hiện ra ngoài, gật đầu với Tiểu Y Tiên. Hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ giấy gia cừu, nói với Nhã Thiến Vân, sau khi Nhã hội trưởng trở về, giao cái này cho cô ấy, Tiên Nhi ta sẽ đón đi. Trên tờ giấy gia cừu này là một vài phương pháp nâng cao linh hồn lực cực kỳ cơ bản. Là hắn tinh luyện ra từ phần cơ bản nhất của hồn quyết. Trước đây Nhã Phi mãi không đột phá được cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư, chính là kém ở linh hồn lực này. Tiểu Y Tiên thu dọn xong hành lý, liền cùng Tô Vân rời đi. Đến một góc tối không người, Tô Vân tháo mặt nạ trên mặt, đổi lại quần áo bình thường của mình. Vừa định nói chuyện, ai ngờ một đôi tay ngọc nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên nâng mặt Tô Vân lên, nhón chân. Một cảm giác mềm mại từ môi truyền đến, còn mang theo một tia nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ, hương thơm cơ thể dịu dàng tràn vào khứu giác của Tô Vân. Tô Vân trợn to mắt, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ như cành liễu của Tiểu Y Tiên. Thật lâu sau, mặt Tiểu Y Tiên ửng hồng, tiếng thở hỗn hển vang lên, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Tô Vân. Tiên nhi Tô Vân tựa vào tường, dịch chuyển vị trí của Tiểu Y Tiên, để nàng trong lòng thoải mái hơn một chút. Ca ca, huynh nói chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Tô Vân ngẩn người, do dự một hồi. Huynh muội. Tiểu Y Tiên nghe vậy, lập tức đứng dậy khỏi lòng Tô Vân, phồng má, khẽ kêu, huynh nói lại lần nữa. Huynh muội có làm những chuyện này không? Nói đến đoạn sau, giọng Tiểu Y Tiên rõ ràng nhỏ đi một chút. Tô Vân thầm cười trong lòng, hơn nửa năm không gặp, lá gan của Tiên Nhi lại lớn thêm không ít. Tô Vân hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên. Vậy em nói chúng ta là quan hệ gì? Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Y Tiên trở nên mơ màng, cô không chớp mắt, đối diện với Tô Vân. Tiểu Y Tiên tự cổ vũ trong lòng, khuôn mặt ửng hồng như ráng chiều. Huynh phải chịu trách nhiệm với em. Tô Vân cười rất vui vẻ, câu nói này cũng gần như là lời tỏ tình rồi. Tô Vân nắm tay Tiểu Y Tiên, đi trên con phố vắng người. Này, huynh nói gì đi chứ? Đừng có nghĩ lấp liếm cho qua chuyện. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng trên mặt. Vậy sau này em sẽ là vị hôn thê của anh. Tiểu Y Tiên thoáng chút vui mừng, nụ cười ngọt ngào hiện trên môi. Rồi cô cúi đầu, nhìn xuống mũi chân. Vậy huynh không được hối hận đó. Tuyệt không hối hận. Tiêu gia. Tiểu thư, ở gần Ma Thú Sơn Mạch xuất hiện một vị đấu hoàng. Lăng Ảnh cung kính nói với Tiêu Huân Nhi. Lại có cường giả đấu hoàng xuất hiện sao? Tiêu Huân Nhi nhíu mày. Nguyên nhân vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong kia xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch lần trước, đã điều tra xong chưa? Nghe vậy, Lăng Ảnh đáp, đã điều tra xong. Lần trước là hai con ma thú cấp 6 trong nội bộ Ma Thú Sơn Mạch giao chiến. Vị đấu hoàng kia là người của Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, tên là Gia Hình Thiên, hẳn chỉ là đi kiểm tra tình hình. Hắn không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Tiêu Huân Nhi nghe vậy gật đầu. Nếu Lăng Ảnh bị lộ, Tiêu gia tất sẽ bị cả Gia Mã Đế Quốc để mắt tới. Việc mưu cầu một số thứ, e rằng sẽ gặp phải những trở ngại không cần thiết. Tiểu thư, có cần điều tra vị đấu hoàng không rõ lai lịch kia không? Tiêu Huân Nhi lắc đầu, khí chất thanh khiết như hoa sen, nhàn nhạt dịu dàng. Phần lớn là cường giả của Gia Mã Đế Quốc, đến dò xét Ma Thú Sơn Mạch thôi. Không cần phải đi, tránh vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn. Cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, Tô Vân từ Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ trở về, vội vàng muốn gặp Tiểu Y Tiên, lại quên mất nhân vật Lăng Ảnh. Nếu không, với tính cách cẩn trọng như chó già của hắn, e rằng sẽ bảo Hải Ba Đông ở lại Hắc Nham Thành. Tiểu Y Tiên níu lấy cánh tay Tô Vân, khuôn mặt tựa vào vai hắn, ba búi tóc đen rủ xuống, lay động theo gió, một mùi hương thiếu nữ dịu dàng ập đến. Đúng rồi, anh còn mang theo hai người về nữa. Lúc này, Tô Vân nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên có chút buồn bã, cô cứ ngỡ sẽ lại là thế giới hai người như trước đây. Tô Vân giải thích cho Tiểu Y Tiên về lai lịch của Thanh Lân và Hải Ba Đông. Đồng thời cũng kể lại kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, để tránh phiền phức không cần thiết, những chuyện như nhìn trộm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chắc chắn là được tóm tắt lại một lúc sau, Tô Vân kể xong kinh nghiệm của mình. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên đầy vẻ sùng bái. Ca ca thật tuyệt. Tiểu Y Tiên cười khúc khích, trên người toát ra khí chất thanh linh. Cô bé nhỏ nhỏ đến mức nào, có nhỏ như mình lúc đó không, hay là còn nhỏ hơn? Hắn cứ thích những cô bé nhỏ như vậy sao? Tô Vân chép miệng, từ trong nạp giới lấy ra túi nước, còn không biết bình giấm sắp lật rồi. Uống xong, Tô Vân đưa túi nước cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhìn túi nước trên tay Tô Vân vừa mới uống xong, ngẩng người, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhận lấy túi nước. Sự khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói. Hai người quấn quýt một hồi, rồi về đến nhà. Mở cửa lớn, đi vào sân, không thấy bóng dáng Hải Ba Đông và Thanh Lân, chắc là vẫn đang dọn dẹp phòng. Hai người vào nhà, trong đại sảnh, thấy hai người đang quét dọn. Đồng thời, Hải Ba Đông và Thanh Lân cũng nhìn thấy họ. Gân xanh trên trán Hải Ba Đông nổi lên. Mẹ nó, ta cứ tưởng ngươi có chuyện gì quan trọng, hóa ra là đi tìm bạn gái nhỏ, lại bắt một đấu hoàng cường giả đường đường như ta dọn dẹp phòng. Tức chết đi được. Thanh Lân có chút tò mò nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh Tô Vân. Chị gái thật xinh đẹp. Trước đây công tử cũng nói với cô, trong nhà còn có một chị gái xinh đẹp, chắc là đây rồi. Thanh Lân có chút rụt rè, cô vẫn còn hơi sợ người lạ. Còn Tiểu Y Tiên thì mỉm cười nhìn hai người. Chỉ là phần lớn sự chú ý đều dồn vào Thanh Lân. Rất đáng yêu, rất dễ thương, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng yêu thương. Tiểu Y Tiên trong lòng thầm nhủ. Ca ca thật sự là biến thái. Tô Vân còn chưa biết bình giấm đã lật, để ba người làm quen với nhau, sau đó bốn người cùng nhau dọn dẹp. Nhưng cũng chỉ là dọn dẹp sơ qua bụi bặm, hắn không có ý định ở đây quá lâu. Trở lại Ô Thản Thành, cũng chỉ vì Tiểu Y Tiên còn ở đây mà thôi. Buổi tối, do Tiểu Y Tiên nấu ăn, bốn người ngồi quay quần bên nhau. Bầu không khí lộ ra một tia hòa thuận kỳ lạ. Giống như một ông lão, một cặp vợ chồng và một cô con gái nhỏ. Sau bữa cơm, Tô Vân về phòng, vừa định tu luyện, Tiểu Y Tiên liền đi vào, còn khóa trái cửa lại. Tô Vân trong lòng giật thót. Cô nàng này muốn làm gì, đừng có làm cuốn sách này của ta bị cấm. Tiên nhi, muộn như vậy rồi, còn có chuyện gì sao? Tiểu Y Tiên không nói gì, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Vân, quay lưng lại, ngồi lên đùi hắn, tựa vào lòng hắn. Quần áo chạm vào nhau, cảm giác như lụa mềm mại. Tô Vân trong lòng có chút không tự nhiên, may mà hôm nay Tiểu Y Tiên mặc váy dài, còn có lớp lót. Nếu là váy ngắn, về cơ bản là có thể vén váy thẳng vào. Tô Vân chỉ nghĩ là Tiểu Y Tiên muốn hôn, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô. Cả hai đều rất hưởng thụ bầu không khí này. Cứ như vậy một hồi, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, có phải huynh rất thích trẻ con, những cô bé rất nhỏ không? Tiểu Y Tiên xoay người, đôi chân thon dài thẳng tắp dạng ra ngồi trên người Tô Vân, khuôn mặt dán chặt vào lồng ngực hắn. Tô Vân có chút không hiểu. Lúc Tiên Nhi gặp ca ca, cũng trạc tuổi thanh lân thôi. Nghe vậy, Tô Vân hiểu ra. Cô nàng này lại ghen, mà còn ghen với một đứa trẻ như vậy. Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Tô Vân ôm chặt cánh tay Tiểu Y Tiên, như muốn nhào nặng cô vào lòng. Không phải đâu, người ca ca thích là một cô gái như Tiên Nhi. Ca ca thật sự không phải xem chúng em như con dâu nuôi từ bé sao? Tô Vân im lặng một hồi. Câu nói này gây ra hàng tấn sát thương bạo kích. Ca ca. Tiểu Y Tiên từ trong lòng Tô Vân đứng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Tiểu Y Tiên đứng dậy, ngồi bên cạnh Tô Vân, hắn hơi điều chỉnh tư thế, thở dài một hơi. Sau đó hung hăng nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu nha đầu, còn như vậy nữa, anh sẽ để em chịu trận đó. Tiểu Y Tiên tinh nghịch lè lưỡi. Chủ đề này đến đây là kết thúc. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, Tô Vân thở ra một hơi dài. Cô nàng này, nửa năm không gặp, lại lớn thêm không ít. Lắc đầu, Tô Vân không tu luyện, mà kiểm tra các chức năng của hệ thống. Ngoài quét, thu hồi và dung hợp ba chức năng, còn có thêm một chức năng đổi. Tô Vân tìm hiểu một hồi, đã hiểu ra. Chức năng này có thể tiêu hao năng lượng để đổi lấy những thứ mà hệ thống đã quét qua. Tô Vân nhướng mày, vật sống có được không? Lại một lúc sau, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tiếc nuối, không được. Lắc đầu, hắn tiếp tục xem xét hệ thống. Một lần nâng cấp chắc chắn không thể chỉ thêm một chức năng được. Ba chức năng kia có được tăng cường không? Tô Vân sờ sờ cầm láng bóng của mình. Có khả năng, Tô Vân bắt đầu thử nghiệm từng cái một. Một lúc sau, sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt Tô Vân không còn che giấu được nữa. Hơi nghịch thiên rồi. Tô Vân bây giờ đã không còn ở trong phòng, mà trực tiếp xuất hiện trong sân. Thân hình lóe lên, không một tiếng động, hắn đã rời khỏi sân, cách xa căn nhà. 50 mét. Năng lực quét của hệ thống đã được tăng cường lên 50 mét. Điều này cũng khiến phạm vi hắn có thể di chuyển ra khỏi không gian hệ thống cũng trở thành 50 mét. Sự tăng cường lớn như vậy hoàn toàn có thể được vận dụng trong chiến đấu. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia phấn chấn. Lấy không gian hệ thống làm bàn đạp, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả dịch chuyển không gian. Thân ảnh Tô Vân lại lóe lên, xuất hiện trong đại sảnh. Hắn nhướng mày, Hải Ba Đông đang ở bên cửa sổ, ngắm trăng. Hải lão. Điều này khiến Hải Ba Đông giật mình. Tiểu tử ngươi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên vẻ kinh ngạc, lão bây giờ đã khôi phục tu vi đấu hoàng, vậy mà hoàn toàn không phát giác được tiểu tử này xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Tô Vân mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Hải Ba Đông, mà hỏi lại, Hải lão, muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực. Cơ thể của cường giả đấu hoàng đã khác xa người thường, không cần ngủ nhiều như người bình thường. Ngay cả đến cấp bậc đại đấu sư cũng có thể 7 ngày không ăn không uống không ngủ, một mực tu luyện, tiểu tử ngươi không thể không biết chứ. Tô Vân mỉm cười, điều này quả thực không tồi. Theo sự tăng trưởng của tu vi đấu khí, cơ thể của đấu giả sẽ dần biến đổi theo hướng phi phàm. Hắn bây giờ cũng không phải ngày nào cũng ngủ, nhưng một ngày ba bữa thì vẫn không bỏ. Thức ăn cũng là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Hắn cố gắng tu luyện, chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, tiêu dao tự tại sao? Hơn nữa, Nếu không ăn những món ăn mà Tiên Nhi mỗi ngày dụng tâm chuẩn bị, nàng sẽ giận dỗi đấy. Nếu đã vậy, ta không làm phiền Hải lão nữa. Tô Vân cười nói rồi trở về phòng. Còn Hải Ba Đông ở lại phòng khách thở dài một hơi, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng, bắt đầu buồn vơ. Tô Vân trở về phòng, tiếp tục tìm hiểu những thay đổi của hệ thống. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía chức năng dung hợp. Khoảng cách quét thay đổi, cũng liên quan đến thu hồi, nhưng lại không liên quan đến dung hợp. Tô Vân nghịch ngợm một hồi, quả nhiên chức năng dung hợp cũng có thay đổi rất lớn. Khối năng lượng tinh. Trước đây, chức năng dung hợp chỉ có thể tiêu hao ma hạch. Nhưng bây giờ lại có thể chuyển đổi những vật chứa năng lượng khác thành khối năng lượng tinh, rồi mới tiêu hao. Chức năng đổi cũng tiêu hao năng lượng bằng cách dùng khối năng lượng tinh để thanh toán. Tô Vân hai mắt sáng lên, lần nâng cấp này tốt thật, như vậy hắn sẽ không còn bị giới hạn trong việc thu thập ma hạch nữa. Khối năng lượng tinh này cũng được phân chia giống như ma hạch, từ 1 đến 9 giai, một ma hạch nhất giai tương đương với một khối năng lượng tinh nhất giai. Hơn nữa còn có thể đổi ma hạch và khối năng lượng tinh cấp thấp thành khối năng lượng tinh cấp cao. Đương nhiên, không thể là tỷ lệ 1 đổi 1. Hai ma hạch nhất giai có thể đổi thành một khối năng lượng tinh nhị giai. Ba ma hạch nhị giai có thể đổi thành một khối năng lượng tinh tam giai. Bốn ma hạch tam giai có thể đổi thành một khối năng lượng tinh tứ giai. Cứ thế mà suy ra. Nhận thấy điều kiện đổi này, Tô Vân khẽ gật đầu, vẫn có thể chấp nhận được. Đẳng cấp càng cao, chênh lệch năng lượng chứa trong ma hạch lại càng lớn. Hơi đen, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng tiếp theo, sắc mặt Tô Vân trực tiếp đen lại. Hệ thống, đổi ma hạch lục giai thành khối năng lượng tinh ngũ giai. Tinh, ma hạch lục giai có thể đổi thành hai khối năng lượng tinh ngũ giai, có muốn đổi không? Tô Vân sa sầm mặt mày, dường như đã nghĩ ra một khả năng nào đó. Hệ thống, đổi ma hạch tứ giai thành khối năng lượng tinh tam giai. Tin, ma hạch tứ giai có thể đổi thành hai khối năng lượng tinh tam giai, có muốn đổi không? Tô Vân lại thử tiếp. Hệ thống, đổi ma hạch nhị giai thành khối năng lượng tinh nhất giai. Tin, ma hạch nhị giai có thể đổi thành hai khối năng lượng tinh nhất giai, có muốn đổi không? Đen, thật sự quá đen. Sau này sẽ dùng ngươi để hình dung những nhà tư bản hút máu. Tô Vân từ bỏ ý định dùng ma hạch lục giai đổi thành khối năng lượng tinh ngũ giai để dung hợp đấu kỹ địa giai. Hệ thống đúng là hiểu rõ về vốn liếng. Thật sự quá đáng, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy, ma hạch càng cao cấp lại càng lỗ. Tô Vân lắc đầu, lại chìm tâm thần vào hệ thống. Hệ thống, đổi ma hạch tứ giai thành khối năng lượng tinh ngũ giai. Tin, cần tiêu hao 5 ma hạch tứ giai, có muốn đổi không? Đổi. Tin, phát hiện không đủ ma hạch tứ giai trong không gian hệ thống. Đổi thất bại. Nghe vậy, Tô Vân trợn tròn mắt, cái gì cơ? Không đủ ma hạch tứ giai. Tô Vân vội vàng xem xét ma hạch trong không gian hệ thống. Hai ma hạch tứ giai lẻ loi nằm ở đó. Tô Vân suy nghĩ một lát liền hiểu ra, trước đây khi luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, để tăng cường nhục thân, đã tiêu hao tổng cộng 9 ma hạch tứ giai. Mà lúc trước hắn ở Hắc Nham Thành cũng mới chỉ mua tổng cộng 11 cái. Tô Vân ôm trán, tiêu tốn 8 ma hạch tam giai đổi thành hai khối năng lượng tinh tứ giai. Lúc này mới đổi được một khối năng lượng tinh ngũ giai như ý nguyện. Cuối cùng, môn đấu kỹ địa giai đầu tiên của hắn sắp đến rồi sao? Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kích động. Hệ thống, dung hợp địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm với ta. Tin, dung hợp địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm với hệ thống, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh ngũ giai, có muốn tiêu hao không? Tiêu hao. Trong nháy mắt, một luồng thông tin khổng lồ tràn ngập trong đầu Tô Vân. May mà linh hồn lực của hắn bây giờ đã cường đại, thậm chí đến mức có thể luyện chế lục phẩm đan dược, nếu không, một hơi đại thành một môn địa giai trung cấp đấu kỹ, e rằng sẽ quá sức. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Vân mở mắt, một tia sáng nóng rực chợt lóe lên. Trước đây hắn vượt cấp chiến đấu, dựa vào một thân công pháp và đấu kỹ huyền giai thường có thể áp chế đối phương, nhưng muốn phân thắng bại lại cần một khoảng thời gian giằng co, không thể lập tức đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ đã khác, hiện tại hắn có một môn đấu kỹ địa giai đại thành trong tay, chỉ cần nắm được sơ hở, liền có thể nhất kích tất sát. Tô Vân nhớ lại con mãnh hổ cuồng phong ngũ giai đã tập kích hắn ở ma thú sơn mạch. Ha ha, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi. Sáng hôm sau, Tô Vân gọi Hải Ba Đông tới. Tiểu tử ngươi, tìm ta lại có chuyện gì, nếu lại là chuyện dọn dẹp vệ sinh, xem ta có thu thập ngươi không? Ánh mắt Hải Ba Đông đầy vẻ uy hiếp, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm qua. Tô Vân cười ha hả nói, ha ha, xin lỗi Hải lão. Ngài yên tâm đi. Lần này là chính sự. Nghe vậy, Hải Ba Đông mới yên tâm. Nói đi, hôm nay là chuyện gì? Ta muốn Hải lão cùng ta đi một chuyến đến ma thú sơn mạch. Tô Vân nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông nhíu mày. Ngươi muốn đến ma thú sơn mạch làm gì? Đi giết một con ma thú cấp 5. Hải Ba Đông hơi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, tự tin như vậy, cẩn thận lật thuyền trong mương đó. Tô Vân cười hắc hắc. Đây không phải là có ngài ở đây sao? Đến lúc đó xin ngài giúp ta canh chừng, nếu có ma thú nào đến quấy rối, xin ngài giúp ta ngăn lại. Hải Ba Đông gật đầu. Lão vừa mới khôi phục thực lực, cũng có chút ngứa tay, vừa hay đi giãn gân cốt. Thấy vậy, Tô Vân liền báo cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân một tiếng. Sau đó cùng Hải Ba Đông bay đến ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đứng trong sân nhìn hai người rời đi. Thấy hai người biến mất ở cuối chân trời, Tiểu Y Tiên thở dài. Khuôn mặt thoáng qua một tia ưu sầu, mỗi khi đến những lúc như thế này, cô lại có một cảm giác bất lực. Mình vĩnh viễn chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi, đợi đến khi hắn trở về. Lại không thể ở bên cạnh hắn, chia sẻ áp lực cùng hắn. Tiểu Y Tiên nén suy nghĩ vào lòng, nắm lấy tay Thanh Lân. Tiểu Thanh Lân. Giọng Tiểu Y Tiên ôn hòa, mang theo một tia thanh linh. Tiên nhi tỷ tỷ. Thanh Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tiểu Y Tiên. Lại đây, chúng ta về phòng, em kể cho chị nghe, em và ca ca đã gặp nhau như thế nào. Trên nóc nhà, Tiểu Lam vẫn đang quan sát xung quanh, tận trung với nhiệm vụ. Một lúc sau, Hải Ba Đông và Tô Vân đến khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch. Hải Ba Đông thu liễm khí tức, hạ thấp dao động đấu khí của mình, còn Tô Vân thì trực tiếp thi triển huyễn ảnh quyết, hoàn toàn che giấu khí tức trong cơ thể, không để lộ ra nửa phần. Khóe miệng Hải Ba Đông hơi giật giật. Tiểu tử này, rốt cuộc là từ thế lực nào chạy ra vậy? Trên đại lục đấu khí, đấu kỹ loại hình tấn công và phòng ngự là phổ biến nhất. Còn phi hành đấu kỹ và phụ trợ đấu kỹ thì khá hiếm. Môn phi hành đấu kỹ mà tiểu tử này thi triển, tốc độ còn mơ hồ nhanh hơn lão ba phần, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Còn môn phụ trợ đấu kỹ ẩn giấu khí tức này, ngay cả với thực lực đấu hoàng của lão bây giờ, cũng không cảm nhận được một chút khí tức nào. Một thân toàn là bảo bối. Hải Ba Đông có chút nóng mắt, nhưng cũng không nảy sinh ý đồ xấu. Chỉ bằng thủ đoạn đột nhiên xuất hiện sau lưng lão hôm qua, nếu lão thật sự nảy sinh ý xấu, hậu quả e rằng sẽ rất thảm. Lực hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư rất kinh người, không nói đâu xa, nếu lão quái vật gia hình thiên kia biết được, nhất định sẽ tìm mọi cách lôi kéo. Hải Ba Đông hiểu rất rõ điều này. Khí tức của ma thú cấp 5 rất dễ phân biệt, linh hồn lực của Tô Vân cường đại, cảm giác vô cùng nhạy bén, chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, đã phát hiện ra hang động của con mãnh hổ cuồng phong ngũ giai kia. Hải lão, ngài ở cửa hang giúp ta che giấu khí tức là được, ta một mình đi giải quyết nó. Hải Ba Đông có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi nghiêm túc chứ? Nếu ngươi thật sự muốn giết nó, chúng ta cùng nhau ra tay không phải tốt hơn sao? Tô Vân nghe vậy lắc đầu. Không cần, trong khoảng thời gian này tu vi của ta tiến bộ nhanh, vừa hay thử xem chiến lực bây giờ đến trình độ nào. Hải Ba Đông do dự một hồi, vẫn gật đầu. Có lão ở đây, nếu Tô Vân thật sự không địch lại, cũng có thể kịp thời cứu hắn, không đến mức mất mạng. Thấy Hải Ba Đông đồng ý, Tô Vân cũng không nói nhiều, quay người tiến vào hang động. Với tính cách cẩn trọng của hắn, đương nhiên không thể chủ động đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Lý do thực sự để Hải Ba Đông ở lại cửa hang, khụ khụ. Chủ yếu là nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ trực tiếp vào không gian hệ thống trốn mấy tháng, không tiện kéo cả Hải Ba Đông vào. Thủ đoạn bảo mệnh mà hắn dựa vào nhất, trước nay vẫn là không gian hệ thống, chứ không phải Hải Ba Đông. Sau khi vào hang động, trên mặt Tô Vân hiện lên nụ cười tàn nhẫn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Khí tức trong cơ thể bùng nổ, không còn che giấu, hắn thi triển huyễn ảnh bộ, dưới chân đạp lên những bước chân tinh diệu lao vào trong hang. Hải Ba Đông đang chờ ở cửa hang, đấu khí băng giá trong cơ thể tuôn ra, bao trùm cửa hang, cố gắng giảm bớt dao động đấu khí bên trong. Ý thức lãnh địa của ma thú rất mạnh, hang động của con mãnh hổ cuồng phong ngũ giai này không có ma thú nào khác xung quanh. Chỉ cần lão ở ngoài hang hạ thấp dao động đấu khí bên trong, cũng không cần lo lắng sẽ bị các ma thú khác phát hiện trong thời gian ngắn. Trong hang, mãnh hổ cuồng phong bị khí tức của Tô Vân làm cho tỉnh giấc, trong sơn động vang lên một tiếng hổ gầm. Khí tức của con người. Mãnh hổ cuồng phong đề cao cảnh giác. Ma thú cấp 5 tuy không biết nói, nhưng trí tuệ đã có thể sánh ngang với con người. Thân ảnh Tô Vân dần dần xuất hiện trước mắt mãnh hổ cuồng phong. Tô Vân nhếch miệng cười, thanh trường kiếm màu đỏ rực xuất hiện trên tay hắn. Thanh kiếm này cũng được dung hợp từ hệ thống, tên là Tà Dương. Đấu khí trong cơ thể tuôn trào, truyền vào thân kiếm Tà Dương, trên thân kiếm hiện lên một vệt kiếm quang màu xanh. Liệt diễm càn khôn bổ. Môn đấu kỹ huyền giai cao cấp này lại được Tô Vân sử dụng. Một vệt kiếm khí màu xanh mang theo nhiệt độ nóng bỏng chém về phía mãnh hổ cuồng phong. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng vọt, lại có dị hỏa gia trì. Một chiêu này so với trước đây, lúc đối phó với Hải Ba Đông, uy lực không biết đã tăng lên bao nhiêu. Mãnh hổ cuồng phong cảm nhận được nhiệt độ kinh hoàng bám trên kiếm khí màu xanh, trong đôi mắt hổ mang tính người thoáng qua một tia sợ hãi. Nó tích tụ toàn bộ đấu khí, phun ra một luồng phong nhận sắc bén về phía trước. Phong nhận và kiếm khí màu xanh va chạm, lập tức bị nhiệt độ kinh khủng đốt cháy hầu như không còn, không gây ra bất kỳ trở ngại nào, tốc độ không giảm. Chất lượng đấu khí của hắn bây giờ tương đương với một bát tinh đấu linh bình thường, lại có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gia trì, vì tiện thi triển một môn đấu kỹ huyền giai cũng có thể đạt đến cấp độ đấu vương. Liệt Diễm Càn Khôn Bổ còn là một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp đã đại thành. Mức độ thông thạo đấu kỹ ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của nó. Một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp đã đại thành, so với một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp cấp nhập môn, uy lực phải tăng lên mấy lần. Chưa kể Tà Dương là một thanh kiếm được chế tạo từ ma hạch tứ giai, cũng có hiệu quả tăng phúc nhất định. Kiếm khí màu xanh chém lên người mãnh hổ cuồng phong, phát ra những tiếng kêu rên. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thân thể của nó. Nhiệt độ của dị hỏa đáng sợ đến nhường nào, nhục thân của một ma thú cấp 5 căn bản không thể chịu nổi. Tiếp theo, Tô Vân thậm chí chỉ cần dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiếp tục tấn công mãnh hổ cuồng phong vài lần, kéo dài thời gian là có thể bào mòn nó đến chết. Nhưng chỉ ở mức độ này, vẫn chưa thể làm hắn hài lòng. Tô Vân thân hình lóe lên, thi triển Huyễn Ảnh Bộ, hoàn toàn không cho mãnh hổ cuồng phong cơ hội thở dốc. Trên khuôn mặt hung dữ của mãnh hổ cuồng phong thoáng qua vẻ điên cuồng, móng vuốt hổ khổng lồ chụp về phía Tô Vân, lực đạo cực nặng. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một tia cười lạnh, khuỷu tay trái và móng vuốt hổ va chạm. Bát Cực Băng. Tô Vân bị đẩy lùi ba bước, còn mãnh hổ cuồng phong thì bay ngược ra ngoài. Bốn loại đấu kỹ luyện thể huyền giai cao cấp, sự tăng cường cho nhục thân còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, không thể nào chỉ tương đương với một con ma thú cấp 5 thông thường được. Không dám nói sánh ngang với ma thú cấp 6, nhưng sau khi được dị hỏa rèn luyện, tiến thêm một bước, ít nhất cũng đạt đến cường độ của ma thú cấp 5 đỉnh phong. Lại thêm lực đạo kinh khủng của Bát Cực Băng đã đại thành, chỉ cần lực bộc phát của Minh Kình cũng có thể khiến hắn đánh bay mãnh hổ cuồng phong. Tay trái đột nhiên nắm chặt, khẽ quát một tiếng. Bào. Tám tầng ám kình trong cơ thể mãnh hổ cuồng phong bị toàn bộ kích nổ. Sau một tiếng nổ trầm, mãnh hổ cuồng phong ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Vân. Cái này, thế là chết rồi sao? Quá sơ sài rồi. Tô Vân có chút ngẩn người. Nhưng nghĩ lại, điều này dường như cũng rất hợp lý. Trước đây khi còn là cửu tinh đại đấu sư, thực lực của hắn khi đối mặt với băng xà đã đủ để so sánh với lục tinh đấu linh. Lúc đó hắn chỉ có công pháp huyền giai cao cấp, hai loại thú hỏa tứ giai, và nhục thân chưa được cường hóa mà đã có thể đạt được sức mạnh tương đương. Con liệt phong hổ này cùng lắm cũng chỉ ngang với nhị tinh đấu vương, chắc là vừa mới bước vào cấp đấu vương không lâu. Trong khi đó, trang bị của hắn đã trải qua một lần nâng cấp toàn diện, công pháp địa giai sơ cấp cộng thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhục thân lại có thể so sánh với ma thú ngũ giai đỉnh phong, nên việc giải quyết liệt phong hổ một cách gọn gàng như vậy dường như cũng là điều bình thường. Sự cường đại của dị hỏa vốn không phải là thứ mà thú hỏa tứ giai có thể so bì. Chất lượng đấu khí của hắn lại tương đương với bát tinh đấu linh, khoảng cách thực sự không lớn. Lần trước nghênh chiến băng xà, Bát Cực Băng căn bản không có tác dụng. Còn bây giờ, tám tầng ám kình của Bát Cực Băng cùng lúc bộc phát, mà liệt phong hổ lại không mạnh về nhục thân, nội tạng bị một đòn tấn công tương đương với đấu kỹ địa giai sơ cấp thì chết ngay tại chỗ là lẽ tự nhiên. Tô Vân lắc đầu, không ngờ thực lực của mình đã đạt tới trình độ này từ lúc nào. Cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột. Trên mặt hắn thoáng qua một tia tiếc nuối, thực ra lần này tới đây, hắn cũng có ý định thử nghiệm uy lực của đấu kỹ địa giai trung cấp Lưu Viêm Long Trảm. Đấu khí trong cơ thể hắn bây giờ đã đủ để thi triển đấu kỹ địa giai trung cấp. Dù sao thì đấu khí hiện tại đã có thể so với bát tinh đấu linh, không thể so với trước kia được nữa. Tô Vân đi đến bên thi thể liệt phong hổ, thu nó vào không gian hệ thống. Đấu khí ngưng tụ dưới chân, hắn rời khỏi sơn động. Thấy Tô Vân trở về nhanh như vậy, Hải Ba Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sao thế, con ma thú ngũ giai đó không ở đây à? Không đúng, rõ ràng vừa rồi có một luồng đấu khí ba động khổng lồ. Tô Vân liếc Hải Ba Đông một cái, ra vẻ khí định thần nhàn. Không, đã giải quyết xong rồi. Hải Ba Đông trừng to mắt. Nhanh vậy sao? Chật, Hải Lão, nam nhân không thể nói nhanh được, ngài hiểu chứ? Hải Ba Đông nghe vậy, biểu môi. Ngươi bây giờ còn chưa thành niên đâu nhỉ? Sợ rằng vẫn còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tô Vân nhướng mày. Không muốn đan dược nữa à? Sắc mặt Hải Ba Đông cứng đờ. Đừng nói vậy chứ, thế này mà cũng muốn cắt xén tiền lương của ta à? Chuyện này có khác gì việc từ chối nhận chuyển phát nhanh riêng của lãnh đạo rồi bị sa thải đâu. Tô Vân khoát tay. Ta đây không phải là vẫn chưa sa thải ngươi sao? Hai người vừa cãi nhau, vừa bay ra khỏi ma thú sơn mạch. Mặc dù chuyến này vô cùng thuận lợi, nhưng nếu ở lại quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bị các ma thú khác phát hiện. Tô Vân và Hải Ba Đông về đến nhà, Tô Vân thay đổi hình dạng, hóa thành bộ dạng của Hàn Lập. Vài ngày nữa, hắn dự định sẽ đến Đế Đô, Ô Thản Thành này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ sẽ không quay lại nữa. Lạc Tiền Bối trước đây đã giúp hắn rất nhiều, còn giúp hắn chăm sóc Tiểu Y Tiên một thời gian dài. Lần này đi phải đến từ biệt, cũng coi như là một lời cảm tạ. Thiên phú của Lạc Lão không cao, pháp môn nâng cao linh hồn lực kia tuy thô thiển, nhưng nói thật, với tư chất của ông ấy, không có người dẫn dắt thì chưa chắc đã có thể nhập môn. Tô Vân đi đến nhà Lạc Tiền Bối, gõ cửa, chờ một lúc mà không có ai mở. Tô Vân nhíu mày, linh hồn lực tỏa ra, trong nhà không có người. Lạc Thiến Vân cũng không có ở đây. Tô Vân lại đến luyện dược sư công hội, cũng không có. Tô Vân nhíu mày chặt hơn, tìm một nhân viên trong công hội hỏi thăm. Lúc này mới biết, Lạc Tiền Bối dường như đã đưa Lạc Thiến Vân đi thăm bạn, nhưng người của công hội cũng không biết cụ thể là đi đâu. Tô Vân gật đầu với nhân viên, rời khỏi luyện dược sư công hội. Thật là không đúng lúc, lần này đi có thể mất nhiều năm, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Về đến nhà, Tô Vân đem dự định đến Đế Đô nói cho ba người biết. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên có chút không nỡ. Nàng và ca ca đã ở trong căn nhà này một thời gian dài như vậy. Nàng đã sớm coi nơi đây là nhà của mình. Nhưng mà, ca ca ở đâu, ta ở đó. Nghĩ đến đây, gương mặt Tiểu Y Tiên lại tràn ngập nụ cười. Đương nhiên, nơi nào có ca ca thì nơi đó chính là nhà. Thanh Lân thì một mực ngơ ngác, công tử chính là tất cả của nàng, chỉ cần công tử không vứt bỏ nàng, nàng sẽ luôn đi theo công tử. Hải Ba Đông ngược lại có chút cảm khái, lần này đến Đế Đô, lại có thể gặp lại những cố nhân kia. Tiểu tử, nếu muốn đến Đế Đô, không ngại thì cứ ở tại gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, quan hệ giữa ta, Hải Ba Đông, và gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Nghe vậy, Tô Vân gật đầu, Hải Ba Đông chính là thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Chỉ cần ông ta trở về, toàn bộ gia tộc Mễ Đặc nhỉ sẽ lại nằm dưới sự khống chế của ông ta. Dù sao thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Cũng tốt, cứ theo lời Hải Lão. Sau khi Hải Lão trở về gia tộc Mễ Đặc nhỉ, cũng có thể để gia tộc Mễ Đặc nhỉ giúp ngài tìm đủ dược liệu của Phục Linh Tử Đan. Tô Vân vừa nói, vừa lấy ra một tấm gia cừu từ không gian hệ thống. Nghe đến đây, trong mắt Hải Ba Đông thoáng qua vẻ kích động. Tên tiểu tử này, tuy miệng lưỡi không tha người, nhưng vẫn luôn để chuyện này trong lòng. Nhận lấy tấm gia cừu, trong lòng Hải Ba Đông ấm lại. Tô Vân để mọi người thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Gốc thất huyễn thanh linh tiên kia của nhà Nạp Lan là một món đồ tốt. Hắn tu luyện hồn quyết những năm nay, linh hồn lực tăng trưởng nhanh chóng, trên con đường luyện dược chưa từng phải lo lắng về linh hồn. Nhưng bây giờ thì khác. Nói cho cùng, hắn tu luyện hồn quyết mới được mấy năm, linh hồn lực không thể nào vô hạn tăng trưởng. Trình độ lục phẩm luyện dược sư đã là cực hạn, muốn đột phá đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, e rằng còn phải tu luyện một thời gian rất dài. Nhưng nếu có thất huyễn thanh linh tiên này, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Luyện hóa hấp thu nó, linh hồn lực của hắn e rằng sẽ trực tiếp đạt đến phàm cảnh viên mãn. Tô Vân liếm môi, những cơ duyên xuất hiện trong nguyên tắc này, hắn có thể lấy thì sẽ lấy hết, không thể để lại một chút nào cho Tiêu Viêm. Bốn người cũng không có gì nhiều để thu dọn, dù sao có nạp giới, đồ đạc thường ngày đều để trong đó. Nói đến đây, quần áo của Thanh Lân ngược lại đều ở chỗ Tiểu Y Tiên. Đứa bé này còn quá nhỏ, bọn mua người cũng sẽ không dạy cho nàng pháp môn tu luyện. Tô Vân và Hải Ba Đông không triển khai đấu khí chi dực, mà để Tiểu Lam chở bốn người họ bay về phía Đế Đô. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vũ màu xanh thẳm của Tiểu Lam. Theo thực lực của hắn tăng lên, gặp phải cường giả ngày càng nhiều, đứa nhỏ này e rằng sẽ không theo kịp bước chân của họ. Sau khi lấy được thất huyễn thanh linh tiên, hắn sẽ ở lại Đế Đô, chờ đợi Già Nam học viện tuyển sinh, rồi tiến vào Già Nam học viện. Sau đó thông qua tuyển chọn ngoại viện để vào nội viện, với công hiệu của thiên phần luyện khí tháp, không cần bao lâu hắn có thể trở thành cường giả đấu vương. Đến lúc đó, cũng có thể bắt tay vào việc giúp Tiểu Y Tiên mở phong ấn ách nan độc thể. Tô Vân chìm vào suy tư, hoạch định tương lai. Đến lúc đó Tiểu Lam sẽ đi con đường nào? Chơi cùng Thanh Lân. Sau khi Thanh Lân mở được bích nhãn tam hoa đồng thì sao? Thả tự do, hay để nó ở lại gia tộc Mễ Đặc nhỉ chết già? Tô Vân trở nên có chút đa cảm. Lạc Tiền Bối, Tiểu Lam, có lẽ sẽ ngày càng xa cách hắn trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Những người gặp gỡ trên đường, nhưng không thể cùng hắn đồng hành, sẽ ngày càng xa hắn mà thôi. Một đôi tay ngọc vòng qua người Tô Vân. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp sau lưng. Ca ca vừa mới nghĩ gì vậy? Đôi mắt long lanh như nước của Tiểu Y Tiên mang theo một tia ngượng ngùng, chăm chú nhìn Tô Vân. Trong lòng Tô Vân ấm áp, Tiên Nhi ngày càng biết quan tâm người khác. Hắn xoay người, ôm chặt Tiểu Y Tiên vào lòng. Một bên, Hải Ba Đông thở dài, kéo Thanh Lân đi sang một bên. Trẻ con đừng nhìn. Thanh Lân không nhịn được quay đầu liếc nhìn hai người đang ôm nhau. Tiên Nhi tỷ tỷ và công tử thật xấu hổ. Gương mặt Thanh Lân thoáng qua một vệt ửng đỏ, đi theo Hải Ba Đông sang một bên ngắm phong cảnh. Gió mát thổi qua, ánh mắt Hải Ba Đông xa xăm, nhìn về phía đại sa mạc tháp qua nhĩ. Tiểu Lam bay không quá nhanh, trên đường còn dừng lại ở một vài thành thị để nghỉ ngơi. Hải Ba Đông và Tô Vân tu vi cao thâm thì không sao, nhưng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không thể không ăn không ngủ trong nhiều ngày. Vài ngày sau, bốn người cuối cùng cũng đã đến đế đô. Hải Ba Đông để Tiểu Lam không cần dừng ở cổng thành mà bay thẳng đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đế đô cấm ma thú phi hành tư nhân bay trên không, nhưng quy định này chỉ nhắm vào những người không có bối cảnh. Hải Ba Đông, với tư cách là một trong thập đại cường giả thế hệ trước của Gia Mã Đế Quốc, đối với những quy định này khịt mũi coi thường. Tô Vân ngược lại muốn khiêm tốn một chút, nhưng nghĩ lại những việc cần làm sắp tới chắc chắn sẽ danh chấn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nên cũng không nói gì. Hơn nữa với thực lực của hắn bây giờ, bên cạnh còn có Hải Ba Đông, cũng không cần phải quá vô danh. Tiểu Lam bay đến cửa chính gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lập tức bị hộ vệ chú ý, người nào. Hai tên hộ vệ mặt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào nhóm người. Hải Ba Đông nhảy lên, từ trên lưng Tiểu Lam nhảy xuống. Nhìn những hộ vệ cảnh giác, trên mặt ông ta thoáng qua một nụ cười. Cảnh giác là chuyện tốt, chứng tỏ tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kia quản lý gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không tệ. Tô Vân lần lượt ôm Tiểu Y Tiên và Thanh Lân xuống, nhìn Hải Ba Đông cười nói. Hải lão, ngài mấy chục năm không trở về, đế đô này e rằng không còn mấy người nhận ra ngài đâu. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, đối với lời trêu chọc của Tô Vân không đưa ra ý kiến. Tên tiểu tử này, miệng lưỡi cũng lợi hại như thiên phú của hắn vậy. Hải Ba Đông không để ý đến hai tên hộ vệ, hàng băng đấu khí tỏa ra, ngưng kết thành một đôi đấu khí chi dực sau lưng. Đấu vương cường giả. Trong mắt hai tên hộ vệ lóe lên vẻ khiếp sợ, hai chân run rẩy. Nếu để Tô Vân biết suy nghĩ trong lòng họ, chắc chắn lại được một phen chế giễu Hải Ba Đông. Xem đi, băng hoàng Hải Ba Đông đường đường, lại bị xem như một đấu vương. Hải Ba Đông không để ý đến hộ vệ, khí tức trên người chợt dâng lên, đấu khí hội tụ nơi cổ họng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cút ra đây cho ta. Hải Ba Đông phóng thích toàn bộ khí thế, đừng nói là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này, e rằng toàn bộ cường giả đế đô đều có thể cảm ứng được. Tô Vân mỉm cười, Hải lão rõ ràng là bị lời nói vừa rồi của hắn chọc tức. Làm như vậy, là để tuyên cáo với cả Gia Mã Đế Quốc rằng, vị đấu hoàng đã thành danh mấy chục năm trước của họ, đã trở về. Đúng như Tô Vân suy nghĩ, ngay khoảnh khắc khí thế của Hải Ba Đông một phát, liền có mấy luồng khí tức cường đại cảm ứng được, đồng thời lao nhanh về phía này. Chưa đầy một lúc, một bóng người từ trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lao ra. Đây là một vị lão nhân, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua ẩn hiện vẻ uy nghiêm của người có địa vị cao. Lão nhân thần tình kích động, hai tay không kìm được run rẩy, nhìn Hải Ba Đông. Hải lão, là ngài sao? Hừ, sao nào? Mấy chục năm không gặp, không nhận ra ta nữa à? Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực, rõ ràng có chút khó chịu. Đâu có, đâu có, ngài dù có hóa thành tro, ta Đằng Sơn cũng nhận ra ngài. Phục. Thanh Lân đứng cạnh Tô Vân bất chợt không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhất thời, ánh mắt của toàn trường đều tập trung lên người nàng. Thanh Lân vội lấy tay che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo chín, trốn sau lưng Tô Vân. Tô Vân dùng bàn tay to xoa đầu Thanh Lân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hải lão, ngài đừng chấp nhặt với trẻ con, Thanh Lân cũng không phải cố ý, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn này cũng thật thú vị, nhưng e là sắp gặp xui xẻo rồi. Sắc mặt Hải Ba Đông tái xanh, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Lân một cái. Nha đầu này, cũng công ta đối tốt với nó như vậy. Lão nhân kia rõ ràng chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt đầy khổ sở, cũng biết mình đã lỡ lời. Hải lão Đằng Sơn, nhiều năm không gặp, cũng không biết thực lực ngươi tiến bộ thế nào, lát nữa chúng ta luyện tập một chút. Hải Ba Đông thần sắc lạnh lùng, ngữ khí nhẹ nhàng. Chỉ là ai cũng nghe ra được sự băng lãnh trong đó. Nha đầu Thanh Lân kia có tiểu tử đó che chở, ta không động được, nhưng chẳng lẽ còn không trị được ngươi sao? Nụ cười trên mặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn càng thêm cay đắng. Sau khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bày tiệc chiêu đãi bốn người, liền bị Hải Ba Đông lôi đi. Sau đó, hai luồng khí tức bộc phát, đồng thời, từng đợt tiếng kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ cũng vang lên. Còn dám trốn? Ngươi muốn lật trời à Hải lão, a thủ hạ lưu tình a, Hải lão. Ta lúc nào hóa thành tro thì không biết, hôm nay nếu không đánh ngươi thành tro, ta không còn gọi là Hải Ba Đông. Tô Vân đứng trong viện, nhìn một màn hài hước này, không nhịn được bật cười. Hai người này là bạn tốt nhiều năm, đánh thành tro xác suất không lớn. Chỉ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa hay đụng vào họng súng, một trận đòn đau da thịt là không thể tránh khỏi. Tô Vân nhìn về phía những mái nhà gần đó, bốn bóng người cũng đang quan sát tình hình nơi này. Thông qua linh hồn cảm ứng, Tô Vân đã xem xét rõ ràng đấu khí ba động của bốn người này. Hai vị đấu hoàng, hai vị đấu vương. Chỉ là trong đó một luồng khí tức đấu vương có chút phù phiếm, dường như cơ thể đã xảy ra vấn đề gì đó. Tô Vân cười thầm trong lòng, quay người trở về phòng. Hải Ba Đông nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt mũi bầm dập, hoạt động cổ tay, thở ra một ngụm trọc khí. Từ lúc khôi phục thực lực đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta đánh sảng khoái như vậy. Trước đó cùng Tô Vân đến Ma Thú Sơn Mạch, căn bản không có cơ hội ra tay. Hải Ba Đông hơi nghiêng đầu, nhìn về phía những bóng người xa xa. Đi, đã đến rồi thì ra đây đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi sao? Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Nghe vậy, bốn người trên nóc nhà, đấu khí hóa cánh, chỉ trong vài giây, đã đến bên cạnh Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Lão đầu băng, chúng ta cũng có mấy chục năm không gặp rồi nhỉ? Một lão giả trong đó cười nói. Ừ, mấy chục năm không gặp, sao ngươi còn chưa chết? Hải Ba Đông nghe vậy, không mặn không nhạt trả lời một câu. Ha ha. Lão giả nghe thế cũng không tức giận, chỉ cười ha ha. Rõ ràng, ông ta biết rõ tính khí của Hải Ba Đông. Lão giả này chính là hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, ngũ phẩm luyện dược sư Pháp Mã. Cái miệng lưỡi của ngươi, thật đúng là không tha người a, Pháp Mã sờ sờ râu, nói. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Lúc này, một vị lão giả khác mặt ma bào lên tiếng. Lão đầu băng, mấy chục năm không gặp, hay là chúng ta cũng luận bàn một chút. Vị này, là thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên. Nghe vậy, sắc mặt Hải Ba Đông biến đổi. Lão yêu quái, vẫn là thôi đi, ta hôm nay mệt rồi. Gia Hình Thiên cũng không nói thêm gì, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đấu khí ngưng kết trên bàn tay, một chưởng vỗ ra. Hải Ba Đông vội vàng ngưng tụ một tấm gương băng trước người để ngăn cản. Gia Hình Thiên chính là cửu tinh đấu hoàng cường giả, mạnh hơn Hải Ba Đông bây giờ không ít. Đối mặt với công kích của Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông chỉ có thể chật vật ứng đối. Hai người giao chiến ba động không giống như lúc trước Hải Ba Đông đơn phương hành hạ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Bầu trời đế đô dư ba khuấy động, đấu khí màu vàng đất dày đặc cùng hàng băng đấu khí va chạm, dấy lên từng trận sóng gió. Hai người giao chiến một lúc rồi cuối cùng tách ra, hiện rõ thân ảnh của mình. Hải Ba Đông thở hổn hển, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã chịu thiệt trong trận giao chiến vừa rồi. Lão đầu băng, mấy chục năm không gặp, thực lực ngươi giảm nhiều quá. Gia Hình Thiên cười ha ha, nói với Hải Ba Đông. Khí tức trên người Gia Hình Thiên bình ổn, không có bao nhiêu biến động. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trên mặt có chút mất mặt. Gia Hình Thiên nhìn về phía Hải Ba Đông, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hải Ba Đông bây giờ chỉ có thực lực nhị tinh đấu hoàng, xem ra mấy chục năm nay, đã trải qua không ít chuyện không như ý, Pháp Mã vuốt râu, nhìn về phía Hải Ba Đông ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Lão đầu băng, những năm nay ngươi đi đâu? Lúc trước khi Hải Ba Đông đánh Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, vì không cần dùng toàn bộ thực lực, thậm chí còn phải hơi kìm nén để không đánh chết Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đấu khí ba động không rõ ràng lắm, bọn họ còn chưa nhìn ra. Bây giờ sau trận chiến này với Gia Hình Thiên, ông ta đã dùng hết toàn lực, đấu khí ba động không thể che giấu, lúc này mới phát hiện thực lực của Hải Ba Đông đã giảm sút nghiêm trọng. Nghe vậy, Hải Ba Đông mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khoát tay. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không nhắc tới cũng được. Lúc này, Gia Hình Thiên hỏi. Lão đầu băng, ngươi lần này trở về, có tính toán gì không? Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực, khí tức hơi bình ổn, vẫn duy trì phong thái cao thủ. Ngươi yên tâm, ta lần này trở về, sẽ không nắm lại quyền hành của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta già rồi, cũng không có tâm tư đó. Hải Ba Đông liếc Gia Hình Thiên một cái. Lão yêu quái này nói thẳng ra là lo lắng mình trở về, có sự ủng hộ của mình, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ uy hiếp đến địa vị của hoàng thất. Bọn họ xong đời rồi. Gia Hình Thiên gật đầu. Cũng tốt, những lão già như chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, chừa chút không gian cho người trẻ tuổi thi triển. Hải Ba Đông lười vạch trần hắn, đương nhiên, chủ yếu là đánh không lại. Pháp Mã và Gia Hình Thiên lại cùng Hải Ba Đông hàn huyên vài câu rồi rời đi. Đi đi, tất cả giải tán đi. Hải Ba Đông nói với hai đấu vương còn lại. Hai người này chính là đấu vương của hai gia tộc lớn khác trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Kiệt và Mộc Thần. Hai người chắp tay với Hải Ba Đông, sau đó đấu khí hóa cánh rời khỏi đây. Tô Vân không biết từ lúc nào đã lại xuất hiện trong sân, nhìn hai người rời đi. Bây giờ cách đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc còn 4-5 năm, lạc độc trên người Nạp Lan Kiệt vẫn còn miễn cưỡng áp chế được. Bằng không thì, cũng sẽ không đến đây nhảy nhót. Nhưng mà, e rằng cũng đã rất nghiêm trọng rồi, trong cảm ứng của hắn, khí tức của lão già này hư phù lắm. Tô Vân trên mặt mang theo nụ cười, đối với thất huyễn thanh linh tiên kia có chút thèm thuồng. Có được thứ này, hắn sẽ tương đương với việc có được tấm vé vào cửa cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Chỉ cần tu vi đến, lại đem ký ức luyện dược của dược lão truyền tải qua, là có thể đạt đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Ngày thứ hai, Tô Vân tìm đến Hải Ba Đông. Hải lão. Hải Ba Đông gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Trên tay ngài có ma hạch ngũ giai không? Hải Ba Đông sững sờ, sau đó từ trong nạp giới lấy ra hai cái ma hạch ngũ giai. Mấy năm trước, ta quả thật có giết qua hai con ma thú ngũ giai, ngươi muốn à? Tô Vân nhìn hai cái ma hạch ngũ giai trên tay Hải Ba Đông. Một cái một thuộc tính, một cái băng thuộc tính. Tô Vân gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một tấm kim tệ tạp. Số kim tệ trong này hẳn là đủ để mua hai cái ma hạch ngũ giai này, đa tạ Hải lão. Hải Ba Đông đưa hai cái ma hạch ngũ giai cho Tô Vân, nhưng không nhận kim tệ tạp. Kim tệ thì không cần, hai cái ma hạch ngũ giai này chính ta cũng không dùng đến, chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi. Tặng cho ngươi. Hải Ba Đông thần sắc bình thản, nhưng trong lòng kỳ thực đang rỉ máu. Hai cái ma hạch ngũ giai, giá trị không nhỏ, ít nhất cũng đủ đổi một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp thích hợp với ông ta. Nhưng ông ta đã lên con thuyền của Tô Vân, cũng không có ý định đi xuống. Coi như là đầu tư thêm. Tô Vân cười cười, đem cả hai ma hạch ngũ giai và kim tệ tạp thu vào không gian hệ thống. Hải Ba Đông người này, ngược lại cũng đáng tin cậy. Thực ra khi luyện chế phá ách đan cho Hải Ba Đông, hắn đã bắt chước cách làm của dược lão, dùng thủ đoạn kín đáo trộn lẫn một ít tử hỏa của thanh liên địa tâm hỏa vào trong đó. Đó cũng là một tầng bảo hiểm của hắn đối với Hải Ba Đông. Luồng tử hỏa này, một khi bị dẫn bạo, có thể trong nháy mắt làm nổ tung trái tim của Hải Ba Đông. Đây cũng là lý do tại sao hắn yên tâm mang Hải Ba Đông theo bên mình, thậm chí để Tiểu Y Tiên lộ diện trước mặt ông ta. Bởi vì hắn có thể lấy mạng Hải Ba Đông bất cứ lúc nào. Luồng tử hỏa thanh liên địa tâm hỏa này sẽ tự động tiêu tan trong vòng 3 năm. 3 năm này là thời gian để hắn trưởng thành. 3 năm sau, nói gì thì nói hắn cũng đã đến đấu vương đỉnh phong, với một thân trang bị, chắc chắn có thể giao phong với đấu hoàng. Hải lão, không biết ma hạch trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể đều cho ta không? Hải Ba Đông nhíu mày. Ngươi muốn nhiều ma hạch như vậy để làm gì? Tô Vân cười mà không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Hải Ba Đông. Thấy bộ dạng của Tô Vân, Hải Ba Đông biết rõ, hỏi cũng vô ích. Hải Ba Đông suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu như đem tất cả ma hạch của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ giao cho ngươi, chuỗi tài chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trong thời gian ngắn e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Ông ta đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cuối cùng vẫn có một chút tình cảm, muốn Tô Vân đừng quá vội vàng. Do dự một lúc, Hải Ba Đông lại nói. Nếu ngươi không vội, ta có thể để Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn trong tình huống không ảnh hưởng đến vận hành bình thường của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đem những ma hạch có thể cho đều giao cho ngươi. Sau đó cũng có thể phát động thế lực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, giúp ngươi tìm kiếm thêm ma hạch. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Vân gật đầu. Hắn cũng không vội đến vậy, chỉ cần trước khi hắn đến Già Nam học viện, thu thập được lượng lớn ma hạch là được. Thấy vậy, Hải Ba Đông nhẹ nhàng thở ra, nếu Tô Vân cần gấp, ông ta sẽ để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lập tức đem tất cả ma hạch đến. Nhưng đã có phương pháp lưỡng toàn, ông ta cũng không hy vọng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xảy ra vấn đề. Lại một buổi sáng sớm, Tô Vân biến hóa thành bộ dạng của Trương Tiểu Phàm, dự định đi đến luyện dược sư công hội ở Đế Đô. Chủ động đến nhà Nạp Lan giúp đỡ không phải là phong cách của hắn. Dù sao Tiêu gia cũng là trường hợp đặc thù. Việc chủ động tìm Tiêu gia hợp tác trước đây đã là chuyện cũ rồi. Sự sắp đặt ở Tiêu gia, việc đầu tư sớm vào Tiêu Viêm đã hoàn thành khi Hàn Lập rời khỏi Ô Thản Thành. Phần còn lại, chính là chờ đợi rau hẹ lớn lên, rồi thu hoạch. Kỳ thực so với việc đến cửa giúp đỡ, hắn càng thích người khác đến cầu xin mình. Hắn chỉ cần đến luyện dược sư công hội khảo hạch đẳng cấp một phen, lại tiện thể thể hiện dị hỏa. Nạp Lan Kiệt tự nhiên sẽ chuẩn bị hậu lễ đến cầu xin hắn chữa trị. Về phần việc để lộ ra đẳng cấp luyện dược sư quá cao, cùng với linh hồn lực cường đại, có thể thu hút người của Hồn Điện hay không, hắn cũng không lo lắng. Hồn Điện khoảng thời gian này, hành sự coi như thu liễm, chỉ khi nào đấu giả có linh hồn cường đại sau khi chết, tạo thành linh hồn thể mới đến thu hoạch. Đương nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân Tô Vân không sợ cường giả Hồn Điện. Bí pháp lấy được từ trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, cùng với không gian hệ thống mới là chỗ dựa của hắn. Người của Hồn Điện lúc nào cũng đi săn linh hồn thể, làm thành bản nguyên linh hồn. Nhưng kỳ thực, người của Hồn Điện, bản thân cũng là tài liệu cực tốt a. Khạch khạch khạch, Tô Vân trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Sau khi hấp thu thất huyễn thanh linh tiên, linh hồn lực của hắn nhất định có thể đạt đến phàm cảnh viên mãn. Đến lúc đó, chỉ bằng vào linh hồn lực là có thể ngang hàng với đấu vương. Bí pháp do Tịnh Liên yêu thánh sáng tạo ra hiệu quả vô cùng kinh người, chính là vận dụng linh hồn lực để thi triển, là hồn kỹ thật sự. Hiệu quả khắc chế đối với người của hồn điện vô cùng rõ rệt. Một khi thi triển, chỉ cần linh hồn lực của người hồn điện không cao hơn hắn, hoàn toàn chính là mặt hắn nhào nặng. Ca ca, người muốn ra ngoài sao? Tiểu Y Tiên chú ý tới Tô Vân lại đổi một bộ dáng khác, chu môi. Nàng còn định cùng Tô Vân đi dạo phố đâu. Đế đô này lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều chỗ vui chơi. Tô Vân đi tới xoa đầu Tiểu Y Tiên, véo nhẹ mũi nàng. Nàng và Thanh Lân ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở về, sẽ dẫn nàng đi chơi mấy ngày. Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên phồng má, cũng tỏ ra đã hiểu, nói. Vậy ta sẽ cùng Thanh Lân ra ngoài. Nói xong, Tiểu Y Tiên chạy vào phòng tìm Thanh Lân. Tô Vân có chút lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn tìm Hải Ba Đông, để ông ta điều động cường giả của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ âm thầm bảo vệ các nàng. Hải Ba Đông nghe vậy, gật đầu. Ông ta có thể nhìn ra, Tô Vân đối với hai cô gái này vô cùng coi trọng, đương nhiên sẽ không chậm trễ. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Tô Vân gật đầu, sau đó đi đến luyện dược sư công hội. Hải Ba Đông nhìn Tô Vân rời đi, tìm Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nói rõ tình hình. Ông ta vừa mới trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đối với nhân thủ trong tộc cũng không quá hiểu rõ, để Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xử lý, sẽ ổn thỏa hơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy, không nhịn được hỏi. Hải lão, không biết ba người kia là thân phận gì, mà ngài lại quan tâm đến họ như vậy. Chuyện này ông ta đã sớm muốn hỏi, qua hai ngày quan sát, ông ta phát giác có chút không đúng. Hải Ba Đông, vị đấu hoàng cường giả này, lại ẩn ẩn lấy vị nam tử trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi kia làm chủ. Ý nghĩ này, khiến ông ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy hoang đường, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã cảm giác sai không. Thân phận. Ta làm sao biết được. Hải Ba Đông sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sững sờ, không rõ ý của Hải Ba Đông. Đi đi, đừng đoán mò nữa. Ta thật sự không biết. Hải Ba Đông thở dài, đi đến cửa sổ, nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời. Tên tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy đã trở thành lục phẩm luyện dược sư, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù Hải Ba Đông không phải luyện dược sư, nhưng vẫn biết rõ con đường luyện dược khó khăn đến mức nào. Thiên phú, tài nguyên, danh sư chỉ dạy, thiếu một thứ cũng không được. Bộ mặt thật của tiểu tử kia, lúc ở Ô Thản Thành, đã cho ông ta thấy qua. Dù là bây giờ, ông ta vẫn không dám tin. Gương mặt dưới lớp mặt nạ da người kia, lại là một thiếu niên 13-14 tuổi. Thế giới này quả thực điên rồi. Sau lưng hắn tuyệt đối có một thế lực lớn, một vị lão sư sâu không lường được. Một người xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không thể nào có đấu kỹ tốt như vậy, không thể nào có công pháp tốt như vậy. Hải Ba Đông lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ta chỉ biết, tiểu tử kia là một lục phẩm luyện dược sư. Lời nói bình tĩnh của Hải Ba Đông, giống như một tiếng sét đánh vào lòng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nội tâm Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chấn động mãnh liệt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Mau đi sắp xếp công việc đi, đừng ở đây ngây ra nữa. Hải Ba Đông cũng hiểu tâm trạng của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tô Vân luyện chế ra phá ách đan, ông ta cũng sẽ không tin. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ý thức được tầm quan trọng của sự việc, lập tức đi sắp xếp. Hải Ba Đông nhíu mày, nếu không phải Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ở đế đô này quá nổi danh, ông ta đã muốn để tên phế vật này đích thân đi trông coi rồi. Nếu như làm phiền đến hứng thú của hai người họ, rồi họ nói gì đó với Tô Vân, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu xảy ra một chuyện ngoài ý muốn gì đó nghĩ đến đây, Hải Ba Đông cũng không khỏi rùng mình. Thôi vậy, ta vẫn nên tự mình đi một chuyến. Hải Ba Đông lắc đầu, một lão già đã qua tuổi lục tuần. Lại còn phải trông con cho người trẻ tuổi. Vấn đề trẻ em bị bỏ lại này, vẫn là quá nghiêm trọng. Một bên khác, Tô Vân đi đến luyện dược sư công hội, mặc trường bào của tứ phẩm luyện dược sư, nói rõ ý định với nhân viên, dự định tiến hành khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư. Nhân viên nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tô Vân, mặt đầy ngạc nhiên. Ngài muốn tiến hành khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư sao? Nhân viên không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Tô Vân gật đầu. Thấy vậy, nhân viên bảo Tô Vân chờ một chút, rồi lập tức đi báo cáo. Tô Vân không ngạc nhiên, việc khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư không phải là chuyện mà họ có thể quyết định. Hồi lâu sau, một vị lão nhân đi về phía Tô Vân, khí tức thâm thúy. Tô Vân tâm thần khẽ động. Hệ thống, quét hình lão giả này. Đinh, quét hình thành công. Tên, Pháp mã. Giới tính, nam. Tu vi, lục tinh đấu hoàng. Luyện dược, ngũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Thể chất, không. Thuộc tính, hỏa, mộc. Công pháp, huyền giai cao cấp liệt hỏa viêm dương. Đấu kỹ, huyền giai cao cấp dương uy. Vật phẩm, nạp giới, dược đỉnh lục giai trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân nhìn giao diện hệ thống, nhướng mày. Giao diện hệ thống lại được cập nhật nữa. Đây là điều lúc trước hắn không chú ý tới. Kể từ khi hệ thống cập nhật, lúc hắn thử nghiệm phạm vi quét hình, cũng chỉ quét những vật chết mà thôi. Cũng không phát hiện có thay đổi gì. Tô Vân cẩn thận quan sát, giao diện hệ thống này dường như chi tiết hơn một chút, thậm chí còn có thể cho thấy trạng thái của mục tiêu. Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, chết tiệt, thói quen tốt gặp người là quét của ta đã bỏ đi từ lúc nào vậy? Hệ thống vừa mới cập nhật xong, hắn liền đi tìm Hải Ba Đông. Tiếp đó cưỡi ma thú phi hành, đến Hắc Nham Thành, bay vài ngày, không có gì đáng để quét. Ngược lại lại bỏ mất thói quen tốt gặp người là quét đã dưỡng thành trước đây. Bằng không, sự thay đổi của giao diện hệ thống e là đã sớm phát hiện ra rồi. Tô Vân hạ quyết tâm, nhất định phải nhặt lại thói quen tốt này, rồi chấp tay với Pháp Mã. Gặp qua Pháp Mã hội trưởng. Sự thay đổi của giao diện hệ thống, chỉ có thể trở về sau mới nghiên cứu. Pháp Mã vuốt râu, cười gật đầu, nhìn về phía Tô Vân với ánh mắt kinh ngạc. Tiểu hữu, chính là ngươi muốn tiến hành khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư sao? Tô Vân gật đầu. Nghe vậy, sự kinh ngạc trong mắt Pháp Mã càng sâu hơn. Nhìn trường bào tứ phẩm luyện dược sư đặc chế trên người Tô Vân, ông ta đã tin vài phần. Trẻ tuổi như vậy, quái vật ở đâu ra thế này? Tô Vân bây giờ đang khoác lên mình bộ dạng của Trương Tiểu Phàm, bộ dạng này tuy không trẻ như thân phận thật, nhưng cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi mà thôi. Pháp Mã không nhịn được dùng linh hồn lực dò xét gương mặt trẻ đến mức quá đáng của Tô Vân. Ngay khoảnh khắc linh hồn lực sắp tiếp xúc với Tô Vân, một luồng linh hồn lực cường hãn khác đã va chạm với linh hồn lực của ông ta, phá giải nó. Tô Vân nhìn về phía Pháp Mã, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Ha ha, tiểu hữu đừng giận, lão phu chỉ là có chút tò mò, không có ác ý. Pháp Mã trên mặt mang vẻ lúng túng, biết mình đã vượt quá giới hạn. Hành vi trực tiếp dùng linh hồn lực dò xét thân thể người khác này, tương đương với việc thất lễ, nếu đổi lại là một người nóng tính, nói không chừng đã trực tiếp động thủ. Pháp Mã cảm nhận được luồng linh hồn lực vừa rồi, trong lòng có chút chấn kinh. Chỉ riêng luồng linh hồn lực này, tuổi thật của hắn thế nào, ông ta không biết, nhưng chắc chắn là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Tô Vân trên mặt nở một nụ cười. Không sao. Đối với chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao Tiêu Viêm khi dùng thân phận nham kiêu xuất hiện trước mặt Pháp Mã, cũng đã lập tức bị nhìn ra là đeo mặt nạ. Tiêu Viêm không thể ngăn cản sự dò xét linh hồn của Pháp Mã, nhưng hắn thì khác. Lần khảo hạch luyện dược sư này, phiền phức Pháp Mã hội trưởng rồi. Tô Vân khách khí nói. Thấy Tô Vân không tính toán, Pháp Mã thở phào một hơi, mặc dù còn chưa biết tu vi của hắn thế nào, nhưng nếu thật sự là một ngũ phẩm luyện dược sư, thì không nên kết thù kết oán thì tốt hơn. Hai người đến một phòng luyện dược, sau khi vào phòng, Pháp Mã vung tay, một luồng đấu khí ba động thoáng qua trên không, cửa bị đóng lại. Pháp Mã từ trong nạp giới lấy ra ba quyển đan phương. Chọn một tấm đi. Pháp Mã nói. Tô Vân tiến lên, tùy ý chọn một tấm. Với tu vi cảnh giới của hắn bây giờ, luyện chế đan dược ngũ phẩm vô cùng đơn giản, không cần phải quá đắn đo. Tô Vân cầm đan phương trên tay, linh hồn lực chìm vào trong đó. Loại đan dược ngũ phẩm này, rất thông thường, cũng không hiếm thấy. Không giống như những đan phương ít người biết đến kia. Dược lão biết cách luyện chế nó. Nửa ngày sau, Tô Vân liền thu hồi linh hồn lực, lấy ra dược đỉnh. Pháp Mã thấy vậy, hơi kinh ngạc. Tiểu tử này có chút nhanh quá mức rồi, chưa đến một phút. Pháp Mã hội trưởng, xin hãy đưa dược liệu cho ta. Tô Vân mở miệng nói với Pháp Mã. Nghe vậy, Pháp Mã đè nén sự kinh ngạc trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra ba phần dược liệu, đặt lên bàn. Ngươi có ba lần cơ hội, chỉ cần có một lần luyện chế thành công, khảo hạch sẽ thông qua. Pháp Mã nói. Tô Vân gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Sau đó trong tay hắn bùng lên ngọn lửa màu xanh, đánh vào dược đỉnh. Pháp Mã cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa màu xanh, trong mắt hơi híp lại. Nhiệt độ và khí tức khủng bố như vậy, không thể nào là thú hỏa, chẳng lẽ dị hỏa? Trong mắt Pháp Mã lóe lên vẻ chấn kinh, mặc dù với nhãn lực và kiến thức của ông ta, không thể nhận ra ngọn lửa màu xanh này là loại dị hỏa nào trên bảng xếp hạng dị hỏa. Nhưng ông ta có thể chắc chắn, tuyệt đối là dị hỏa không sai. Người trẻ tuổi đáng sợ, Pháp Mã có chút líu lưỡi. Theo Tô Vân thúc giục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đấu khí ba động của hắn cũng nổi lên. Luồng đấu khí ba động này là ngũ tinh đấu linh. Pháp Mã trong lúc nhất thời đã chết lặng, So với hai thứ trước, thực lực Ngũ Tinh Đấu Linh dường như cũng bình thường thôi. Ngũ phẩm luyện dược sư, dị hỏa, thực lực Ngũ Tinh Đấu Linh. Bất kỳ một trong ba thứ này đặt lên tay một thiếu niên, đều hoàn toàn có thể được coi là kinh khủng. Mà ba thứ này lại tụ tập trên cùng một người, Pháp Mã vắt óc suy nghĩ cũng không biết phải hình dung thế nào. Pháp Mã trên mặt mang theo nụ cười khổ, trong lòng thoáng qua một tia may mắn. May mà người trẻ tuổi kia vừa rồi không tính toán sự sơ suất của ông ta, bằng không qua vài năm nữa, khi hắn hoàn toàn trưởng thành, bộ xương già này của ông có thể không chịu nổi sự trả thù kinh khủng đó. Luyện chế đan dược ngũ phẩm rất rườm rà. Việc tinh luyện dược liệu vô cùng tốn sức, đương nhiên, có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay, mọi thứ đều không phải là vấn đề. Nhưng cho dù là như vậy, Tô Vân cũng đã mất khoảng 4 canh giờ mới luyện chế xong viên đan dược này. Dị tượng hiện lên trên bầu trời, gây nên không ít xôn xao. Đây là dị tượng khi đan dược ngũ phẩm hình thành. Xem ra Pháp Mã hội trưởng đang ở trong luyện dược sư công hội, luyện chế đan dược ngũ phẩm. Không chỉ ngoại giới, các luyện dược sư đang ở trong luyện dược sư công hội cũng xì xào bàn tán. Chỉ có nhân viên đã tiếp đãi Tô Vân lúc trước mới biết, đây e rằng là người tiến hành khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư kia, đã thành công. Trong hoàng thành đế đô, Gia Hình Thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía dị tượng của luyện dược sư công hội. Nhắc đến luyện dược sư, trước đây Hắc Nham Thành có tin tức truyền đến, nơi đó nghi ngờ xuất hiện dị tượng thành đan. Có luyện dược sư từ ngũ phẩm trở lên đã luyện dược ở đó. Ma thú sơn mạch đột biến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện ở biên cảnh, ngũ phẩm luyện dược sư qua lại, Băng Hoàng Hải Ba Đông quay về, đúng là thời buổi rối loạn. Gia Hình Thiên trong lòng thở dài, trong mắt thoáng qua một tia cô tịch. Lão tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, cường giả cùng thời đại với ông ta, đã bế tử quan, xung kích cảnh giới đấu tông. Còn ông ta thì sao, ha ha. Vân Lam Tông đã có người kế vị, nha đầu Vân Vận kia, thiên tư trác tuyệt, mấy năm trước đã đột phá đấu hoàng. Vân Sơn tự nhiên có thể yên tâm giao Vân Lam Tông cho nàng, để xung kích cảnh giới cao hơn. Còn chính mình thì sao? Dòng dõi đích tôn của hoàng thất đừng nói là đấu hoàng, một người đạt đến cảnh giới đấu vương cũng không có. Sau khi mình chết, hoàng thất sẽ đi về đâu? Trong luyện dược sư công hội, Tô Vân cầm viên đan dược còn hơi ấm trong tay giao cho Pháp Mã. Pháp Mã nhận lấy, hơi dò xét một chút, liền thu đan dược lại. Với tầm mắt của ông ta tự nhiên có thể nhìn ra được, phẩm chất của viên đan dược ngũ phẩm này vô cùng hoàn mỹ, so với chính ông ta luyện chế còn mạnh hơn 3 phần. Hơn nữa dị tượng và kỹ nghệ luyện dược thành thạo đến mức khiến người ta tức giận kia, đều không thể làm giả được. Trên mặt mang theo nụ cười, Pháp Mã ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi e rằng đã nửa chân bước vào lục phẩm rồi, cuộc khảo hạch này đối với ngươi mà nói, căn bản không có chút độ khó nào. Tô Vân mỉm cười, giọng điệu bình thản, nhưng nội dung nói ra, lại dọa Pháp Mã một phen. Nếu Pháp Mã hội trưởng có thời gian, đợi ta hồi phục một chút đấu khí, lại giúp ta khảo hạch một phen lục phẩm luyện dược sư thì thế nào? Cho dù trước đó đã định nghĩa Tô Vân là quái vật, Pháp Mã vẫn có chút không thể tin được. Ngươi lại là lục phẩm luyện dược sư. Lúc này Pháp Mã và Lạc Tiền Bối trước đây giống nhau biết bao, nhìn cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ, lại bị một người trẻ tuổi đạt tới, rồi nghĩ lại tình cảnh của chính mình. Chênh lệch trong lòng lớn biết bao nhiêu. Tô Vân gật đầu, thần sắc bình thản, dường như lục phẩm luyện dược sư chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Kỳ thực trong lòng hắn đang mừng thầm không thôi. Nói thật, thỉnh thoảng ra vẻ ta đây trước mặt người khác, giả vờ một chút, cũng rất thoải mái. Pháp Mã hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, thái độ càng thêm hòa nhã. Nếu đã như vậy, ngươi cứ ở đây hồi phục đấu khí trước, ta cũng phải đi chuẩn bị một phen. Nói xong, Pháp Mã lập tức ra khỏi phòng, tự mình đi lo liệu. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên đan dược dùng để hồi phục đấu khí. Đấu khí tu vi càng cao, chênh lệch giữa các cảnh giới càng lớn. Chỉ còn lại 1/2 phần 10. Nhưng đan dược lục phẩm thì không được. Đan dược lục phẩm luyện chế vô cùng khó khăn, lần trước luyện chế phá ách đan đã tốn của hắn một ngày, viên đan dược lục phẩm này cũng vậy. Luyện dược sư công hội bên trong, Tô Vân cảm nhận lượng đấu khí trong cơ thể, lắc đầu. Lấy lượng đấu khí hiện tại của hắn, có sự trợ giúp của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hoàn toàn có thể luyện chế thêm một viên đan dược ngũ phẩm. Hắn nhất định phải hồi phục đấu khí đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau, Pháp Mã cũng đã quay lại. Thế nào? Lão già ta ở đây, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ông ta vừa mới đến kho nội bộ của luyện dược sư công hội. Khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư rất đơn giản, bản thân ông ta là ngũ phẩm luyện dược sư, đan phương ngũ phẩm và dược liệu tương ứng rất dễ dàng kiếm đủ. Nhưng lục phẩm thì khác. Ông ta vừa mới vào kho lấy 3 loại đan phương lục phẩm, cùng với dược liệu tương ứng. Dù sao cũng là tổng bộ luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, chút nội tình này vẫn phải có. Pháp Mã thấy thế, liền đặt các đan phương lên bàn. Giống như lần trước, Tô Vân cũng không mất nhiều thời gian đã thu hồi linh hồn lực. Pháp Mã cũng xem qua đan phương này, rồi từ trong nạp giới lấy ra dược liệu. Tô Vân gật đầu, tỏ ý mình không có vấn đề gì. Tô Vân đã chuẩn bị sẵn sàng, ngọn lửa màu xanh lại lần nữa bùng lên, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Một ngày sau, một luồng năng lượng khổng lồ từ luyện dược sư công hội lan tỏa ra, một dị tượng còn nổi bật hơn cả lần trước hiện ra trên bầu trời. Toàn bộ đế đô sôi trào. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy là dị tượng khi đang dược lục phẩm thành hình sao? Hướng đó là từ luyện dược sư công hội truyền đến. Chẳng lẽ là Đan Vương Cổ Hà đã đến luyện dược sư công hội? Không, nói không chừng là Pháp Mã hội trưởng đã đột phá đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Trong hoàng cung đế đô, một bóng người mặc áo gai mang theo khí tức trầm trọng, đang nhanh chóng bay về phía luyện dược sư công hội. Còn có một luồng khí tức băng lãnh cực lớn, cũng đang lao nhanh đến đây. Các thế lực lớn trong đế đô nghị luận ầm ĩ, những người thông minh đã chuẩn bị lễ vật, dự định đến luyện dược sư công hội chúc mừng. Một người trẻ tuổi như vậy, đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ đế đô sao? Hắn đều muốn đến xem. Dù là Pháp lão đầu đột phá thành công, trở thành lục phẩm luyện dược sư, hay là vị luyện dược sư thần bí xuất hiện ở Hắc Nham Thành đã đến đế đô. Hắn có thể không cho là Tô Vân chỉ là may mắn, chỉ có thể luyện chế một hai loại đan dược lục phẩm. Mèo mù vớ cá rán, đụng phải đúng loại biết luyện chế. E rằng trình độ luyện dược của người này còn cao hơn cả Cổ Hà hiện tại. Pháp Mã nhìn gương mặt trẻ đến mức quá đáng kia, nói. Người trẻ tuổi kia, e rằng đã đi được một đoạn đường không ngắn trên con đường lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa trên tay còn nắm giữ rất nhiều đan phương lục phẩm. Tô Vân đưa viên đan dược lục phẩm trong tay cho Pháp Mã. Pháp Mã nhìn viên đan dược trên tay, ánh mắt đờ đẫn. Một lần thành công. Điều này còn tốt hơn cả Cổ Hà năm xưa. Khi Cổ Hà khảo hạch, đã dùng hết tất cả dược liệu, mới nắm được cơ hội cuối cùng, luyện chế thành công, thông qua khảo hạch. Đan dược lục phẩm có độ khó luyện chế không cùng một cấp bậc với đan dược ngũ phẩm. Dù là bây giờ, đã trở thành lục phẩm luyện dược sư một thời gian, trừ phi vận khí cực tốt. Nếu không Cổ Hà cũng khó có thể một lần luyện chế thành công. Pháp Mã quay đầu, nhìn về phía Tô Vân đang ngồi một bên hồi phục đấu khí. Pháp Mã thu viên đan dược này vào nạp giới. Ha ha, hết người này đến người khác, đều vượt qua ta cả sao. Pháp Mã nhìn ngọn lửa màu xanh tỏa ra nhiệt độ kinh khủng kia, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Dị hỏa đối với luyện dược sư có sức hấp dẫn trí mạng, mỗi một vị luyện dược sư đều mơ ước có được một loại dị hỏa. Nhưng dị hỏa không chỉ khó tìm, độ khó luyện hóa cũng không thấp, dù là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng cuối cùng, muốn luyện hóa cũng phải trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Hơn nữa dù có trăm phương ngàn kế cướp được dị hỏa, luyện hóa thất bại, còn có thể bị dị hỏa đốt thành tro. Dù sao, người có thể luyện hóa dị hỏa bản thân đã không đơn giản. Hơn nữa dù thành công, dị hỏa còn có thể thỉnh thoảng bạo động. Điểm này, thực ra tham khảo Hàng Phong là biết. Dù tu luyện phần quyết tàn quyển, có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, cũng phải đề phòng hải tâm diễm thỉnh thoảng bạo động. Các công pháp khác, đối với dị hỏa không có lực áp chế mạnh như phần quyết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn rất muốn có được phần quyết. Dị hỏa tuy là thứ tốt, nhưng không phải ai cũng có thể hàng phục. Cũng chính vì nguyên nhân này, chuyện giết người đoạt hỏa, ở đấu khí đại lục, thực ra cũng không thường xuyên xảy ra. Khi Cổ Hà trong ước hẹn 3 năm, lúc Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông, biết Tiêu Viêm chính là người cướp được dị hỏa, cũng không nảy sinh ý nghĩ giết người đoạt hỏa. Nguyên nhân chính là ở đây. Đan dược cũng vậy. Trong mỗi phẩm cấp, cơ bản đều có đan dược hồi phục đấu khí và trị thương, không phải là không có lý do. Quá thực dụng. Pháp Mã lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Ân. Pháp Mã hơi nghiêng đầu, cảm nhận được khí tức của Gia Hình Thiên, xuất hiện ở cửa luyện dược sư công hội. Đi đến cửa công hội, Gia Hình Thiên đã đợi ở đó từ sớm. Pháp lão đầu, chúng ta giao tình bao năm, ngươi từ khi nào trở nên hẹp hòi như vậy? Gia Hình Thiên lông mày nhíu lại. Có thể nào giới thiệu cho ta không? Nghe vậy, Gia Hình Thiên mở miệng nói. Pháp Mã lại lắc đầu. Không phải ta, tình hình của ta ngươi cũng biết, e rằng đến chết, ta cũng không thể bước ra bước đó. Gia Hình Thiên thần sắc trịnh trọng. Pháp Mã trong mắt không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. Tỷ lệ thành công của hắn cao bao nhiêu? Nhưng nếu muốn đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, lại là chuyện khác. Nhất định phải đến Trung Châu, đến Đan Tháp. Pháp Mã cũng không giận, giải thích. Đan dược lục phẩm đâu phải dễ luyện chế như vậy, hắn còn đang hồi phục đấu khí. Làm sao giới thiệu cho ngươi được? Hơn nữa băng lão đầu cũng sắp đến rồi, chờ một chút đi. Gia Hình Thiên nghe vậy, sững sờ, rồi gật đầu. Cũng phải, lúc trước ông ta cũng từng thấy bộ dạng suy yếu của Đan Vương Cổ Hà sau khi luyện đan. Mỗi lần luyện chế đan dược lục phẩm xong, đấu khí của ông ta đều tiêu hao gần như cạn kiệt. Gia Hình Thiên thầm nghĩ. Lúc này, bóng dáng Hải Ba Đông từ trên trời hạ xuống. Tiểu tử kia khảo hạch xong chưa? Hải Ba Đông hỏi Pháp Mã. Nghe vậy, Gia Hình Thiên và Pháp Mã đều sững sờ, liếc nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Pháp Mã không nhịn được hỏi. Lão đầu băng, ngươi quen biết hắn à? Hải Ba Đông nhàn nhạt liếc Pháp Mã một cái, rồi gật đầu. Đương nhiên, lần này ta có thể trở về, cũng là nhờ có hắn. Sau đó ông ta cũng không để ý đến hai người, cứ đứng chờ ở cửa. Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng hồi phục xong. Ba vị lão làng của Gia Mã Đế Quốc cũng đi tới. Tô Vân nhìn Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, cũng hiểu ra. Hải Ba Đông không cần phải nói, tự nhiên là đến xem tình hình của hắn. Còn Gia Hình Thiên, với tư cách là thủ hộ giả của Hoàng Thất, đối với mọi tình huống xảy ra ở Gia Mã Đế Quốc, đều sẽ chú ý cẩn thận. Một lục phẩm luyện dược sư đột nhiên xuất hiện, ông ta đương nhiên sẽ đến xem. Hải Ba Đông đi đến sau lưng Tô Vân, thể hiện rõ lập trường của mình. Thấy vậy, sự kinh ngạc trong lòng Gia Hình Thiên càng sâu hơn, ông ta hít sâu một hơi, dù thế nào, cũng phải để lại ấn tượng tốt trước mặt vị lục phẩm luyện dược sư này. Ta tên Gia Hình Thiên, không biết vị đại sư này xưng hô thế nào? Tô Vân gật đầu. Ta tên Trương Tiểu Phàm. Gia Hình Thiên nhìn gương mặt trẻ đến mức quá đáng của Tô Vân, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc y hệt Pháp Mã. Tô Vân đối với điều này cũng không còn gì để nói, nếu để họ thấy bộ mặt thật của hắn, e rằng họ sẽ bị dọa đến phát bệnh tim mất. Gia Hình Thiên đè nén cảm xúc, hướng Tô Vân chúc mừng. Chúc mừng Trương đại sư luyện chế thành công đan dược lục phẩm, trở thành lục phẩm luyện dược sư. Tô Vân gật đầu, khách sáo vài câu với hai người. Hồi lâu sau, thấy khách sáo cũng gần đủ, Gia Hình Thiên hỏi. Không biết đại sư, gần đây có từng đến Hắc Nham thành không? Tô Vân sững sờ, lập tức nhớ lại chuyện mình luyện chế phá ách đan cho Hải Ba Đông ở Hắc Nham thành. Ta quả thực có dừng chân ở Hắc Nham thành một thời gian. Gia Hình Thiên trong lòng đã hiểu rõ. Vài ngày trước ta nhận được tin tức, Hắc Nham thành nghi ngờ xuất hiện dị tượng thành đan lục phẩm, chắc là bút tích của Trương đại sư nhỉ. Tô Vân gật đầu, thừa nhận chuyện này. Sau đó, Pháp Mã đưa trường bào ngũ phẩm và lục phẩm luyện dược sư cho Tô Vân. Tô Vân liền cùng Hải Ba Đông rời khỏi luyện dược sư công hội. Trong luyện dược sư công hội, Pháp Mã và Gia Hình Thiên vẫn đang thảo luận về Tô Vân, vị lục phẩm luyện dược sư này. Pháp lão đầu, ngươi có hiểu biết gì về vị Trương đại sư này không? Gia Hình Thiên cố gắng tìm hiểu một chút thông tin từ Pháp Mã. Pháp Mã lắc đầu. Không rõ lắm, giống như từ trên trời rơi xuống vậy, không giống người của các đế quốc xung quanh. Theo ta thấy, không phải từ một gia tộc ẩn thế nào đó ra ngoài, thì cũng là từ Trung Châu tới. Về phương diện luyện đan, nơi mạnh nhất toàn bộ đấu khí đại lục chính là Đan Tháp ở Trung Châu. Nghe vậy, Gia Hình Thiên gật đầu. Khi còn trẻ, ông ta từng đến Trung Châu, cũng biết rõ nơi đó phồn hoa đến mức nào. Quái vật như vậy, đích thực không phải là người mà nơi hẻo lánh như của họ có thể sinh ra. Chỉ là không biết, lão đầu băng làm thế nào mà lại đi cùng với một nhân vật như vậy. Gia Hình Thiên nhíu mày. Pháp Mã chật một tiếng, đâu không biết lão bằng hữu này đang nghĩ gì. Thôi đi, chính ngươi coi Gia Mã Đế Quốc như bảo bối, nhưng người ta chưa chắc đã để mắt đến nơi này của chúng ta. Hắn trẻ tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, muốn trở thành thất phẩm luyện dược sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta vừa mới xem thủ pháp luyện dược của hắn, e rằng còn mạnh hơn cả Đan Vương Cổ Hà không ít. Nhân vật như vậy, sân khấu thực sự, là ở Trung Châu kia. Bị chứng hoang tưởng bị hại mà thôi, Pháp Mã trong lòng lắc đầu. Gia Hình Thiên bị đâm trúng tim đen cũng không xấu hổ, ngược lại có chút để ý đến thông tin Pháp Mã vừa tiết lộ. Pháp lão đầu, ngươi nói thật đấy chứ, trình độ luyện dược của người này còn mạnh hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Sắc mặt Gia Hình Thiên thoáng qua một tia không thể tin nổi, theo ông ta thấy, trẻ tuổi như vậy đã bước vào cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, chắc cũng chỉ là vừa mới tiến vào mà thôi. Pháp Mã nghe vậy, liền kể lại chuyện Tô Vân một lần đã luyện chế thành công viên đan dược. Gia Hình Thiên lúc này mới không thể không tin, trên mặt thoáng qua một tia hả hê. Nếu Cổ Hà biết trình độ luyện dược mà hắn vẫn luôn tự hào, lại bị một người trẻ tuổi như vậy vượt qua, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ha ha, e rằng sẽ không có cảm nghĩ gì tốt đẹp. Khóe mắt Pháp Mã co giật, không biết nói gì cho phải. Một bên khác, Tô Vân và Hải Ba Đông trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đang đợi trong đại sảnh. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân, liền nhào vào lòng hắn. Hai người ôm nhau một lúc mới tách ra. Thanh Lân đã bị Hải Ba Đông không biết dẫn đi đâu rồi. Hai ngày nay thế nào? Tô Vân đặt Tiểu Y Tiên lên đùi mình, một cảm giác mềm mại từ trên đùi truyền đến. Nha đầu này ngày càng phát triển tốt. Tiểu Y Tiên nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ chơi nhỏ,

Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có một vị lục phẩm luyện dược sư, gia tộc Nạp Lan lại có quan hệ với Vân Lam Tông. Mộc gia tuy không có phát triển gì, nhưng Mộc Thần còn trẻ, thiên phú của Mộc Chiến lại không kém, hoàn toàn có thể đợi đến khi hắn trưởng thành. Chỉ có Hoàng Thất. Bây giờ Hoàng Thất nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế không có người kế vị, tất cả đều do một mình ông ta chống đỡ. Một khi ông ta đại nạn tới, những lão bằng hữu kia lại không ra tay, tam đại gia tộc tùy tiện một nhà cũng có năng lực phát động chính biến. Yêu Dạ cũng thở dài một hơi, với sự thông minh của nàng, làm sao không biết nguy cơ mà Hoàng Thất đang phải đối mặt. Lúc này, Gia Hình Thiên nhìn về phía Yêu Dạ, ánh mắt xa xăm. Năm đó, Đan Vương Cổ Hà vì theo đuổi Vân Vận, mà ở lại Vân Lam Tông, Hoàng Thất chúng ta tại sao không thể bắt chước? Yêu Dạ nhìn ánh mắt chăm chú của Gia Hình Thiên và những lời của ông ta, đâu không biết ý của Thái Gia Gia nhà mình. Ngày thứ hai, chuyện đế đô có một vị lục phẩm luyện dược sư đã lan truyền khắp nơi, phố lớn ngõ nhỏ đều có không ít người đang thảo luận chuyện này. Nghe nói chưa, hôm qua luyện dược sư công hội đã chứng nhận một lục phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, nghe nói vị đại sư này còn có giao tình rất lớn với Băng Hoàng vừa mới quay về không lâu, bây giờ đang ở trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lục phẩm luyện dược sư A, đó là nhân vật nào chứ? Gia Mã đế quốc chúng ta trăm năm nay cũng chỉ mới ra một vị Đan Vương Cổ Hà mà thôi. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này e rằng sắp bay lên rồi, giá trị mà một vị lục phẩm luyện dược sư mang lại căn bản không thể dùng lẽ thường để đo lường. Khi các nơi trong đế đô đang nghị luận ầm ĩ, Tô Vân đang ở trong phòng của mình. Tô Vân đang suy nghĩ về hệ thống của mình có chút lúng túng. Trên tay hắn bây giờ có ba cái ma hạch ngũ giai. Một cái một thuộc tính, một cái băng thuộc tính và một cái phong thuộc tính. Nhưng hắn bây giờ lại muốn một cái hỏa thuộc tính. Hiện tại vì dị hỏa và đấu kỹ địa giai trung cấp Lưu Viêm Long Trảm, thực lực khi hắn thi triển đấu khí hỏa thuộc tính mạnh hơn nhiều so với đấu khí băng thuộc tính. Cho nên hắn muốn cường hóa tà dương một phen, để nâng cao chiến lực của mình. Chỗ lúng túng là, không có ma hạch hỏa thuộc tính ngũ giai. Chức năng đổi đồ của hệ thống cũng có yêu cầu, cần phải quét qua vật phẩm, mới có thể tiêu hao năng lượng tinh để đổi. Theo lý thuyết, hắn phải quét qua một cái ma hạch hỏa thuộc tính trước, nếu không căn bản không thể đổi được. Tô Vân cảm thấy có chút đau đầu. Công pháp, đấu kỹ, đan phương, kinh nghiệm luyện dược, hắn đều không thiếu, thậm chí hồn quyết hắn cũng có. Nhưng duy chỉ có tài nguyên này thôi, chật. Tô Vân thở dài một hơi. Điều kiện sử dụng cơ bản của chức năng đổi đồ này đã rất rõ ràng. Nhưng làm thế nào để nó phát huy tác dụng lớn nhất, e rằng còn phải tìm tòi một phen. Tô Vân không còn cách nào, chỉ có thể cường hóa hàng ngọc trước. Hệ thống, dung hợp ma hạch băng thuộc tính ngũ giai và hàng ngọc. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao một năng lượng tinh ngũ giai hoặc một ma hạch ngũ giai, có đồng ý dung hợp không? Dung hợp. Theo lệnh của Tô Vân, trong không gian hệ thống, ma hạch băng thuộc tính ngũ giai và ma hạch phong thuộc tính ngũ giai biến mất không thấy. Thanh kiếm hàng ngọc đặt trong không gian hệ thống, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Ma hạch tứ giai vốn được khảm trên thân kiếm hàng ngọc, bắt đầu tan chảy thành một vũng chất lỏng màu xanh lam kỳ dị, bao bọc toàn bộ thân kiếm. Một lúc sau, kiếm hàng ngọc trở nên sắc bén và cứng rắn hơn. Sau đó một ma hạch băng thuộc tính ngũ giai được khảm vào vị trí của ma hạch tứ giai vừa rồi. Khi đẳng cấp của ma hạch khảm vào ngày càng cao, chất liệu ban đầu của kiếm hàng ngọc căn bản không thể chịu đựng được. Điều này dẫn đến việc ma hạch ban đầu bị hệ thống hóa thành một thứ năng lượng nào đó để cường hóa chất liệu của thân kiếm. Chức năng dung hợp của hệ thống rất chú trọng đến tính khả thi của phương án dung hợp, không phải là một ý tưởng thiên mã hành không nào cũng có thể thực hiện được. Trong tay hắn có ma hạch lục giai thuộc tính hỏa và băng, nhưng hắn không khảm chúng lên ngay, cũng là vì lý do này. Phải cường hóa từng bậc một, nếu không thân kiếm sẽ không chịu nổi. Lần trước khi hắn cường hóa hai thanh kiếm này lên tứ giai cũng là từng bước như vậy. Cường hóa xong, Tô Vân tâm niệm khẽ động, hàng ngọc kiếm liền xuất hiện trong tay. Hắn khẽ dò xét một chút, múa một đường kiếm hoa rồi cất hàng ngọc kiếm trở lại không gian hệ thống. Nói chung, một đấu giả cầm vũ khí có ma hạch nhất giai, ít nhất có thể tăng cường ba thành thực lực. Các giai đoạn khác khi cầm vũ khí có ma hạch tương ứng, mức tăng thực lực cũng gần như vậy. Đây cũng là lý do vì sao Tô Vân vô cùng coi trọng việc cường hóa vũ khí. Ba thành tăng phúc đã không hề thấp. Hơn nữa nếu thi triển Lưu Viêm Long Trảm, thanh tà dương kiếm tứ giai e là không thể chịu nổi. Không còn vướng bận chuyện vũ khí, Tô Vân chuyển sự chú ý sang chức năng quét của hệ thống. Hệ thống, quét hình bản thân ta. Đinh, quét hình thành công. Tên, Tô Vân. Giới tính, nam. Tu vi, ngũ tinh đấu linh. Luyện dược sư, lục phẩm. Thể chất, không. Thuộc tính, hỏa, băng. Công pháp, địa giai hạ cấp đốt lãnh quyết. Đấu kỹ, địa giai trung cấp Lưu Viêm Long Trảm, huyền giai cao cấp Thanh Sương Bạch Lộ vật phẩm, nạp giới, hắc ma đỉnh trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân rất ít khi quét hình bản thân. Điều rõ rệt nhất là có thêm cột trạng thái. Đây quả là một thứ tốt, như vậy khi gặp phải kẻ địch, không chỉ biết được tu vi của hắn, mà còn biết hắn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Chật, đây chính là thần dược cần có khi đi cướp bóc A, còn về phương diện thuộc tính bây giờ đã chi tiết hơn, trước kia chỉ hiển thị ba thuộc tính hỏa, băng, mộc, bây giờ sau một có thêm chữ yếu. Có còn hơn không, không biết khi quét các mục tiêu khác nhau có thay đổi gì không? Tô Vân thu lại bản thông tin, đang định bắt đầu tu luyện thì cửa phòng bị gõ vang. Tiểu tử, Nạp Lan Kiệt đến rồi. Giọng của Hải Ba Đông truyền vào tai, trên mặt Tô Vân thoáng hiện một nụ cười. Lại một con cá lớn cắn câu. Tô Vân khoác lên mã giáp Trương Tiểu Phàm, đẩy cửa bước ra. Kể từ khi bọn họ trở về từ công hội luyện dược sư, đã có người lục tục mang lễ vật đến chúc mừng, muốn làm quen. Tô Vân đều không tiếp kiến, chỉ bảo bọn họ thu lễ vật rồi mời khách về. Duy chỉ có Nạp Lan Kiệt này, hắn muốn tự mình tiếp đãi. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc. Nạp Lan Kiệt này có gì đặc biệt sao? Tô Vân không trả lời thẳng. Lát nữa ngài sẽ biết. Hải Ba Đông không nghĩ ra, mang theo nghi hoặc đi theo Tô Vân ra ngoài. Ba người Tô Vân được sắp xếp ở trong một biệt viện, hắn không thể tiếp đãi khách tại nơi ở của mình. Hắn không muốn bại lộ Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai nha đầu này là điểm yếu của hắn, nếu bị kẻ xấu bắt được để uy hiếp, cho dù hắn tự tin cứu được họ ra thì cũng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa các nàng cũng là trợ lực lớn trong tương lai, bây giờ cần phải bảo vệ cho tốt. Chưa cần nói đâu xa, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên một khi bộc phát, tu vi e là sẽ vượt qua hắn trong thời gian ngắn. Bọn họ đi tới đại sảnh đại khách của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nạp Lan Kiệt đã chờ ở đó từ lâu. Thấy Tô Vân và Hải Ba Đông tới, Nạp Lan Kiệt vội vàng chắp tay. Chắc hẳn vị này là Trương đại sư, quả thực là tuổi trẻ tài cao. Tô Vân mỉm cười nói. Sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau một hồi khách sáo, Nạp Lan Kiệt lấy ra từ trong nạp giới một quyển đan phương tứ phẩm. Đan phương này là ta vô tình có được trước kia, xin tặng ngài làm quà gặp mặt. Tô Vân cười gật đầu, nhận lấy vật đó. Lão già này quả thật chịu chi. Quyển đan phương tứ phẩm này giá trị không thấp, đối với luyện dược sư mà nói. Còn có sức hấp dẫn hơn cả một môn đấu kỹ huyền giai trung cấp. Nạp Lan Kiệt thoáng chút đau lòng, tuy thứ này ông ta không dùng được, nhưng nếu đem tới công hội luyện dược sư giao dịch với các luyện dược sư khác, cũng có thể đổi được không ít thứ tốt. Thấy Tô Vân nhận lấy đan phương, Nạp Lan Kiệt bắt đầu nói rõ mục đích thực sự của mình. Lần này tới đây, ngoài việc chúc mừng Trương đại sư trở thành lục phẩm luyện dược sư, ta còn có một việc muốn nhờ. Tô Vân cười nói. Nạp Lan lão gia tử cứ nói. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt mừng rỡ. Bèn nói, mấy năm trước, ta từng giao chiến với một con ma thú ngũ giai là xà độc ấn mã, cuối cùng tuy giết được nó nhưng bản thân cũng trúng phải lạc độc. Trương đại sư là luyện dược sư, chắc hẳn cũng biết sự đáng sợ của lạc độc này. Nạp Lan Kiệt mặt đầy khổ sở. Tô Vân gật đầu. Con xà độc ấn mã này có chút bất phàm, lạc độc của xà độc ấn mã ngũ giai thậm chí có thể độc chết ma thú lục giai. Hoàn toàn là một dị chủng kiệt xuất trong loài ma thú, có thể vượt cấp chiến đấu. Nạp Lan Kiệt mong chờ nhìn Tô Vân. Mấy năm nay ông ta đã chịu đủ nỗi khổ của lạc độc, mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn đấu khí để áp chế nó. Hội trưởng công hội luyện dược sư là Pháp Mã, hay Đan Vương Cổ Hà ông ta đều đã mời tới xem, nhưng cũng đành bó tay. Bây giờ lại có thêm một vị lục phẩm luyện dược sư, ông ta tự nhiên muốn thử vận may. Tô Vân do dự một hồi. Ta có thể thử xem. Lúc luyện dược khi đó chỉ có Pháp Mã ở tại chỗ, chuyện hắn có dị hỏa cũng chỉ một mình Pháp Mã biết. Bây giờ bên ngoài vẫn chưa có tin đồn hắn sở hữu dị hỏa. Vị lão hội trưởng này e là đã không tiết lộ tin tức ra ngoài, có lẽ là vì không rõ thái độ của mình nên đã giấu nhẹm đi. Nạp Lan Kiệt lần này đến, hẳn là nhắm vào danh tiếng lục phẩm luyện dược sư của hắn. Cũng được, đạt được mục đích là tốt rồi, quá trình không quan trọng. Hơn nữa việc dị hỏa không bị bại lộ cũng có cái hay. Hàn Phong ở Hắc Giác Vực rất thèm muốn dị hỏa. Trước đó hắn không cân nhắc đến người này. Chủ yếu là vì Gia Mã Đế Quốc cách Hắc Giác Vực quá xa. Cho dù cưỡi ma thú phi hành tứ giai cũng phải mất gần một tháng mới tới nơi. Tin tức truyền tới đó gần như là không thể. Nạp Lan Kiệt nghe vậy, vui mừng không xiết, vội vàng phối hợp với Tô Vân để kiểm tra. Tô Vân bảo Nạp Lan Kiệt cởi áo trên, đặt tay lên lưng ông ta, linh hồn lực xuyên qua cơ thể để điều tra tình hình bên trong. Cùng lúc đó, Tô Vân trong lòng khẽ động. Hệ thống, quét hình Nạp Lan Kiệt. Đinh, quét hình thành công. Tên, Nạp Lan Kiệt. Giới tính, nam. Tu vi, tam tinh đấu vương. Thể chất, không. Thuộc tính, phong. Công pháp, huyền giai cao cấp tật phong kình. đấu kỹ, huyền giai cao cấp lượng vòng quyền. Vật phẩm, nạp giới trạng thái, thân trúng lạc độc, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực. Cột trạng thái hiển thị rất rõ ràng. Tô Vân thầm gật đầu, trong lòng thầm khen hệ thống một tiếng. Lấy lại tinh thần, Tô Vân cẩn thận điều tra tình hình của Nạp Lan Kiệt. Một lúc sau, Tô Vân thu lại linh hồn lực. Quả nhiên, lạc độc này rất lợi hại, nếu không phải Nạp Lan Kiệt có tu vi đấu vương, đấu khí hùng hậu, thì đã sớm độc phát thân vong. Hơn nữa, con xà độc ấn mã ngũ giai lúc đó, có lẽ chỉ rót được 1/2 phần 10 lạc độc vào cơ thể Nạp Lan Kiệt. Nếu rót vào toàn bộ, đừng nói Nạp Lan Kiệt chỉ có tu vi đấu vương, cho dù là đấu hoàng cũng đã bị độc chết từ lâu. Lạc độc của xà độc ấn mã không phải chuyện đùa, nếu không phải vì số lượng ít ỏi, sinh sôi khó khăn, thì chúng đã là một phương bá chủ trên đấu khí đại lục. Tô Vân do dự một hồi, rồi mở miệng. Nạp Lan lão gia tử, ta quả thực có một cách có thể giải quyết vấn đề trên người ngài. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt trong lòng mừng như điên, vẻ mặt vô cùng kích động. Ngài thật sự có cách sao? Tô Vân gật đầu. Đương nhiên. Xin đại sư cứu ta. Tô Vân đưa tay phải ra, đấu khí trong đan điền mang theo thanh liên địa tâm hỏa, từ kinh mạch hợp thành, một ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện trên tay hắn. Lão gia tử có nhận ra vật này không? Tô Vân hỏi. Nạp Lan Kiệt trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Ngọn lửa xanh biếc lơ lửng giữa không trung, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian cũng gợn sóng. Đây là dị hỏa. Nạp Lan Kiệt trên mặt thoáng qua vẻ không thể tin nổi. Lạc độc trong cơ thể ngài không thể dùng hỏa diễm bình thường để luyện hóa, nhưng dị hỏa thì khác. Chỉ cần dùng dị hỏa nhập thể để nung khô, lạc độc bám trên người ngài tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Nạp Lan Kiệt không thể chờ đợi được nữa. Vậy không biết khi nào Trương đại sư có thể bắt đầu giải độc cho ta? Tô Vân nghe vậy, mỉm cười, dập tắt thanh liên địa tâm hỏa. Lão gia tử đừng vội, việc giải độc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chỉ là về phần thù lao, ngài vẫn chưa nói rõ. Ngài không thể để ta ra tay không công được chứ. Đan phương tứ phẩm tuy không tệ, nhưng cũng chỉ đến thế, muốn dùng nó để mời một vị lục phẩm luyện dược sư ra tay, e là còn thiếu rất nhiều. Nạp Lan Kiệt sững sờ, trên mặt có chút lúng túng. Phí ra tay của một lục phẩm luyện dược sư không hề thấp. Lần trước ông mời Đan vương Cổ Hà tới, cũng là vì có quan hệ với Yên Nhiên. Dù vậy, Nạp Lan gia tộc của họ cũng đã trả một cái giá không nhỏ. Đó mới chỉ là mời ông ta đến chẩn bệnh, chứ chưa giải được lạc độc trên người ông. Tô Vân không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Không ai là kẻ ngốc, Nạp Lan Kiệt chắc chắn biết thứ gì có thể lay động hắn, chỉ xem có nỡ bỏ ra hay không mà thôi. Tô Vân nhấp một ngụm trà, ra vẻ như đang vững vàng ngồi câu cá. Một lúc sau, Nạp Lan Kiệt dường như đã quyết tâm, chấp tay với Tô Vân. Trương đại sư, Nạp Lan gia của ta có một gốc thất huyễn thanh linh tiên, chắc hẳn ngài cũng đã nghe qua danh tiếng của loại dược liệu này. Nó có thể tăng cường linh hồn lực rất mạnh, không biết vật này có thể mời ngài ra tay được không? Tô Vân nghe vậy, đặt chén trà xuống, mặt cười híp mắt. Thất huyễn thanh linh tiên đương nhiên là đủ. Nghe Tô Vân nói vậy, Nạp Lan Kiệt khẽ thở phào, đồng thời cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Nói thật thì bây giờ ông vẫn có thể áp chế được lạc độc, không giống như mấy năm sau sắp chết đến nơi. Đối với loại thiên tài địa bảo vô giá này, ông vẫn có chút không nỡ. Vậy không biết, Trương đại sư khi nào bắt đầu trị liệu? Thật đúng là không thể chờ đợi được nữa, Tô Vân đặt chén trà trong tay xuống. Lạc độc trên người ngài đã bám vào cốt tủy từ lâu, nếu giải trừ toàn bộ trong một lần, cơ thể ngài e là không chịu nổi. Theo ta thấy, hay là chúng ta chia việc trị liệu làm 3 lần. 3 ngày tới, mỗi ngày ngài đến đây một chuyến. Nếu mọi việc thuận lợi, 3 ngày sau, lạc độc trên người ngài tự nhiên sẽ được giải quyết. Tô Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu lần trị liệu đầu tiên chứ? Nạp Lan Kiệt thăm dò hỏi. Tô Vân gật gật đầu. Hai người khoanh chân ngồi xuống, tay phải Tô Vân bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng, trán Nạp Lan Kiệt lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngọn lửa kinh khủng như vậy, nếu không được khống chế hiệu quả, chỉ một sơ suất là có thể thiêu hắn thành tro bụi. Lúc này, giọng nói của Tô Vân vang lên từ sau lưng, nhắc nhở. Nhiệt độ của dị hỏa này, chắc hẳn lão gia tử cũng đã cảm nhận được, lát nữa ngài phải kiên nhẫn một chút. Rủi ro khi dị hỏa nhập thể không nhỏ, nếu sơ suất một chút, ha ha, e là ngài không kịp trăn trối đâu. Giọng Tô Vân bình thản, nhưng lời nói ra lại khiến Nạp Lan Kiệt rùng mình. Nạp Lan Kiệt hít sâu một hơi, đè nén sự bất an trong lòng. Được. Trương đại sư cứ việc ra tay. Nghe vậy, tay phải của Tô Vân được bao bọc bởi thanh liên địa tâm hỏa, vỗ một chưởng lên lưng Nạp Lan Kiệt. Hừ. Nhiệt độ kinh khủng lan tràn khắp người Nạp Lan Kiệt, xuyên qua không chút kiêng dè, Dù đã được Tô Vân cố ý khống chế, nhưng luồng nhiệt độ khủng khiếp này vẫn khiến Nạp Lan Kiệt có chút không chịu nổi. Nạp Lan Kiệt cắn chặt răng, không hề kêu một tiếng, mặc cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tàn phá trong cơ thể. Phía sau Nạp Lan Kiệt, linh hồn lực của Tô Vân tập trung vào cơ thể ông ta. Dị hỏa nhập thể không phải chuyện đùa, nếu sơ suất một chút không khống chế tốt, đừng nói giải độc, e là Nạp Lan Kiệt sẽ chết ngay tại chỗ, đó không phải là điều hắn muốn. Nỗi đau mà Nạp Lan Kiệt đang phải chịu đựng, tuy không bằng lúc Tô Vân luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng cũng bằng 2-3 phần. Lão già này không nói gì khác, nhưng ý chí lực rất kiên cường, toàn bộ quá trình kéo dài một canh giờ, ông ta đều cắn răng chịu đựng, cơ thể không hề nhúc nhích, không phát ra nửa điểm động tĩnh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thanh hỏa trên tay phải biến mất, linh hồn lực cũng thu lại. Ngay khi Tô Vân thu lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Nạp Lan Kiệt cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp nằm vật ra đất, không còn chút hình tượng nào. Nạp Lan Kiệt cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều, lạc độc trong người cũng đã trừ được gần 3 thành. Chỉ là cơn đau thật sự khó chịu đựng, khó trách phải chia làm 3 lần điều trị. Hơn nữa cơ thể vô cùng suy yếu. Cảm thấy thế nào? Tô Vân hỏi. Nạp Lan Kiệt gắng sức đứng dậy khỏi mặt đất, chắp tay cảm tạ. Cảm giác tốt hơn nhiều rồi, Trương Đại Sư không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Thất huyễn thanh linh tiên, ngày mai ta sẽ mang đến. Tô Vân nghe vậy, gật đầu. Hắn chỉ thích những người biết điều như vậy. Hai người khách sáo một hồi, Nạp Lan Kiệt liền cáo từ rời đi. Hải Ba Đông, người đứng hộ pháp cho hai người ở bên cạnh, lên tiếng. Thất huyễn thanh linh tiên. Đó chính là mục đích của ngươi sao? Ông ta ở ẩn tại Thạch Mạc Thành mấy chục năm, không hề biết chuyện Nạp Lan gia tộc có được thất huyễn thanh linh tiên. Tô Vân duỗi người. Không sai, thứ này giúp tăng cường linh hồn lực đến mức khó tin, nếu ta có được nó, linh hồn lực sẽ tăng mạnh. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu. Mặc dù ông không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết tầm quan trọng của linh hồn lực đối với họ. Ngày hôm sau, Nạp Lan Kiệt đúng hẹn mang thất huyễn thanh linh tiên đến. Tô Vân nhìn thất huyễn thanh linh tiên trong tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Chờ sau này luyện hóa thứ này, linh hồn lực của hắn sẽ tăng vọt lên phàm cảnh viên mãn. Đến lúc đó, chỉ bằng linh hồn lực, hắn có thể ngang hàng với cường giả đấu vương đỉnh phong. Sau khi cất thất huyễn thanh linh tiên đi, Tô Vân lại tiến hành một đợt trị liệu sống không bằng chết cho Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt sau một hồi cảm tạ, kéo lê thân thể suy yếu rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiểu tử, tiếp theo ngươi có dự tính gì? Với tư chất của ngươi, không thể nào cứ ở mãi Gia Mã đế quốc này được. Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực, giọng bình thản hỏi. Nghe vậy, Tô Vân đứng dậy, đi tới bên cạnh Hải Ba Đông. Tất nhiên, Gia Mã đế quốc này quá nhỏ, ta không thể vươn tay vươn chân được. Bây giờ thất huyễn thanh linh tiên đã tới tay, ta cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Đại danh của Già Nam học viện, chắc hẳn Hải Lão cũng đã nghe qua. Tô Vân và Hải Ba Đông đối mặt, hai người bàn bạc về hướng đi tương lai. Hải Ba Đông nghe vậy, đôi mày trắng nhíu chặt. Già Nam học viện ta tự nhiên biết rõ, ngươi muốn đến đó cầu học sao? Với thực lực của ngươi, e là ở đó không học được gì đâu. Điều kiện tuyển sinh ở đó, chẳng qua chỉ là bát đoạn đấu khí mà thôi. Cho dù là nội viện trong truyền thuyết, nơi thiên tài tụ tập, e rằng cũng không có ai là đối thủ của ngươi. Hải Ba Đông không hiểu lắm quyết định của Tô Vân. Theo ông thấy, thực lực hiện tại của Tô Vân có thể dễ dàng giải quyết ma thú ngũ giai. Với thực lực này, đừng nói nhập học, cho dù tốt nghiệp thẳng từ Già Nam học viện cũng không thành vấn đề. Tô Vân mỉm cười, người ngoài chỉ biết Già Nam học viện có năng lực giảng dạy mạnh, nội viện càng thêm thần kỳ, nhưng lại không rõ huyền bí thực sự bên trong. Tô Vân bèn nói cho Hải Ba Đông biết về công hiệu của thiên phần luyện khí tháp bên trong Già Nam học viện. Lại có nơi thần kỳ như vậy sao? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Khó trách ngươi muốn vào đó như vậy, đến nội viện, kết hợp với công hiệu của thiên phần luyện khí tháp, e là ngươi có thể bước vào cảnh giới đấu vương trong thời gian ngắn. Hải Ba Đông đã hiểu dự định của Tô Vân, nhưng lại có chút không hiểu. Chỉ là ngươi vào Già Nam học viện, ta lại đi đâu? Chắc chắn không thể ở lại Gia Mã đế quốc này chờ ngươi trở về được. Già Nam học viện này không cho phép người ngoài tiến vào, dù là người nhà của học sinh cũng chỉ có thể ở lại trong thời gian ngắn. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão già này đã lên thuyền của hắn, lại thực sự yên tâm đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại về thân phận và thiên phú hắn đã thể hiện ra, lại có chút thông suốt. Cũng phải, một lục phẩm luyện dược sư 13, 14 tuổi hoàn toàn xứng đáng để một cường giả đấu hoàng đi theo. Tô Vân không trả lời câu hỏi của Hải Ba Đông, mà hỏi ngược lại. Không biết dược liệu của Phục Linh Tử Đan đã chuẩn bị đến đâu rồi? Nghe câu hỏi của Tô Vân, Hải Ba Đông lộ vẻ lúng túng. Không được thuận lợi cho lắm. Hải Ba Đông thành thật trả lời. Tô Vân cười ha hả, Chuyện này hắn đã sớm dự liệu, mấy vị thuốc trong dược liệu luyện chế phục linh tử đan có chút khó tìm. Viên thuốc mà Tiêu Viêm luyện chế cho Hải Ba Đông, dược liệu cũng là lấy từ trong nạp giới của Hàng Phong. Hải lão, nếu Gia Mã Đế quốc không tìm thấy, ngài không ngại đến những nơi khác thử xem sao? Ví dụ như, Hắc Giác Vực. Hải Ba Đông nghe vậy sắc mặt thay đổi, nói đến đây, làm sao ông không hiểu ý của Tô Vân? Thằng nhóc này, thật không coi ta ra ngoài mà sai bảo. Lại muốn ta đi đến cái nơi Hắc Giác Vực đó. Hải Ba Đông sắc mặt biến hóa, Tô Vân đều thấy trong mắt. Chẳng lẽ ngài sợ rồi sao? Băng Hoàng năm đó tung hoành Gia Mã Đế quốc, bây giờ già rồi, lẽ nào chút quyết đoán ấy cũng không có? Hải Ba Đông tức giận nhìn Tô Vân. Sợ ư, ta, Hải Ba Đông, bao giờ từng biết sợ? Ồ, chẳng lẽ ngài không sợ Medusa sao? Nghe vậy, cơ thể Hải Ba Đông cứng đờ, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Tiểu tử ngươi, toàn nói chuyện đâu đâu. Hải Ba Đông hơi bình ổn lại tâm tình. Hắc Giác Vực tuy hỗn loạn nguy hiểm, nhưng với thực lực của ta, tự vệ ở đó không thành vấn đề. Chỉ là, tiểu tử ngươi, rốt cuộc muốn ta đến đó làm gì? Hải Ba Đông thật ra cũng không phải sợ thật. Thủ lĩnh các đại thế lực ở Hắc Giác Vực cũng chỉ cỡ cảnh giới đấu hoàng mà thôi, với thực lực của ông, không tự chiến thì đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Hắc Giác Vực có rất nhiều thứ đáng để mua đồ. Ngài cứ đến đó đứng vững gót chân trước, khi thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho ngài biết. Tô Vân cười híp mắt nói. Hắn không hề lừa Hải Ba Đông, tài nguyên ở Hắc Giác Vực tuyệt đối phong phú hơn Gia Mã Đế quốc rất nhiều. Hải Ba Đông đến đó, chắc sẽ rất nhanh chóng thu thập đủ dược liệu cho phục linh tử đan. Về phần tại sao hắn muốn Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực, tự nhiên là vì có thứ tốt ở đó. Chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng mảnh tàn đồ thứ ba của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã đáng để đi một chuyến. Đương nhiên, thứ hắn muốn nhất vẫn là đóa hải tâm diễm trên tay Hàng Phong. Hai người lại bàn bạc thêm một chút chi tiết, Tô Vân liền trở về phòng. Sau khi xác định không có ai ở gần, Tô Vân tâm niệm khẽ động, thân hình lóe lên, trở lại không gian hệ thống. Dược đỉnh và thất huyễn thanh linh tiên đều ở trước mặt Tô Vân, ngoài ra còn có vài loại dược liệu khác. Tô Vân liếm đôi môi khô, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, ngọn lửa xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay, vỗ về phía dược đỉnh. Hắn bắt đầu tinh luyện các loại dược liệu. Dưới tác dụng của thanh liên địa tâm hỏa, dược liệu nhanh chóng được tinh luyện xong, sau đó Tô Vân bắt đầu tinh luyện thất huyễn thanh linh tiên. Lần tinh luyện này không nhanh như vậy, phẩm giai của thất huyễn thanh linh tiên không thấp, cho dù có thanh liên địa tâm hỏa nung nấu cũng cần một chút thời gian. Một lúc sau, thất huyễn thanh linh tiên đã được tinh luyện xong. Tô Vân đem mấy loại dược dịch hòa vào nhau, chẳng mấy chốc, một vũng dược dịch kỳ dị đã hiện ra trong dược đỉnh. Thấy vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn không giống Tiêu Viêm năm đó, chỉ có thể tinh luyện thất huyễn thanh linh tiên một cách thô sơ để khôi phục linh hồn lực cạn kiệt của dược lão. Các dược liệu khác cũng có ích cho linh hồn lực, khi dung hợp với thất huyễn thanh linh tiên, hiệu quả tổng thể sẽ cao hơn một bậc. Tô Vân có chút nóng lòng, dùng bình ngọc đựng dược dịch ra, khoanh chân ngồi xuống, một hơi nuốt vào, vận chuyển hồn quyết để luyện hóa dược lực. Thời gian trôi qua, dược lực của dịch thuốc kỳ dị dần dần được Tô Vân luyện hóa, một luồng linh hồn lực khổng lồ tỏa ra từ người hắn, tạo nên những gợn sóng trong không gian hệ thống. Đây là dao động tự phát hình thành sau khi linh hồn lực tăng lên. Nếu ở trong đế đô, e là sẽ lại gây ra chấn động. Đây cũng là lý do Tô Vân chọn luyện hóa trong không gian hệ thống. Dao động này khó đảm bảo sẽ không bị người của hồn điện cảm ứng được. Mặc dù hắn không sợ, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối đầu quá sớm với hồn điện không phải là hành động khôn ngoan. Một đấu linh sở hữu linh hồn lực phàm cảnh viên mãn có sức hấp dẫn đối với hồn điện không phải chỉ là một lục phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Tô Vân vốn cẩn trọng, vẫn quyết định đi một nước cờ an toàn. Sau khi hoàn toàn luyện hóa dược lực, Tô Vân cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ này, trong lòng thoáng qua vẻ hài lòng. Kế hoạch từng bước được thực hiện, thực lực của hắn đang vững vàng tăng lên, đồng thời cũng có thêm vài lá bài tẩy. Hắn rất thích cảm giác này. Cẩn trọng từng bước, men theo kế hoạch của chính mình để leo lên. Quá trình thăng tiến này tuy không bằng các nam chính trong truyện sản văn một bước lên trời, và trong quá trình vẫn sẽ trải qua gian khổ và hiểm nguy, nhưng đã mạnh hơn, may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới này. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.